Mẫu đưa mắt nhìn Đại phân bua. Đại thoáng nhìn sâu vào trong, thấy nét mặt tái xanh và đôi mắt ướt đẫm của Ngọc. Anh hiểu ngay thằng bạn mình đang bị xử tội. Anh nói nhỏ với Mẫu: Hay là lát nữa tao trở lại. Mẫu đang rất cần có người thứ ba để giải phóng cho chàng khỏi giây phút gay cấn này, cho nên chàng kéo tay Đại: Vào đây. Bác Tường, mời bác vào luôn. Đại nhún vai nhìn Mẫu thông cảm, rồi kéo ông Tường bước vào. Mẫu mở tủ lấy hồ sơ, trong khi Đại lên tiếng: Tao vừa đi làm về, bà xã tao cho biết bác Tường đau cả đêm không ngủ được, tiện xe tao đưa bác ấy lại đây gặp mày. Mẫu nhìn bệnh nhân, thấy rõ những nét mệt mỏi trên khuôn mặt hốc hác của ông. Từ lúc vào, ông chưa nói lời nào, kể cả câu chào hỏi xã giao thông thường. Nhưng ông vốn là khách quen, và Mẫu thấy hiểu rõ hoàn cảnh của ông, nhưng không ngạc nhiên chút nào. Phải nói rằng gia đình ông là biểu tượng một trường hợp tan nát điển hình tại hải ngoại. Ngày xưa, ông là thanh tra thuế vụ, cái nghề mà muốn nghèo cũng khó. Ông rong chơi qua nhiều cuộc tình, mãi 40 tuổi mới lập gia đình với người con gái thua ông gần 20 tuổi. Có vợ trẻ đẹp bên cạnh, dĩ nhiên ông rất hãnh diện. Bạn bè và đồng nghiệp cũng khen ông tốt số, nhưng chuyện đời may rủi luôn luôn dính liền. Đàn ông từ khoảng 30 đến 45 thường dừng lại ít thay đổi. Người vợ trẻ đứng bên cạnh không lộ sự cách biệt bao nhiêu, nhưng tới khoảng 50, những nét già nua sẽ hiện ra nhanh chóng, và người vợ ở tuổi 30 chính là cái đỉnh sung mãn nhất đời người, sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch khó san bằng đối với chồng mình. Ông Tường ở vào trường hợp đó. Đặt chân đến Mỹ, ông đã 53 tuổi. Mảnh bằng tốt nghiệp trường quốc gia thương mại của ông ngày xưa không có chút giá trị nào ở xứ này, ngoại ngữ lại kém, sức khỏe thì đang đi xuống. Giờ ông giờ thằng chênh vênh như con thuyền vượt biển. Chỉ nổi những suy nghĩ và luyến tiếc cũng đủ làm hằn lên những vết nhăn trên vầng trán cao và hai bên khóe mắt. Ông cố vui cười với cuộc sống, siêng năng nhuộm tóc và ăn vận trẻ trung để níu kéo thời gian, nhưng tất cả đều chỉ là gượng gạo và nhất thời. Rồi một ngày kia, thiên hạ thấy ông mở thiền đường, khuân về cả đống sách để đọc. Sức hiểu biết của ông không biết đã được bao nhiêu, mà Đại thấy ông say mê thuyết giảng về thiền như một người đã dày công nghiên cứu nhiều năm. Rồi chuyện phải đến đã đến, bà Tường ra đi chẳng trở về. Tiếng đồn chia làm hai phía. Có người bảo rằng ông Tường vì ham ngồi thiền trở nên thoát tục nên người vợ trẻ phải bỏ đi. Kẻ khác lại nói ngược, chính vì bị vợ bỏ ông mới ngồi thiền để quên đời. Nhưng muốn quên đời đâu phải là chuyện dễ. Tính tình ông càng ngày càng trở nên bất thường, chợt nhớ chợt quên. Thiên hạ bảo ông bị tàu hỏa nhập ma, khùng chẳng ra khùng mà tỉnh cũng chẳng tỉnh hẳn. Có lúc ông tự xưng là đệ tử chân truyền của ông này ông kia, có lúc ông lại ngồi thừ người hàng giờ trước sân, không nói lời nào, đôi mắt nhòa lệ đến tội nghiệp. Nỗi buồn mất vợ chưa nguôi ngoai, chỉ đứa con gái đầu lòng 15 tuổi lại ngang nhiên có bầu, lặng lẽ dọn đi ở chung với thằng bạn trai. Hai vợ chồng cùng lãnh tiền sữa hàng tháng. Rõ ràng ông Tường chưa quên được cuộc đời, bởi vì tóc ông bạc trắng và rụng nhiều đến độ thảm hại. Những người trong cùng quân đinh lúc đầu tội nghiệp ông, lâu dần thành quen, chẳng ai chú ý đến nữa. Ngược lại chính ông cũng chẳng quan tâm đến ai. Ông rít ít khi ra khỏi nhà, vợ chồng Đại lâu lâu mời ăn. Muốn ông nhận lời, nhiều khi phải mang thức ăn sang tận phòng cho ông. Lúc này ông ốm đau quặt quẹo mãi, nhưng lười đi bác sĩ. Có thắc mắc hoặc cần thuốc gì, ông chỉ việc sang gõ cửa hỏi Đại. Và mỗi lần như thế, chính Đại lại đẩy ông lên xe, chở ra gặp Mẫu. Mẫu quăng cho Đại tờ báo rồi quay sang nói với ông Tường: Mời bác vào trong này. Mẫu đưa bệnh nhân vô phòng khám. Ngọc đang ngồi sụt sùi ở góc phòng, vội đứng dậy bước ra. Nàng gật đầu chào Đại rồi mếu máo khóc tiếp. Đại cười gượng: Có chuyện gì mà chị khóc sớm thế? Ngọc lôi một tờ giấy lau, hỉ mũi thật mạnh rồi bảo Đại: Tôi thì tôi đâu có ngờ anh ấy già rồi mà còn đổ đốn như vậy. Đại vốn tin rằng Mẫu là người hết sức đứng đắn. Mọi bất hòa trong gia đình Mẫu đều chỉ do Ngọc gây nên mà thôi, cho nên anh dửng dưng: Chị ơi, trên đời này làm gì có ai tốt hơn anh Mẫu. Chị nói sao chứ tôi thấy anh ấy có thay đổi gì đâu, từ hồi đi học đến giờ vẫn thế. Ngọc dương mắt nhìn Đại căm tức. Đàn ông bao giờ chả bao che cho nhau. Nàng nghĩ thế và thấy chẳng nên tiếp tục nói chuyện với Đại nữa. Nàng cúi xuống kiên nhẫn chờ Mẫu khám bệnh xong để hỏi tội tiếp. nhưng lại có thêm 2-3 người khách bước vào. Nàng chán nản cầm bóp đứng dậy bước ra cửa, không nói với Đại lời nào. Từ phòng trong đi ra, Mẫu ghé tai Đại: "Mày đưa ông Tường về rồi trở lại ăn cơm trưa với tao." Đại đang cần ngủ một giấc nhưng thấy mặt mũi Mẫu nghiêm trọng quá, anh đoán thằng bạn mình đang chất chứa một trời tâm sự cần giải tỏa, cho nên anh yên lặng gật đầu. Buổi trưa, sau khi Đại trở lại, anh thấy tấm bảng close gắn ngay trước cửa phòng mạch của Mẫu. Anh ngạc nhiên tiến sát lại gần thì nghe tiếng Ngọc gào thét và những âm thanh đổ vỡ, quăng ném loảng xoảng bên trong. Đại hình dung bãi chiến trường đang diễn ra và lo lắng dùm cho thân phận gầy gò của thằng bạn mình, vất vả đối phó với trận lôi đình của Ngọc. Đại đắn đo không biết nên ở hay nên về. Anh thọc tay vào túi quần, tần ngần đi tới đi lui, chẳng biết tính sao, nửa muốn quay về ngủ, nửa muốn xông vào để giải vây cho Mẫu. Bỗng nghe tiếng gọi sau lưng: "Ủa, anh Đại, đứng đây làm gì?" Đại quay nhanh lại, bắt gặp bà vợ ông bác sĩ Trường, một đàn anh của Đại và Mẫu. Đại gật đầu: "Thưa chị đi đâu sớm vậy?" Bà Trường lớn tiếng: "Thì cái bà Mẫu này thật là kỳ cục, hẹn tôi sáng nay đi shopping rồi trốn được mất tiêu à, phôn hoài chả thấy trả lời." Đại đưa mắt nhìn vào cánh cửa khép và nói nhỏ: "Đang thanh toán nhau trong đó đấy." Bà Trường lắc đầu: "Cái con mẹ Ngọc này chỉ được cái bắt nạt chồng là giỏi." Đại mỉm cười yên lặng. Anh biết rõ bà Trường có cái tính đặc biệt là bề ngoài rất thân với các bà bác sĩ trong thành phố, nhưng sau lưng thì lại hay chê bai họ. Cũng chẳng sao, chuyện đàn bà từ xưa đến nay vẫn vậy, cho vui câu chuyện mà thôi. Chỉ có điều đáng nói là nếu đem vợ chồng Mẫu và vợ chồng Trường mà đối chiếu với nhau thì đúng là khác biệt một trời. Ông Trường là loại chồng chúa vợ tôi, hay quát nạt vợ ngay cả trước mặt người khác, mà bà Trường thì không bao giờ dám cãi. Bạn bè đôi khi thấy tội nghiệp và lắm lúc bực mình vì sự chịu đựng quá đáng của bà. Đại hỏi thăm xã giao, bà Trường cười: "Ừ thì vẫn thường, nhà tôi nhắc đến anh luôn á, cứ bảo sao là lâu quá không thấy anh khét chơi." "Dạ thưa chị, tôi đi làm ban đêm, ban ngày thì chỉ có muốn ngủ thì chả thích đi đâu cả." "Ồ thế giờ còn cái việc nội chú của anh thì có hy vọng gì không?" Đại lắc đầu: "Chả có chút ánh sáng nào chị ạ, chắc là đến bỏ nghề mất thôi." Bà Trường làm bộ bùi ngùi: "Thì người ta mà ai cũng có số cả anh ạ." Bà nói chưa dứt câu thì bên trong phòng Mẫu vọng ra một âm thanh khô khan, chắc là một vật gì ném mạnh vào tường. Bà Trường bảo Đại: "Thôi thì để tôi vào xem mấy con mẹ Ngọc làm gì trong đấy." Bà giơ tay đập cửa và gọi: "Bà Mẫu ơi, tôi đây này, mở cửa ra." Không có tiếng đáp lại, bà Trường và Đại đưa mắt nhìn nhau. Một bệnh nhân của Mẫu vừa dừng xe bước xuống, nhìn cái bảng close thắc mắc nói lớn: "Ủa, bữa nay sao đóng cửa kỳ vậy?" Đại phân bua dùm Mẫu: Bác sĩ đang bận, có chuyện quan trọng, anh đi đâu tí xíu trở lại được không?" Gã thanh niên đưa mắt hỏi ý kiến người bạn ngồi cùng xe, nhưng người kia nói lớn: "Dẹp đi, qua ông khác, hơi sức đâu mà đợi mày, đi." Chiếc xe nổ máy lao đi. Đại nghe một gã cào nhào: "Làm ăn mẹ gì một kỳ vậy, muốn đóng cửa là đóng à?" Bà Trường nhìn Đại lắc đầu: "Thôi tôi cũng về, trời cái bà này không biết đến chừng nào." Bà chào Đại và dặn: Thỉnh thoảng anh ghé chơi nhé." Còn lại mình, Đại giơ tay đập cửa và định bụng nếu lần này Mẫu không mở thì anh sẽ an tâm về ngủ. Nhưng Đại chưa kịp gõ thì cánh cửa xịch mở và Mẫu lao ra nắm cái chai Đại lôi đi. Tiếng Ngọc léo nhéo vọng theo: "Trời ơi, tôi sẽ thưa cảnh sát bắt con đĩ đấy, nghe chưa?" Mẫu bước nhanh như chạy trốn, mồ hôi vã ra trên trán và hơi thở dồn dập như vừa tập thể dục. Đại lẽo đẽo đi bên cạnh, lên tiếng cằn nhằn: "Bà vợ mày làm cái gì mà sủng quá, mất mặt hội y sĩ." Anh đưa mắt nhìn Mẫu từ trên xuống dưới xem thằng bạn mình có bị đánh đập sứt mẻ chỗ nào chăng. Hai người băng qua đường, chui vào xe của Mẫu, mở máy phóng vội đi, như sợ Ngọc rượt theo. Mẫu lấy lại bình tĩnh và bảo Đại: "Kiếm chỗ nào vắng rồi tao kể cho mày nghe cái chuyện này." Đại gạt đi: "Chuyện của mày thì chán ngấy, quanh đi quẩn lại vẫn cái chuyện vợ chồng phang nhau như cơm bữa." Mẫu lắc đầu: "Không, hôm nay khác, chuyện nghiêm trọng lắm rồi." Đại ngạc nhiên hỏi: "Nghiêm trọng thì phải tìm cách giải quyết chứ, mày để như vậy sao?" Mẫu buồn rầu hỏi lại: "Tao hỏi mày chứ giải quyết cách nào bây giờ?" Đại nhấn mạnh: "Thì chẳng hạn đóng cửa phòng mày, chui vào làm bệnh viện tuần 4 ngày, 5 ngày, 1 năm 70 ngàn, ngày 8 tiếng như công chức, không sướng hơn à?" Đại nói chân chu vì đó là niềm mơ ước của anh. Anh thấy mở văn phòng tuy tiền khá hơn nhưng vất vả và phiền toái quá. Nay mai nếu trời thương cho anh hành nghề trở lại, anh sẽ ôm một chân trong nhà thương cho nhàn thân. Nhiều lần Mẫu cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng anh thấy rất khó quay lại con đường này. Thà rằng ngay từ khi ra trường anh cứ ở lì tại bệnh viện thì không sao. Bây giờ đã làm business hơn 3 năm, lợi tức cao gấp đôi nhà thương. Chi tiêu của anh và Ngọc đã quen tay, thuế lợi tức hàng năm du di thêm bớt tương đối dễ dàng. Bây giờ bước giật lùi chắc chắn sẽ thấy chật vật. Nếu bây giờ chàng lại ly dị Ngọc để lấy Cúc thì gánh nặng trên vai còn chồng chất hơn nữa. Chẳng những Mẫu sẽ mở phòng mạch quanh năm mà đêm đêm có thể còn phải đi xách túi houseco từng nhà nữa. Xe dừng lại trước một tiệm ăn Pháp, Mẫu tắt máy. Đại ngồi yên và nói: "Mày vẫn khoái món ăn Tây?" Mẫu mở cửa xe và đáp: "Tao đưa mày đến đây vì tao biết cái tiệm này ế khách. Xuống mày." Quả nhiên đúng như Mẫu nói, quán vắng tanh. Mẫu đi thẳng vào góc phòng, kéo ghế ngồi thở mạnh rồi bắt đầu kể lể: "Mày còn nhớ cái lần tao à bà xã tao nói cho mày biết về cái con nhỏ Cúc không?" Đại chố mắt nhìn Mẫu gật đầu: "Con nhỏ đó có thật hay là một nhân vật tưởng tượng?" Mẫu nghiêm nghị đáp: "Có thật." Đã im lặng rồi chợt phá ra cười. "Vậy là sao? Mày phá giới à? Mày phá giới thì tao có lời khen." Mặt Mẫu vẫn nghiêm và buồn khiến Đại thấy mình cười không đúng lúc. Đại hỏi Mẫu: "Đầu đuôi ra sao? Bữa trước mày bảo tao là có cái đứa nào tên là Cúc với Thư chọc vợ mày, có đúng không?" Mẫu gật đầu: "Tao gặp nó rồi. Con bé rất xinh lắm, mới hơn 20, 23, 24 gì đấy. Nó là chị con Hằng trước làm thư ký cho tao, bị bà xã tao đuổi." Rồi Mẫu tỉ tê kể hết cho Đại nghe hai lần gặp gỡ giữa Mẫu và Cúc, những bâng khuâng thao thức của chàng đối với người con gái dễ thương đó. Đại lắng nghe rồi kết luận: "Nghĩa là mày thực sự mê nó?" Mẫu ứa đáp: "Mê thì cũng không hẳn là mê, nhưng mà nói thật mày là tao có xúc động." Và chàng phân trần ngay: "Tao đã cố gắng quên nó, quay về với Ngọc. Nhưng bà xã tao thì mày biết rồi, bà ấy không biết điều, cứ xô đẩy tao." Đại lắc đầu thở dài: "Mày mà cũng phản bội vợ thì tao nói thật là thế gian này chả có thằng đàn ông nào đáng tin cậy nữa." Bồi bàn bưng lại hai đĩa bistec, cả Mẫu và Đại đều ăn uống rất uể oải. Mẫu đang lo buồn chuyện gia đình, còn Đại thì chỉ quen ăn vào buổi tối sau một giấc ngủ dài. Đại nói: "Hèn gì lúc nãy tao nghe bà xã mày bảo rằng bà ấy sẽ thư cảnh sát bắt cái con nào đi." Mẫu cười chua chát: "Bà ấy có biết cái gì đâu, nếu thưa là phải thưa tao chứ. Bà ấy cứ nghĩ rằng cái con bé đó nó quyến rũ tao. Tao già bạc đầu thế này rồi ai quyến rũ nổi." Đại nhíu mày nói: "Nhưng tại sao mày lại hứa anh để cho bà xã mày biết là mày đến gặp con Cúc?" Mẫu khổ sở phân trần: "Thôi đời vẫn vậy, ăn vụng thì hay bị lộ. Tao đã rất cẩn thận đến nhà nó buổi tối. Nhà chỉ có hai chị em, con Hằng thì đi làm. Không ngờ cái thằng anh rể nó lại mò tới. Con bé có tật giật mình tự dưng phịa ra là tao đến để coi, kêu cái con Hằng đi làm lại. Thế là con Hằng nó phôn cho vợ tao." Đại im lặng ngẫm nghĩ một lúc rồi ngước mắt nhìn Mẫu dò hỏi: "Thế bây giờ mày tính sao?" Mẫu băn khoăn hỏi lại: "Biết tính sao bây giờ?" Đại chắc miệng: "Dù tao thân với mày cách mấy cũng không thể nào xía vào cái chuyện tình cảm của mày được. Tùy mày thôi. Nhưng mày nói với tao con Cúc nó thua mày cả chục tuổi phải không?" Mẫu gật đầu. Đại lo lắng nói: "Lấy vợ trẻ quá cũng không nên. Biết đâu mai kia mày sẽ trở thành ông Tường thứ hai, và lúc đó lại phải ngồi thiền như ông ấy." Mẫu xô ghế đứng dậy, lại quầy trả tiền. Chàng bước ra đường, đứng tần ngần đưa mắt nhìn quanh, không biết về đâu bây giờ. Phòng mạch vừa trải qua một cơn giông tố, giấy bút bình bông văng tung tóe. Chàng hình dung ra những ngày sắp tới sẽ là khoảng thời gian đày đọa của chàng dưới áp lực thịnh nộ của Ngọc. Ngồi trên xe cả hai cùng im lặng. Lâu lâu Đại cố giễu một câu nhưng Mẫu cười không nổi. Mãi đến lúc xe dừng lại trước phòng mạch, Đại mới bảo: "Thôi, liệu mà lo giải quyết, không thì mang tiếng chết. Tao về ngủ đấy, có cần gì thì phone cho tao, hoặc là cần lắm thì nhớ quay 911. Về phần Ngọc, mấy tiếng đồng hồ ngồi ở phòng mạch gào thét đập phá và khóc lóc, cơn giận hình như vẫn chẳng vơi đi chút nào. Ngọc gọi taxi trở về nhà. Cuộc đời chó má thật, thằng chồng vốn hiền lành như cục đất, bao nhiêu năm nay chỉ biết cắm cúi làm ăn, tháng tháng lãnh lương run run nạp hết cho vợ. Nào ngờ ở tuổi 40 gần đất xa trời, nó lại dở chứng xé lẻ. Cơn gia biến xảy đến đột ngột quá, khiến Ngọc không đủ bình tĩnh để xử trí. Xe dừng lại trước cửa, Ngọc móc bóp quăng tiền cho tài xế và không chờ tiền thối lại. Đã lâu lắm, hôm nay Ngọc mới rộng lượng tặng tiền tiếp. Nàng bước lên thềm, bàn tay lập cập mở mãi mới được cái khóa cửa. Căn nhà quen thuộc, bữa nay thấy hoang vắng lạ thường. Ngọc vứt bóp ở salon, vào phòng tắm rửa mặt, đôi mắt ướt nhòe và lớp phấn son loang lổ như những hạt mưa bụi rơi trên mảnh sân bụi bặm. Ngọc hình dung ra khuôn mặt Hằng, con bé xấu xí và vô duyên mà đã có lúc làm Ngọc đảo điên ghen tức. Tay đang cầm cái lược, Ngọc quăng vào bồn rửa mặt, chạy lên nhà điện thoại cho Hằng. Ngọc hơi hối hận sáng nay khi nói chuyện với Hằng đã không khôn khéo dò la về Cúc. Bây giờ Ngọc cần lấy lại lòng Hằng để bù đắp câu chuyện buổi sáng. Ngọc ngồi xuống sofa, tay run run mở cuốn sổ nhỏ tìm lại số phone của Hằng. Ngọc sẽ làm bộ mời Hằng trở lại làm việc với mình, rồi nhân tiện tìm hiểu xem Mẫu đã lai vãng đến nhà Hằng từ bao giờ và bao nhiêu lần. Quay số phone xong, Ngọc hồi hộp đợi. Nàng ngước mắt nhìn lên tường và sực nhớ đã đến giờ phải đi đón con. Nhưng đầu dây bên kia, người trả lời lại là Cúc. Cúc vừa đi làm về, rón rén thay quần áo vì thấy Hằng đang ngủ. Tiếng reo thứ nhất vừa dứt, Cúc đã chộp vội ống nghe lên vì không muốn em thức giấc. Hello. Ngọc cố lấy giọng bình tĩnh hỏi. Cô Hằng đấy phải không? Cúc đưa mắt nhìn Hằng rồi nói nhỏ. Ồ dạ không, tôi là Cúc ạ. Em tôi đang ngủ, bà có cần gì nhắn lại không thì lát em tôi sẽ gọi lại. Nghe đến tên Cúc, Ngọc tái mặt, tay run lẩy bẩy, tim đập mạnh như sắp nghẹt thở. Nàng ngưng một lát rồi nói. Cô là Cúc, tôi cần nói chuyện với cô. Dù chưa biết người đối thoại với mình là ai, Cúc vẫn ôn tồn. Ồ thế thì xin bà chờ tôi ở phòng ngoài để em tôi ngủ đã. Nàng nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, ra phòng khách nhấc điện thoại đặt sang bên cạnh, rồi lại trở vào phòng ngủ gác chiếc phone ở trong đó lên. Nàng khép cửa phòng rồi trở lại ngồi trên sofa và nói. Xin lỗi, bà là ai ạ? Ngọc gay gắt. Tôi là vợ bác sĩ Mẫu đây. Tôi nói cho cô biết, cô nên liệu hồn. Cô định cướp chồng tôi. Tôi xé xác cô ra đấy. Cúc giật mình im lặng. Rồi trong giây lát, cơn giận bừng bừng dâng lên. Nàng không giận Ngọc, mà nàng tức Mẫu. Thằng đàn ông hèn nhát kia, sau lần chia tay với nàng, chắc đã trở về quỳ từ cửa quỳ vào và thú nhận hết mọi tội lỗi với vợ. Cúc thở mạnh rồi bảo Ngọc. Thưa bà, xin bà bình tĩnh lại. Chồng bà với tôi không có liên hệ gì hết, bà đừng có nói như thế. Ngọc vẫn gay gắt. Cô nghe chưa, cô quyến rũ chồng tôi để làm tiền phải không? Tôi nói cho cô biết nhé, ở bên này ấy, mà muốn có tiền thì phải nai lưng ra mà làm. Đừng có dở cái thói nằm ngửa ăn sẵn, nhục lắm cô ạ. Cúc tức quát lên, nàng sắng giọng đáp. Này bà, chồng bà năm nay đã 40 tuổi rồi, tôi mới ngoài 20 thôi, ai quyến rũ ai? Bà không giữ được chồng thì bà ráng chịu. Già mà còn dạy gái thì ráng chịu chứ, đừng có ghen tương vớ vẩn. Ngọc gào lên. Trời ơi, tôi không ghen với đĩ, biết chưa? Chồng tôi mà có muốn giải quyết sinh lý, tôi bằng lòng ngay. Gái nước đường chỉ có 30-40 bạc, còn cô muốn ngủ với chồng tôi sẽ trả tiền cho cô. Cúc toan cúp phôn, nhưng lại nghĩ rất nhanh đến nỗi ấm ức của mình sau khi gác điện thoại. Chắc chắn sẽ bực bội cả tuần lễ không làm ăn gì được. Nàng đổi chiến thuật tàn nhẫn hơn. Con mẹ Hoạn Thư này đã xúc phạm nặng nề đến nàng thì nàng phải làm cho Mụ tức quất lên mà chết. Cúc đổi giọng rất ôn tồn bảo Ngọc. Thưa bà, tôi không phải là thứ gái làm tiền. Bác sĩ đóng tiền nhà cho tôi, trả tiền chợ hàng tháng cho tôi là do ý của bác sĩ. Tôi có muốn nhận đâu, nhưng mà bác sĩ cứ đưa, chả nhẽ tôi lại phụ lòng tốt của bác sĩ sao? Ngọc kinh hãi ú ớ như người bị bóp cổ. Gì? Cái gì? Chồng tôi thuê nhà cho cô à? Cúc vẫn bình thản tiếp. Thì bà đã biết rồi thì tôi cũng chẳng muốn giấu bà làm gì. Hôm sinh nhật tôi đây này, bác sĩ nhất định tặng cho tôi cái Toyota Camry. Mà tôi nghĩ đến bà và các cháu, tôi có nhận đâu. Bác sĩ cứ năn nỉ mãi, tôi mới lấy cái video thôi. Mà cái video còn đây, bà mà có muốn lấy lại, mời bà, tôi trả ngay. Bác sĩ bảo tôi là anh đưa em cái video để thỉnh thoảng á, anh ghé thăm em, chúng mình còn xem phim tập nữa chứ. Mắt Ngọc hoa lên, đầu óc choáng váng và đôi tai ù hẳn đi. Tiếng Cúc vẫn kể lể đều đặn. Tôi nói đây á là để cho bà biết mà giữ chồng. Anh Mẫu định rủ tôi bỏ thành phố này mà đi chỗ khác đấy, bí mật sống chung với tôi đấy. Ngọc không thể nghe được nữa, nàng buông rơi cái phone trên thảm, nằm vật ra khò khè thở. Phải băm thằng chồng ngu dại này ra làm trăm mảnh, may ra mới hạ được cơn giận. Tiếng nói của Cúc vẫn léo nhéo phát ra từ ống nghe. Ngọc chộp lấy, quăng mạnh vào tường. Nhưng sợi dây vướng vào cổ Ngọc đau điếng. Ngọc càng uất lật úp người, vừa khóc vừa đấm tay thùng thục xuống sofa. Một lúc sau Ngọc choàng dậy, chạy lao ra cửa, phải đến ngay ngân hàng rút hết tiền ra trước khi thằng chồng mất dạy này đem tài sản dâng cho con Đĩ Cúc. Hai cuốn sổ băng, checking và saving đều là chương mục chung của Mẫu và Ngọc. Đồng tiền liền khúc ruột, dù tang gia có bối rối đến đâu cũng không thể để quên chuyện tiền bạc được. Nhưng ra đến cửa, Ngọc sực nhớ nhà băng giờ này đã nghỉ việc. Nàng lại quay vào và khóc tiếp. Thằng Phê và thằng Phán vừa về tới uất ức kêu lên. Bữa nay sao mẹ không đón tụi con? Rồi chúng nhìn khuôn mặt thảm não của Ngọc chợt im lặng lấm lét vào phòng. Cuộc nội chiến vừa diễn ra như thường lệ. Hai đứa ngạc nhiên không thấy Mẫu, nhưng không dám hỏi. Thằng Phê xuống bếp thất vọng chẳng thấy mẹ nấu nướng gì cả. Nó mở tủ lạnh lôi bánh mì ra gặm. Ngọc thì ngồi ủ rũ một lúc, trí óc xoay chiều dần vì nhận ra mình đã quá ngây thơ để con bé Cúc gạt gẫm. Tiền ở đâu mà Mẫu thuê nhà và mua quà tặng cho Cúc? Từ ngày mở phòng mạch tới giờ, Mẫu có được phép cầm tiền bao giờ đâu. Ngọc đã ra nghiêm lệnh là Mẫu chỉ được tiêu dưới 20 đồng. Bất cứ món gì trên số tiền đó đều phải có phép của Ngọc. Check lương gửi tới, đích thân Ngọc bỏ vào ngân hàng. Chứng từ cuối tháng nhà băng gửi về, Ngọc xem xét rất chi li, không để một kẽ hở nào cho Mẫu qua mặt. Như thế thì tiền ở đâu mà Mẫu cho Cúc? Bác sĩ tổng quát như Mẫu hành nghề tại Canada, không bao giờ bệnh nhân trả tiền mặt, thì lấy gì mà thủ riêng cho mình? Nghĩ được điều đó, Ngọc thấy nhẹ hẳn người, hân hoan vào phòng tắm rửa mặt. Nàng nhìn mình trong gương và chủ quan thấy mình còn đẹp lắm. Dăm ba vết nhăn rất nhỏ hai bên khóe mắt, chỉ một chút phấn, một lớp kem đủ che lấp hết. Cái con Đĩ Cúc kia là chị con Hằng thì chắc chắn nhan sắc cũng phải khiêm tốn lắm, không có gì đáng ngại. Tuy thế, Ngọc vẫn không thể tha thứ cho Mẫu cái tội đã dám mò đến thăm Cúc. Nàng vừa rửa mặt và nghĩ xem nên trừng trị Mẫu cách nào cho đích đáng. Xách vali ra để dọa Mẫu chăng? Biện pháp này không ổn, bởi vì Mẫu sẽ chẳng mất công đi tìm Ngọc về. Ra đi là trúng kế của Mẫu. Uống chai dầu nóng làm bộ tự tử chăng? Nguy hiểm lắm, bởi vì rủi Mẫu không cấp cứu, Ngọc chết thật thì chỉ thiệt thân thôi. Và lại, nghe nói rửa ruột cũng đau đớn lắm, không nên chơi dại. Nhịn ăn nằm liệt giường liệt chiếu để cảnh cáo Mẫu chăng? Càng khổ hơn vì Ngọc luôn luôn thèm ăn, lúc này lên cân vùn vụt, muốn diet cũng không đủ can đảm, huống hồ lại còn tuyệt thực. Suy tính mãi không biết tìm ra biện pháp nào thỏa đáng, Ngọc buồn rầu bước ra phòng khách, ngồi trầm ngâm trên sofa. Nàng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 7 giờ, đoán là Mẫu sắp về. Ngọc quyết định đóng hết mọi cửa, cài then trong, không cho Mẫu vào nữa. Nhưng mới khóa được cái cửa hông, Ngọc vội đổi ý ngay, vì thấy cách thức này dại dột quá. Không cho Mẫu vào, Mẫu chỉ việc mướn ô ten rồi rủ Cúc đến. Ngọc nằm một mình thao thức mà tưởng tượng chồng cuốn bít bên Cúc cũng đủ giết Ngọc rồi. Ngọc trở lại salon, ngồi suy tính tiếp. Nàng lưỡng lự một lúc, rồi mở cuốn sổ nhỏ, quay số gọi lại cho Hằng. Ở phòng mạch, Mẫu lặng lẽ thu dọn chiến trường. Thói quen của Ngọc mỗi khi tức giận thường quăng cái này ném cái kia. Nhưng những thứ mà Ngọc đập phá chẳng hư hao bao nhiêu, bởi vì toàn là đồ plastic. Hôm nay Ngọc uất lắm nên mới phá lệ đập tan một cái ly thủy tinh. Cũng chẳng sao, vì đó là cái ly chạm xăng tặng cho Mẫu mỗi lần chàng ghé đổ xăng. Hiện Mẫu còn cả một thùng chưa dùng tới. Mẫu mỉm cười vì thấy vợ mình trong cơn thịnh nộ vẫn đủ sáng suốt để tiết kiệm tới mức tối đa. Lúc ngồi với Đại ở nhà hàng, Mẫu đã hình dung trước một cảnh hoang phế không hàn gắn nổi ở phòng mạch. Bây giờ kiểm điểm lại, mức tổn thất không đáng kể. Hút bụi xong, Mẫu ngồi vào bàn tần ngần suy nghĩ rồi quyết định phun cho Cúc. Chàng tự trấn an là chàng đã cố tình quên Cúc mà chỉ vì Ngọc xô đẩy. Chàng lại phải liên lạc. Phần Cúc nói chuyện với Ngọc xong, Nàng ngồi thử cả tiếng đồng hồ ở salon. Nàng tức Ngọc đã dùng lời lẽ nặng nề với mình, và càng tức hơn vì cho rằng Mẫu quá nhu nhược, đã thú nhận hết những gặp gỡ giữa nàng và Mẫu. Nghe tiếng phun reo, Cúc uể oải nhấc điện thoại và nhận ra ngay giọng của Mẫu. Cô cho tôi gặp Cúc ạ. Cúc giật mình im lặng. Nàng nhìn nhanh vào phòng ngủ, lắng nghe xem Hằng đã thức chưa, rồi nói nhỏ, giọng dỗi hờn. Anh hả? Anh còn phone cho em làm gì nữa? Mẫu khẩn khoản. Anh cần gặp Cúc ngay bây giờ, có chuyện rất quan trọng. Cúc cười khẩy. Chuyện quan trọng của anh thì em biết rồi. Anh đã thú nhận hết mọi tội lỗi với chị Ngọc rồi chứ gì. Anh để vợ anh chửi vào mặt em như tát nước. Thôi, dứt khoát đi là hơn. Em không muốn nghe người ta chửi em nữa. Mẫu không phân trần vội, chàng tha thiết. Anh đến em bây giờ được không? Không được, em không muốn gặp mặt anh nữa. Mẫu nóng này, tại sao em lại kể cho con Hằng nghe là anh đến nhà em? Đến lượt Cúc ngạc nhiên. Anh nói gì kỳ vậy? Em kể hồi nào? Mẫu giải thích, thì chính nó phone cho vợ anh, nói rằng là anh đến bảo nó làm việc lại mà. Để anh ghé em, anh nói chuyện với em. Không có được đâu, Hằng nó đang ở nhà, em lại phòng mạch của anh nhé. Cũng không được. Thôi bây giờ thế này này, mình ra quán gặp nhau đi. Mẫu vắn tắt cho Cúc một điểm hẹn rồi khép cửa phòng mạch ra đi. Nửa tiếng sau hai người gặp nhau ở một quán ăn. Nhưng gặp giờ này thì lại đông khách quá. Mẫu bước vào rồi lại phải lôi tay Cúc ra đi. Chàng lái xe lòng vòng rồi tìm một chỗ khuất ngồi lại trong xe nói chuyện. Chàng hỏi Cúc. Ngọc phun cho em à? Cúc thở dài và kể. Em nghĩ lại rồi. Hôm anh đến thăm em á, tình cờ anh Chiết bắt gặp. Em có tật giận mình nên mới phịa ra rằng anh đến gọi Hằng đi làm. Anh Chiết về nhà kể với Hằng và Hằng lại điện thoại cho vợ anh. Câu chuyện đổ bể là vì thế đó. Mẫu bồi ngồi gật đầu. Anh cũng đoán vậy. Thế Ngọc nó nói gì với em? Cúc buồn rầu đáp. Thì dĩ nhiên là chị ấy chửi em là gái làm tiền. Thế anh có tiền thì em bám anh. Điều đó cũng chả quan trọng gì. Quan trọng là lúc đó em tưởng chính anh đã thú nhận với vợ anh về chuyện chúng mình, nên em tức và chọc chị Ngọc nhiều điều hơi ác. Mẫu nhìn Cúc dò xét. Em nói gì với Ngọc? Thì em bảo là anh thuê nhà cho em nè, trả tiền trợ cho em nè, mua video cho em nữa. Mẫu cười chua chát. Thế thì đời anh tàn rồi em ơi. Mẫu quàng tay qua vai Cúc, nhích sát lại người Cúc và hỏi. Còn Hằng, sao hôm nay nó lại ở nhà, không đi bán cà phê nữa à? Cúc chép miệng đáp. Thì nó vừa cắt mắt sửa mũi, phải nghỉ vài hôm. Vậy là anh với em lại không gặp nhau ở nhà em được nữa nhỉ? Gặp làm cái gì? Chuyện của anh với em bây giờ anh giải quyết ra sao? Mẫu trầm ngâm đáp. Chưa nói đến việc em bảo Ngọc là anh cho em tiền. Chỉ cần biết là anh có đến nhà em thôi là đã đủ để Ngọc nó giết anh rồi. Phen này chắc là anh khó sống. Cúc im lặng một lúc rồi nói. Lỗi ở em cả. Mẫu cảm động xoay người đặt bàn tay lên vai Cúc và nghiêm trọng hỏi. Anh hỏi em điều này. Nếu anh ly dị Ngọc, em có bằng lòng lấy anh không? Cúc gạt đi. Cái câu đó anh hỏi em hàng chục lần rồi. Anh có quyết định được cái việc gì đâu. Ngồi với em thì anh nghĩ khác. Về đến nhà lại đổi ý. Như em đã nói với anh lần trước, khi nào mà anh dứt khoát được chị Ngọc hẳn thì hãng liên lạc với em. Câu chuyện lại trở về cái vòng lẩn quẩn cũ. Sống bên cạnh Ngọc thì toàn những bực bội liên tiếp vây quanh, mà tự dưng đem nhau ra tòa ly dị thì Mẫu thấy phiền toái quá, dư luận sẽ dùng bét lên. Chẳng nhớ có lần đọc một bản thống kê nói rằng đa số vợ chồng bỏ nhau không phải vì hai người không hợp, mà vì vợ hoặc chồng yêu một người thứ ba. Chính vì thế sau khi ly dị, người ta không còn coi nhau như bạn cũ, mà trái lại phần lớn chỉ nhìn nhau như kẻ thù. Rõ ràng tính tình Mẫu và Ngọc khác biệt rất lớn, rất khó dung hòa, nhưng Mẫu vẫn phải chịu đựng và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Mãi đến lúc có Cúc chen vào, ý tưởng ấy thực sự dằn vặt chàng. Mẫu buồn rầu bảo Cúc. Lần này thì dù anh không dứt khoát cũng không được. Bình thường Ngọc đã đay nghiến anh suốt ngày, huống hồ bây giờ lại biết anh có liên lạc với em. Khi người ta đã nghi mình mà mình không có cách nào để cải chính, thì chỉ còn nước là cứ việc làm theo những điều người ta đã nghi. Nói xong câu đó, Mẫu giật mình nhận ra chàng đã phát biểu một lối triết lý chẳng ăn nhập đến câu chuyện hiện tại. chàng mê Cúc và muốn bỏ vợ. Tiền đề đơn giản đấy, chàng sẽ không dám nói với ai, mà ngay chính với lòng mình, đôi khi cũng vẫn phải vờ vịt, viện cớ này cớ khác để tránh mặc cảm tội lỗi. Cúc nhìn Mẫu hỏi lại: Anh nói vậy nghĩa là sao? Chị Ngọc đã nghi anh với em, thì dù không yêu em, anh cũng cứ gặp em phải không? Mẫu vội xua tay lắc đầu: Không phải vậy. Dĩ nhiên em biết là anh yêu em chứ, nhưng em đã khuyên anh trở lại với Ngọc. Anh làm theo lời em mà không được, bây giờ thì chỉ còn có một con đường là anh với em xây dựng cuộc sống riêng với nhau. Cúc lại ngồi yên. Mẫu hỏi: Em thấy sao? Cúc gỡ tay Mẫu ra khỏi lưng mình. Nàng ngồi ngay ngắn lại và hỏi: Bây giờ nói chuyện thực tế đi. Nếu anh với em lấy nhau, anh định ở lại thành phố này hay là đi nơi khác? Em muốn đi hay là muốn ở? Cúc nghiêm nghị đáp: Đi thành phố khác, đi đâu cũng được. Và em không muốn anh mở phòng mạch, xin vào bệnh viện làm ngày 8 tiếng tốt hơn. Làm bác sĩ tư, cạnh tranh nhau như sale man, em không thích. Quan trọng hơn nữa là không có thì giờ với gia đình. Anh thử nghĩ lại xem, một ngày anh ở gần hai đứa con em được mấy tiếng đồng hồ? Ganh đua nhau rồi cuối cùng đưa đến gian lận như bên Cali, để cảnh sát còng tay, xấu hổ lắm. Mẫu thú nhận: Em cũng biết cả những điều đó kìa. Sự thật thì đúng như vậy, nhưng sống ở một môi trường cạnh tranh, mình cũng bị lôi cuốn vào. Cúc ngắt lời: Thì bởi vậy em muốn anh đưa em đến thành phố khác. Mẫu gật đầu: Em muốn gì anh cũng sẽ làm theo. Cúc nắm bàn tay Mẫu bóp mạnh: Vậy là dứt khoát nhé, đừng có chập chờn nữa đấy. Mẫu nghiêng người hôn Cúc, nhưng nàng đẩy ra và bảo: Thôi anh, cho em về, khuya rồi. Mẫu buồn rầu than: Cho em về, rồi anh về đâu bây giờ? Chàng hình dung lát nữa khi chàng lấm lét tìm về với Ngọc, không biết rồi sẽ ra sao. Chắc là hàng xóm sẽ mất ngủ cả đêm vì tiếng gào thét của Ngọc. Cũng có thể ngay bây giờ, căn nhà của chàng đã trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang đồ đạc mà Ngọc theo thói quen mỗi khi tức giận thường quăng vứt lung tung. Bất giác, Mẫu thở dài và thấy tiếc là mình đã có con. Giả như không vướng mắc thằng Phê thằng Phán, chàng sẽ có thể đi ngay đêm nay mướn ô ten ở riêng rủ Cúc vào chia sẻ. Mẫu mở máy xe rồi lại ngồi yên. Cúc phải giục hai ba lần chàng mới sang số phóng đi. Hơn 10 giờ Cúc về đến nhà. Vừa nghe tiếng mở cửa, Hằng đang ngồi xem tivi vội chạy lao ra nhìn chị soi mói. Ở con người Cúc hôm nay, Hằng thấy có cái gì khác lạ, không giống như ngày thường. Lúc nãy khi Cúc đi vắng, Ngọc đã phun cho Hằng kể lể hết mọi tình tiết về việc vụng trộm giữa Cúc và Mẫu. Mối liên hệ thực sự giữa Cúc và Mẫu tuy chưa có gì, nhưng Ngọc tưởng tượng và thêu dệt khiến Hằng hết sức xúc động. Hằng không ngờ người chị mà nàng kính nể lại có ngày âm mưu cướp chồng người khác. Hằng lắng nghe lời kể của Ngọc, giọng đầy nước mắt và dịu dàng hiếm có, làm cho Hằng bị giằng co, không biết nên đứng về phía Cúc là chị mình hay đứng về phía Ngọc. Hằng nhớ Ngọc nói: Hằng à, lúc nào chị cũng coi cô như em ruột của chị đấy. Cô còn lạ gì chị nữa, chị em mình đối xử với nhau như bát nước đầy. Chị thì vẫn cứ khen cô là người đứng đắn, chẳng ngờ chị của cô lại không được như cô. Anh Mẫu với chị đang sống hạnh phúc bao nhiêu năm nay, bây giờ chị cô phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Thật chị không biết nói thế nào. Đàn ông mà em, ai nó cũng ham của lạ, nay đến mai đi. Chị thì chị nhờ cô lựa lời khuyên chị cô nên buông tha Mẫu, để anh ấy quay về với trách nhiệm gia đình. Nếu mà cần tiền nữa thì cứ nói chị một tiếng, chị cho ngay. Đừng làm như vậy mang tiếng chết. Lần đầu tiên Ngọc thân mặt với Hằng, biết đó chỉ là những lời giả dối mà Hằng vẫn cảm động. Nhất là Hằng chợt nhớ lại những lần Cúc gay gắt chửi nàng về tội gian díu với Chiết. Người ta chẳng bao giờ nhìn ra khuyết điểm của chính mình, chỉ sáng suốt khi dòm ngó kẻ khác. Hằng mừng thầm là từ nay Cúc sẽ đồng hội đồng thuyền với mình, chắc chắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà lên tiếng chỉ trích Hằng nữa. Cúc vào nhà, tháo giày đẩy xuống gầm giường. Hằng sớ rớ đi theo sát lút, khiến Cúc ngượng nghịu quay lại hỏi: Mày nhìn tao gì vậy? Hằng mỉm cười: Chị đi đâu về? Cúc vừa cởi áo vừa đáp. Con này lạ nhỉ, từ trước đến nay tao đi đâu có bao giờ mày hỏi đâu. Bữa nay giờ chính. Hằng vênh mặt đáp. Là vì em biết hôm nay chị đi đâu rồi. Cúc chố mắt hỏi lại. Tao đi đâu? Hằng ngồi xuống mép giường. Chị làm bộ hoài. Chị thấy anh Mẫu dễ thương không? Cúc giật mình bối rối. Hằng nói luôn. Hôm nay đó, bà Mẫu điện thoại lại đây nói chuyện với em khá lâu. Cúc biết mọi chuyện đã bại lộ, chẳng cần phải giấu giếm nữa. Nàng lại giường, vẫy tay bảo Hằng nằm xích vào. Rồi nàng ngả lưng nằm bên cạnh và tỉ tê. Tại mày hết. Hằng ngồi bật dậy hỏi lại. Tại em. Cúc nói. Chứ còn gì nữa. Hồi đó suốt ngày mày cứ lái nhải anh Mẫu với bà Ngọc. Tao bực mình vì cái tật ghen tuông bóng gió của bà Ngọc, nên mới viết thư cho ông Mẫu để chọc tức bà ấy. Chẳng ngờ chuyện đùa lại hóa thật. Cúc kể lể thật rõ ràng mọi diễn tiến cho Hằng nghe, khiến Hằng thay đổi hẳn lối suy nghĩ. Hằng thấy tội nghiệp cả Cúc lẫn Mẫu, và cùng lúc ấy nhận ra những dịu dàng của Ngọc lúc nãy chỉ là một màn kịch rất vụng về. Hằng bồi ngồi hỏi. Chị tính sao bây giờ? Nhất định lấy anh Mẫu à? Cúc nghiêm trang đáp. Anh ấy muốn lấy tao. Hằng ngắt lời. Thì dĩ nhiên là anh ấy mê chị rồi. Chị đẹp gấp vạn lần bà Ngọc, lại hiền và trẻ nữa. Nhưng mà em hỏi chị, chị có yêu anh Mẫu không? Cúc im lặng không đáp. Nàng buồn rầu nghĩ đến hoàn cảnh của ba chị em. Ai cũng vững con đường tình cảm bất bình thường. Lam thì bị hải tặc hãm hiếp, đập đường chết. Tưởng là một bậc quân tử bao dung, nào ngờ lại là một thằng mất dạy. Hằng còn tệ hơn Lam, tự dưng trời xui đất khiến, trở thành kẻ nội thù ngay trong một mái nhà. Bây giờ đến lượt Cúc gian xíu với một người đàn ông đã có vợ con. Hằng xúi thêm. Em mà đẹp như chị đó hả? Em cũng cua ông Mẫu cho con mẹ Ngọc tức chơi. Cúc hỏi. Ê, mà lúc nãy bà ấy nói gì với mày vậy? Hằng chậm rãi đáp. Thì bà ấy kể lể ơn nghĩa với em, nhờ em khuyên chị nên buông ông Mẫu ra. Đại khái như thế. Nhưng mà bà ấy hàm ý trách em là nhịp cầu để chị và anh Mẫu quen nhau. Kỳ thực chị kiến như bưng, chính em có biết cái gì đâu. Cúc thở dài nói. Thì thực sự giữa tao và anh Mẫu thì đã có cái gì đâu mà mày biết không biết. Anh ấy đến đây thăm tao có 3 lần. Rồi thôi, chia tay ai về nhà đấy. Tự dưng mày lại đi phone cho bà Ngọc, nên bây giờ mới lôi thôi đấy. Hằng cãi lại. Tự dưng em phone cho bà Ngọc à? Là chị bảo với anh Chiết là anh Mẫu đến tìm em chứ bộ. Cúc đột ngột chuyển hướng câu chuyện. Còn mày nữa, ta đã bảo hàng trăm lần là anh Chiết là cái người không ra gì. Tại sao mày cứ không dứt khoát? Mày không thấy xấu hổ à? Nay mai rồi bà Lam bà biết được, mày còn mặt mũi nào mà nhìn bà nữa. Hằng cười thầm trong bụng. Cá mè một lưới. Nàng thấy chính Cúc cũng là kẻ có tội. Vì Cúc có hơn gì Hằng đâu. Khuyên người ta thì hay, còn chính mình thì lại mù quáng. Nhưng Hằng không cãi, chỉ nằm im. Cũng có lúc chính Hằng đã nghĩ đến sự bế tắc của mình và muốn dứt tình với anh rể. Nhưng chẳng hiểu sao, khi Chiết tìm đến, nàng lại vẫn sa ngã. Nàng thấy Chiết như một thỏi nam châm có sức hút cực mạnh. Ở xa thì không nhớ nhung lắm, nhưng tới gần thì cưỡng lại không nổi. Cúc kéo tấm chăn đắp ngang ngực rồi gay gắt tiếp. Tao là tao ghét nhất cái thứ đàn ông lúc nào cũng nghĩ đến xác thịt. Tình yêu nam nữ phải có ý nghĩa nào đó cao hơn nhục dục. Chứ chả lẽ suốt ngày cứ nghĩ nhau, nghĩ đến nhau vì sách. Anh Mẫu cầm tay tao là tao muốn đẩy ra rồi. Trong sách người ta nó không có sai mà. Thằng đàn ông giống như cái gậy của người ăn mày, chọc được chỗ nào nó chọc ngay. Hằng bình thản nói. Chứ bữa nay mới thấy chị nói chuyện đạo đức. Chị nói thiệt hay nói chơi vậy? Cúc nhấn mạnh. Tao đâu có nói chơi. Có chồng như anh Chiết thì thả ở vậy sướng hơn. Hằng bực mình nói. Thôi chị đừng có quá lời. Nay mai chị mê anh Mẫu, thiên hạ nói đầy tai, chắc chị cũng chả nghe đâu. Chuyện của chị cứ lo đi, mặc kệ em. Dứt lời, Hằng ngồi dậy toan vào phòng tắm. Nhưng Cúc kéo mạnh cánh tay Hằng và bảo. Nè, nằm xuống đây với tao tí đã. Tao nói cho mày biết là tao có thể bỏ anh Mẫu ngay lập tức. Không có gì phải luyến tiếc. Anh Mẫu thì có ly dị vợ, rồi cưới tao một cách đàng hoàng. Thì thiên hạ cũng chẳng có gì che trách tao được. Bố mẹ, chị làm với mày không thể nói được tao. Vấn đề quan tâm á, là mày với anh Chiết. Em vợ anh rể, chuyện này lan ra ngoài thì cả nhà mang nhục, mày hiểu chứ? Hằng không nói gì, ai chẳng biết thế. Nhưng chuyện tình trên đời này nếu cứ đường đường chính chính một vợ một chồng thì có gì đáng nói. Nhà văn lấy đâu đề tài để viết tiểu thuyết. Cúc tưởng em mình đang siêu lòng nên tấn công thêm. Mày cũng biết là mày không đẹp bằng chị Lam. Thế thì tại sao ông Chiết không mê mày? Bởi vì cái thằng đàn ông luôn luôn thèm của lạ, chứ nó yêu thương gì mày. Gặp ai anh ấy không lao vào. Câu nói này là một lầm lẫn lớn của Cúc. Nàng đem danh dự của gia đình để thuyết phục Hằng thì Hằng còn nghe được, chứ chê Hằng xấu thì Hằng không bao giờ chấp nhận nổi. Trời sinh ra cho con người một khuyết điểm mà cũng là ưu điểm, đó là tính chủ quan. Chiết thường bảo Hằng, chị Lam với Cúc lại nhìn thoáng thì thấy đẹp, nhưng mà trơ lắm, nhìn kỹ thì không có duyên như Hằng. Đó là một nhận xét mà Hằng tin là xác đáng nhất. Chính cái duyên của Hằng đã quyến rũ Chiết. Hằng nghĩ như thế, cho nên bất cứ khi nào Cúc chê bai nhan sắc của Hằng đều làm Hằng bực bội, và đôi lúc cho rằng Cúc ghen với mình. Thậm chí có lần Hằng đã thoáng nảy ra ý nghĩ rằng sở dĩ Cúc gây gắt với mình là vì Chiết không tán tỉnh Cúc mà lại theo đuổi Hằng. Có thể Cúc sẽ chẳng bao giờ giam giữ với Chiết, nhưng sự hờ hững của Chiết làm Cúc bị tổn thương và đâm ra cáu kỉnh với Hằng. Hằng suy ở chính lòng mình và cho đó là một chân lý. Tối nay khi khám phá ra mẫu say mê Cúc, cảm giác đầu tiên đến với Hằng là sự ê chề, pha lẫn ghen tương và tủi thân. Vì Hằng ở bên mẫu suốt nửa năm và mẫu không rung động, trái lại chỉ gặp Cúc có một lần đã lăm le bỏ vợ. Như vậy thì biết đâu chính Cúc chẳng cảm thấy ghen tức vì không được Chiết theo đuổi. Hằng ngồi dậy và bảo Cúc, những điều đó chị đã nói với em nhiều lắm rồi, em lớn rồi, tự em lo thân, chị khỏi bận tâm. Cúc cũng ngồi lên, giật mạnh cái tay Hằng một lần nữa và quát lên, tao không có quan tâm đến mày, tao chỉ nghĩ đến chị Lam, đến gia đình của mình thôi. Nếu mày mà không bỏ được anh Chiết thì tao sẽ nói thẳng với chị Lam để chị ấy nhường anh Chiết cho mày. Quý hóa gì cái thằng Sở Khanh ăn bám đó mà hai chị em mới giành với giật. Hằng cũng lớn tiếng cãi lại, ai giành giật, anh ấy yêu tôi, anh ấy đeo đuổi tôi, chứ bộ tôi năn nỉ anh ấy à. Cúc không chịu đựng nổi cái chữ tôi hỗn xược Hằng vừa phun ra, nàng giơ thẳng tay toan tát mạnh vào mặt Hằng. Hằng đưa cả hai bàn tay lên đỡ, nhưng Cúc kịp thời tự chế vì sực nhớ ra Hằng mới sửa mũi. Cúc bước xuống về phòng mình, miệng lẩm bẩm, đổ mất nết. Hằng hầm hầm nói theo, ừ, chưa biết ai mất nết à, để rồi xem là chị có hơn tôi hay không. Cá mè một lứa mà cũng phải đặt. Cúc khép mạnh cánh cửa lao lên giường nằm khóc. Tự dưng nàng thấy hối hận, không phải hối hận vì đã khuyên em, mà vì nóng nảy quá toan tát Hằng, giá không kịp thời hãm lại thì cái mũi của Hằng đã vẹo sang một bên, phải đi gặp bác sĩ thẩm mỹ một lần nữa. Cúc ngồi dậy vào phòng tắm lau mặt rồi rón rén trở lại với Hằng. Biết Cúc vào, Hằng quay mặt đi. Cúc ngồi xuống bên cạnh, ngần ngừ một lúc rồi lên tiếng, chị em mình á, vô phúc lắm á, mới có một cái thằng anh rể như vậy. Hằng quát lên, thôi chị im đi, tôi không có muốn nghe nữa, nói hỏi sốt cả rồi. Cúc kiên nhẫn kể, tao nói cho mày nghe, cái ngày mà anh ấy tán tỉnh tao á, tao đã chán ngấy. Tao tính nói là chị Lam biết rồi, nhưng mà nghĩ là thương hại chị Lam gặp nạn trên biển, tao im lặng. Tao đâu có ngờ anh ấy theo tao không được lại xuống tới mày. Hằng giật mình, lật ngửa người, ngước mắt nhìn Cúc. Cái gì? Anh Chiết mà cũng theo chị à? Thôi đi, chị đừng có sạc. Giọng Cúc uất ức một cách tàn nhẫn. Mày mà ông ấy còn dê thì ông ấy tha gì tao. Hằng ngồi hẳn lên, dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mắt đăm đăm nhìn xuống, đôi môi mím lại. Cúc tiếp tục kể, hồi mà tao mới qua đi học Anh văn, ngày nào cũng mò đến lớp, tao đã thấy ngay cái bộ mặt bỉ ổi của ông ấy rồi. Rồi những lúc chị Lam đi làm nè, mày đi học, ông ấy gả gẫm tao, sờ soạng lung tung. Tính tao thì mày biết rồi đó, tao chửi thẳng, chả nể nang gì cả. Nhưng mà ông ấy hình như là biết rằng tao thương chị Lam, không muốn nợ tố cáo, cho nên ông ấy cứ dở cái trò đó hoài. Hằng liếc mắt nhìn Cúc dò xét, sự thực như vậy hay là Cúc vừa chợt phịa ra câu chuyện này để gạt Hằng. Hằng hỏi bâng quơ, anh ấy tệ vậy sao? Cúc không trả lời thẳng câu hỏi ngờ vực của em, nàng tiếp tục kể, hồi đó đó mày ngạc nhiên hỏi tao là tại sao ông Chiết đang dạy tao tập lái xe. Mới có 3 ngày tao nhất định không học nữa, tao nhờ người khác, là vì nó có lý do, là vì có lo dạy lái đâu, chỉ lo tán tao, rồi vợ Việt ôm vai tao, rồi đặt tay lên đùi tao lung tung, lúc nào cũng bảo ba chị em chỉ có Cúc là đẹp nhất, chê chị Lam là nhà quê, chê mày là vô duyên. Ông ấy tưởng là cứ chê mày với chị Lam thì tao sung sướng lắm. Tao thù những thằng đàn ông như vậy. Hằng càng nghe càng thấy xao xuyến. Có lẽ Cúc không đặt chuyện, bởi vì cuộc tình vụng trộm giữa Hằng và Chiết cũng bắt đầu từ khi Chiết dạy Hằng học lái xe. Những lời nói, những hành động mà Cúc vừa mô tả về Chiết hoàn toàn đúng như những điều đã xảy ra với Hằng. Ngồi bên Hằng, Chiết cũng chê chị Lam nhà quê, và Cúc thì có khen đẹp nhưng lại bảo là vô duyên. Những buổi tập lái xe thú vị đó đã đẩy Hằng vào cánh tay của Chiết. Hai người thường đem nhau đến chỗ vắng, đậu xe dưới một tàn cây rất khuất, rồi ra băng sau ngồi ôm ấp nhau. Chính trong chiếc xe nhỏ ấy, lần đầu tiên Hằng đã trao thân cho anh rể. Bây giờ nhớ lại, Hằng bỗng thấy gai người khó chịu. Cúc biết em đã bắt đầu có cái nhìn khác về Chiết. Nàng kể thêm: mày có nhớ cái đêm mới đây này, anh chị ấy sang ăn cơm rồi coi phim tập ở nhà mình không? Hằng gật đầu. Cúc nhấn mạnh: đêm hôm đó đó, cả nhà ngủ ngoài phòng khách. Nhưng mà mày còn nhớ không đã? Đó, cái đêm đó đó, ông ấy chờ chị Lam với mày ngủ say, thò tay sang ngực tao, tao nắm được, tao bấu cho một cái, chảy cả móng tay. Sáng hôm sau à, năn nỉ tao, thiếu điều muốn quỳ lại tao luôn để tao đừng có nói với chị Lam nữa. Hằng càng nghe càng choáng váng. Tình cảm dành cho Chiết 10 phần đã giảm đến 9. Cúc chưa chịu buông tha. Gặp tao một mình á, lúc nào cũng khen tao đẹp nhất nhà, chê mày xấu như Trung Vô Diện. Tao tởm cái miệng lưỡi đó lắm. Gặp tao mà chê mày á, thì gặp mày cũng có thể chê tao. Mày nhớ như thế đi. Hằng càng buốt nhói hơn, vì có cảm tưởng như Cúc đã nhìn thấu tim gan mình. Hằng thấy xấu hổ, đã bao lần hí hửng nghe những lời tán dương của Chiết và chủ quan tin rằng mình có duyên thật. Phút chốc, nàng thấy thương Lam vô hạn, vì Lam còn ngây ngô hơn cả Hằng, lúc nào cũng ca ngợi Chiết. Bài học này đắt giá quá, khó có thể tha thứ được. Hằng muốn khóc, nhưng sự căm phẫn hình như vừa bừng lên mãnh liệt quá, ngăn hẳn dòng nước mắt. Bên tai Hằng, Cúc vẫn thản nhiên nói cho hết ý: tao giục chị Lam mướn nhà riêng, mày đã nhìn tao cười thách thức, nhưng mày lầm. Không phải tao muốn chia cách mày với ông Chiết đâu, tao chỉ muốn tống cổ ông ấy đi khỏi đây để đừng có nhìn cái mặt nham nhở đó thôi. Hằng vùng đứng lên và nghẹn ngào nói: thôi, chị đừng có nói nữa, bấy nhiêu đủ rồi. Cúc chưa bỏ cuộc vội, nàng vẫn sợ Hằng mù quáng cho rằng mình đặt điều nói xấu Chiết. Khi yêu, mấy ai đã sáng suốt, cho nên đã lỡ nói một lần thì phải nói cho cạn, cho dứt. Cúc tỉ mỉ kể lại một lần nữa tất cả mọi chi tiết những lời tán tỉnh của Chiết nói với Cúc, tương tự như Chiết vẫn thường nói với Hằng. Rồi Cúc đứng dậy, chạy lại tủ áo, lôi cái hộp cũ ra, lấy trong đó một cái bọc nhỏ, quăng lên giường trước mặt Hằng và nói: đây này, mua dây chuyền vàng tặng tao, tiền đâu ra? Tiền của chị Lam chứ ông ấy có chịu làm ăn gì đâu mà có tiền. Lấy tiền của vợ để mua quà cho em vợ, không biết mắc cỡ. Mày mở ra coi đi, mở đi. Hằng nhìn cái hộp, sực nhớ đến những món quà nhỏ mà Chiết thường mua cho mình, và lại càng thấy tội nghiệp Lam hơn. Hằng hỏi: chứ sao chị không chịu trả lại? Cúc gằn từng tiếng: tao đã trả lại bao nhiêu thứ rồi, nhưng tao muốn giữ một món để làm bằng chứng khi cần. Bởi vì tao biết sớm muộn gì cũng có ngày phải nói hết sự thật này với mày với chị Lam. Hằng ngượng quá như kẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng. Hằng lúng túng bảo Cúc: thôi khuya rồi, chị đi ngủ đi, mai còn dậy sớm. Chị nói một hồi nữa, em chạy ngay sang bên ấy đâm cho nó một nhát bây giờ. Biết rằng mình đã hoàn tất công tác, Cúc hân hoan trở về phòng, đặt lưng xuống giường. Nàng quên ngay Chiết để chỉ nghĩ tới chuyện tình của chính mình và Mẫu. Nhưng mới được mấy phút, Hằng lại tự động mò sang. Nàng đẩy hé cánh cửa, thò đầu vào và hỏi: ngủ cho chị Cúc. Và Hằng ôm cái gối đi thẳng vào, quăng lên đầu giường. Cúc nhích vô một chút nhường chỗ cho em. Hằng nằm xuống và thở dài: bực quá, không ngủ được, em ngu thật. Cúc nhìn đồng hồ trên tường đã thấy gần 1 giờ sáng. Nhưng nàng bất cần, sáng mai phun vào sở, nghỉ một ngày cũng chả sao. Nỗi ấm nàng để trong lòng cả năm nay bây giờ mới giải tỏa được. Nàng muốn thức với em một đêm cho vui. Nàng nói: người gì mà ra như đĩa đói ấy. Tao chỉ biết bao nhiêu lần mà mặt cái lì lì tán tỉnh tao. Đêm hôm kia mày đi làm nè, chị Lam đi học, ông ấy lại mò sang đây, bởi vậy mới gặp anh Mẫu. Tao hỏi mày, ông ấy biết mày đi làm ở quán cà phê, chỉ có mình tao ở nhà, sang đây làm cái gì? Mày thấy rõ chưa? Hằng ứa gan, vừa giận chết vừa tự trách mình ngu muội. Nàng nói với Cúc: "Bây giờ làm thế nào bây giờ?" Cúc thở dài: "Thì lờ đi chứ làm gì?" Hằng lắc đầu đề nghị: "Hay là nói cho chị Lam biết, bảo chị ấy bỏ quách ông ấy đi. Chị Lam đẹp, buông mấy ra, thiếu gì người nhào vào. Còn ông ấy mất chị Lam thì lấy ai?" Cúc phản đối: "Không có được mẹ ơi, đừng có làm khổ chị Lam. Từ nay tao với mày cứ việc lạnh nhạt với ông ấy, còn chị Lam thì mặc kệ chị ấy." Hằng vẫn bứt rứt: "Nhưng mà em bực lắm, em chỉ muốn cho nó một nhát thôi." Cúc cười khúc khích rồi giảng giải: "Thôi, chính mày còn lầm ông ấy, trách sao được chị Lam. Tao á thì tao thương chị Lam bị hải tặc hãm hiếp, vết thương ấy đang hàn gắn. Nếu bây giờ mà gặp chuyện khủng hoảng, tao sợ chế điên mất. Chính vì vậy mà từ trước đến nay tao chả dám nói gì với chị Lam. Mày tức ông chết một phần, tao thủ thằng cha đó 10 phần. Tao nhớ những ngày còn ở chung, ông ấy hay đem bạn về nhà nhậu, bắt chị em mình hầu, mặt mũi vênh váo còn dễ ghét. Bạn ông ấy thì toàn là những thứ gì đâu không à. Tao biết là ông chết đem tao với mày ra làm mồi nhử mấy cái thằng bạn đó, để họ vác rượu cho ông ấy uống. Mày thì mày chả để ý cái gì hết á. Nhưng tao chỉ nhìn thoáng và biết ngay. Bởi vậy lúc sau này mỗi khi mà ông ấy kéo bạn về, tao thường bỏ đi. Mày nhớ không?" Càng nghe Hằng càng tức. Nàng muốn vùng lên chửi vài câu cho hả giận. Nàng liếc mắt nhìn Cúc và cảm phục sự điềm tĩnh ở người chị trẻ tuổi lúc nào cũng tỏ ra chín chắn nhất trong ba chị em. Tự dưng Hằng buột miệng hỏi: "Anh Mẫu chắc mê chị lắm hả?" Cúc bình tĩnh trả lời: "Mê thì mê, nhưng mà tao không có bộp chộp. Anh ấy ly dị vợ hẳn hoi rồi làm đám cưới với tao thì tao mới chấp nhận, không thì dẹp." Hằng than: "Chị hay thật đó. Em chẳng bao giờ chín chắn được như chị đâu." Hai chị em miên man nói chuyện mãi gần 3 giờ, Cúc mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hằng thì chăn trở xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ nổi, phần vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, phần vì ấm ức nghĩ đến Chiết và muốn tìm kế trả mối hận trong lòng. Sáng hôm sau, Hằng choàng thức dậy trong sự vắng lặng của căn nhà buổi sáng. Cúc vừa đi làm quên tắt đèn ngoài bếp. Hằng ngồi lên đầu choáng váng và đôi mắt cay nhức vì đêm qua nói chuyện với Cúc đến gần 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được. Nàng vói tay lên tường bật đèn và theo thói quen bước xuống tiến lại trước tấm gương lớn dựng trên tủ phấn. Khuôn mặt đã bắt đầu thấy quen quen, những vết cắt ở hai bên mắt đã lành hẳn, nhưng vì chưa trang điểm nên hình như trông lại xấu hơn cả lúc chưa đi bác sĩ thẩm mỹ. Hằng vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nghĩ đến Chiết. Cơn giận bừng bừng đêm hôm qua bây giờ đang lắng xuống, nhưng chắc chắn không bao giờ tan biến nổi trong đầu Hằng. Nàng thấy xấu hổ với Lam, với Cúc và với cả chính mình. Rồi đây, những tháng ngày sắp tới, không biết Hằng sẽ phải đối xử với Chiết như thế nào. Chửi Chiết thì cũng chính là chửi mình, bởi vì chẳng có sự quyến rũ nào có thể thành tựu khi kẻ bị quyến rũ không đáp lại. Gặp Chiết thì ngượng, mà lánh mặt thì sẽ gây thắc mắc cho Lam. Hằng thở dài, lấy khăn thấm nước nóng đắp nhẹ lên mắt. Rồi nàng cởi quần áo leo vào ngâm mình trong bồn tắm. Hằng nhắm mắt lại và dùng mình nhớ đến những trò chơi tội lỗi vẫn diễn ra ở đây với Chiết. Hằng cố xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy, đứng vùng dậy, dùng vòi hoa sen cho nước xối đẫm mái tóc, đồng thời hát nho nhỏ một bài tình ca cho quên đi. Một lúc sau Hằng bước ra và bắt đầu sấy tóc. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Hằng biết đó là lời mời gọi của Chiết như thường lệ mỗi buổi sáng sau khi Lam và Cúc đi khỏi. Cũng tiếng phone ấy mấy tháng nay vẫn làm Hằng rung động, đón chờ những hò hẹn. Và nàng ngụp lặn trong đam mê mất hết lý trí. Hôm nay chỉ còn lại trong nàng hình ảnh ươn hèn của một gã đàn ông sống bám vợ, dâm đáng và xảo trá. Hằng đứng yên trước bồn rửa mặt, tay cầm chiếc khăn hững hờ, chờ tiếng chuông điện thoại ngưng hẳn rồi mới uể oải trở lại phòng ngủ. Hằng đứng trước gương, mở hộp mỹ phẩm chuẩn bị trang điểm. Ngẫm nghĩ một lúc, Hằng chạy ra cài then trong vì đoán chắc là Chiết sẽ tự động mò ra. Nàng quay vào phòng và suy nghĩ không biết làm cách nào để đòi lại cái chìa khóa cửa mà chính nàng đã trao cho Chiết. Điện thoại lại reo. Hằng xoay người đứng nhìn, nhất định không trả lời. Tiếng reo tưởng như dài bất tận, xoáy vào tim Hằng những âm thanh buốt nhói, Nàng tiến lại, giận dữ nhấc điện thoại lên và đập mạnh xuống. Nàng trở lại bàn phấn, tiếp tục trang điểm. Khoảng nửa tiếng sau thì Chiết mò sang thật. Gã tự động tra chìa khóa vào ổ, nhưng vướng then cài bên trong. Chiết vừa đập cửa vừa kêu nho nhỏ: "Hằng ơi, anh đây, mở cửa cho anh." Mặc cho Chiết tiếp tục gõ và tiếp tục gọi, Hằng thản nhiên cầm thỏi son tô lên môi. Nàng định sẽ đi phố một vòng rồi chiều nay trở lại quán cà phê. Nàng thấy cái mũi mình hơi cao, khó mà giấu được thiên hạ. Đàn bà có những cái rất buồn cười, sửa mắt sửa mũi nhưng lại không muốn người ta biết là mình sửa. Tiếng đập cửa đã ngưng hẳn. Hằng nghe bước chân của Chiết xa dần. Nàng thay quần áo, đeo kiếm đen và cầm bóp đi ra. Nhưng vừa xuống tới lề đường thì Chiết ở trong xe xông lại, níu cánh tay Hằng và khẩn khoản hỏi: "Em, chuyện gì vậy?" Đêm qua thoạt nghe Cúc kể về Chiết, Hằng giận dữ dự tính khi gặp lại Chiết sẽ lớn tiếng chửi. Nhưng sáng nay nghĩ lại, nàng thấy ý định đó thật là vô lý. Cả hai kẻ cùng có tội, chẳng ai quyến rũ ai. Cách hay nhất là im lặng và xa lánh Chiết. Hằng giằng mạnh cánh tay ra khỏi tay Chiết, lạnh lùng bước đi. Chiết lẽo đẽo theo bên cạnh: "Tại sao lại giận anh? Anh có làm gì đâu?" Hằng nhất định không nói. Và vì Hằng không nói, Chiết càng băn khoăn hỏi dồn: "Anh có làm gì đâu kìa, sao tự dưng lại giận là thế nào?" Hằng vẫn bước đi, mắt nhìn thẳng, gằn từng tiếng bảo Chiết: "Anh đi về đi, đừng có để tôi lớn tiếng ngoài đường, đi đi." Chiết đứng lại đau đớn nhìn theo. Gã chớp mắt mấy cái rồi thở dài quay lại xe. Gã ngồi bất động trước vô lăng, tự vấn xem mình đã làm gì mất lòng Hằng. Chiết ngẩng lên không thấy Hằng đâu nữa. Nàng đã lẫn hẳn vào đám đông trước cửa một shopping center. Chiết mới nổ máy xe và phóng đi. Gã biết ngày hôm nay sẽ là một ngày rất dài. Một thằng đàn ông lười biếng như gã lúc nào cũng dư thì giờ. Cả nửa năm nay buổi sáng khi Lam vào sở, Chiết mò qua với Hằng, nằm đến gần trưa mới đến tiệm pizza lấy hàng đi giao khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rồi buổi chiều lang thang tụ tập xăm ba thằng bạn thất nghiệp, uống bia hoặc đánh bài, bàn chuyện thiên hạ. Tối về ăn cơm, đưa Lam đến trường, rồi lại ra quán cà phê Hoàng Gia để gặp Hằng ở đó. Cuộc sống vô định mất hướng. Lam yêu chồng, không hề nhận ra Chiết chỉ là kẻ thừa thãi trong xã hội. Hằng thì lại càng u mê hơn, chỉ có Cúc lúc nào cũng khinh bỉ Chiết ra mặt. Đối với Cúc, cuộc đời phải có mục tiêu, dù lớn dù nhỏ, hoặc đi học hoặc đi làm. Những gã đàn ông lang thang vô dụng như Chiết dưới mắt Cúc chỉ là những cặn bã không hơn không kém. Mới đây tiệm pizza lại cho Chiết nghỉ luôn. Cúc càng coi thường Chiết. Không phải coi thường vì Chiết thất nghiệp, mà Cúc khinh bỉ vì rõ ràng Chiết không hề có ý định đi tìm việc làm, cũng chẳng hề muốn ghi danh đi học bất cứ ngành gì. Nhiều gã thanh niên trong thành phố nhìn Chiết mà cảm thấy tủi thân cho mình. Vào thời này chưa có phong trào du lịch Việt Nam, con gái ở hải ngoại còn khá hiếm, thế mà Chiết có vợ đẹp, lại chăm ngoan, quanh năm cắm đầu đi làm để nuôi Chiết. Buổi trưa Hằng đến tìm Lam và Cúc đúng vào giờ nghỉ. Vừa thấy Hằng, Lam ngạc nhiên reo lên: "Ủa, sao bữa nay mày lại mò lên tận đây?" Hằng vui vẻ đáp: "Thì đến rủ hai chị đi ăn trưa." Cúc nói: "Chứ không phải là mày khoe cái dung nhan mùa hạ của mày chắc?" Cúc đăm đăm nhìn Hằng và gật đầu khen: Công nhận lông bác sĩ cắt khéo thật, đẹp gấp đôi ngày trước." Hằng cười: "Vậy hồi đó em xấu lắm hả?" Lam cũng cười theo: "Mày tưởng mày đẹp à?" Ba người vào một tiệm ăn tàu bình dân. Tiếng nói chuyện ồn ào, son, chảo, bát đĩa khua vang, giống hệt khung cảnh một nhà hàng bình dân trong chợ lớn ngày trước. Lam gọi ba tô mì rồi bảo Hằng: "Ừ, ta cũng định gặp mày đây. Hôm qua anh Chiết bàn với tao là chị em mình nên hùn với nhau sang lại tiệm tạp hóa đầu đường nhà tao. Tiệm ở dưới, mình trên lầu. Nhà có ba chị em, mướn hai chỗ tốn tiền quá. Nếu dọn chung lại sẽ dư một khoản tiền để làm ăn đó." Lam tiếp tục trình bày tỉ mỉ kế hoạch làm ăn của Chiết. Nhưng Hằng nghe đến cái tên Chiết là đã gai người muốn gạt phắt đi. Nàng ngượng ngùng cúi đầu không phát biểu ý kiến. Cúc còn chán nản hơn nữa. Thằng đàn ông vô dụng đó biết gì mà bàn chuyện buôn bán. Chắc lại thêm một câu chuyện làm quà như thông lệ để xóa bớt cái mặc cảm vô dụng trong lòng gã. Lam dĩ nhiên không nhìn ra điều đó. cho nên nàng vẫn tỉ mỉ giải thích. Anh Chết tính kỹ lắm rồi, trước hết là nếu mình mướn chung một căn nhà, tức là giảm hẳn được một khoản tiền. Thứ hai nữa là mình làm chủ, chẳng lụy ai. Còn bảo rằng một ngày phải làm hơn 10 tiếng thì cũng đúng thôi, nhưng mà đâu có bắt buộc là cả ba chị em mình phải có mặt muộn ở tiệm, thay phiên nhau mà nghỉ chứ. Còn cái vấn đề giao dịch á, như là đặt hàng, nhận hàng, sổ sách, kế toán thì đã có anh Chiết rồi. Cả Cúc và Hằng đều nghĩ thầm trong bụng là làm business chung với Chiết thì cũng như nuôi ong tay áo. Có đồng ra đồng vào, Chiết sẽ rút dần và tiêu riêng. Nhưng cái đó cũng còn có thể kiểm soát được. Nản nhất là đề nghị ba chị em trở về chung sống. Bàn tay tái máy của Chiết, đôi mắt láo lên của Chiết đủ làm Cúc phát tẩm. Bàn tay ấy, đôi mắt ấy từ trước đến nay vẫn được Hằng đón nhận một cách cuồng nhiệt. Bây giờ thì cũng hết hẳn rồi. Sống chung với Chiết, thế nào cũng có ngày lớn tiếng chửi nhau. Chừng đó chỉ khổ cho Lam mà thôi, vì bề nào Chiết cũng chẳng mất mát gì. Hằng đặt đôi đũa, vói tay rót nước trà và đề nghị. Thôi thì chuyện này nên bàn kỹ lại chị Lam ơi, làm business không nên hấp tấp. Lam gật đầu nhưng vớt vát thêm. Thôi thế này, chiều qua bên tao ăn cơm đi, rồi mình bàn chuyện luôn với anh Chiết. Cúc đưa mắt nhìn Hằng, cả hai cùng không trả lời dứt khoát được đề nghị họp mặt tối nay của Lam, nhưng cùng ngại bày tỏ. Cúc chuyển nhanh qua đề tài khác, nói chuyện nắng mưa cho xong bữa trưa rồi chia tay. Nàng buồn lòng thấy chị mình lúc nào cũng quá tin tưởng ở khả năng của Chiết, và nhất là lúc nào cũng chỉ muốn tạo cơ hội đem hai em trở về sống chung. Chờ Lam đi rồi, Hằng nán lại hỏi Cúc. Chị tính sao bây giờ? Tối nay có nên sang bàn với chị Lam về cái chuyện business không? Bà ấy giận thì khó chịu lắm, ưa cái tật cứ nói móc không à. Cúc nhớ lại những lời hờn dỗi của Lam trước đây, khi Cúc và Hằng nhất định đòi ở riêng. Nàng bảo Hằng. Ừ, tao thấy chị ấy lớn rồi mà cứ như đứa con nít đấy. Hay là tối nay mình cứ sang đi, nói thẳng cho ông Chiết biết là mình không muốn làm. Tao muốn là muốn chính tai tao nghe ông ấy. Tao muốn là chính tai ông ấy phải nghe, chứ để chị Lam thuật lại không đúng ý mình rồi cứ hiểu lầm nhau mãi. Hằng gạt đi. Muốn hiểu lầm cho hiểu lầm luôn, em chả cần. Cúc tặc lưỡi cãi. Nói thế ông không được. Đã đành là ông Chiết thì ông chẳng ra gì, nhưng mà còn chị Lam, mình bỏ thế nào được. Buổi tối, Lam vừa dọn cơm xong thì hai em sang tới. Chiết đứng ở cửa sổ trông ra, đôi mắt thèm khát nhìn Cúc, rồi lại ngó qua Hằng và thắc mắc không hiểu tại sao sáng nay Hằng giận mình. Nét mặt Hằng đẹp hơn một chút, nhưng so với Cúc vẫn còn thua xa. Và lại Hằng là người mà Chiết đã thường xuyên ôm ấp, nên sự lôi cuốn hầu như cũng không còn nữa. Gã chỉ say mê những bóng dáng mà gã chưa chiếm đoạt được, có rồi thì lại thấy tầm thường ngay. Lam chạy ra mở cửa đón hai em, lăng xăng nói. Thôi vào, vào, vào, vào ăn cơm luôn thể. Cúc và Hằng cùng đáp. Tụi em vừa mới ăn xong. Lam trách. Ta đã dặn mà còn ăn ở nhà làm gì, làm ta nấu nguyên một nồi cơm. Cúc khẽ gật đầu chào Chiết, còn Hằng thì lặng lẽ kéo ghế ngồi, không nhìn Chiết. Lam chẳng để ý đến thái độ của Hằng, nàng vui vẻ bảo Chiết. Anh lấy nước cho Cúc với Hằng giùm em đi, ăn rồi thì ngồi đây nói chuyện với anh chị cũng được. Chiết mở tủ lấy chai coca, rót một ly trao cho Hằng và gợi chuyện. Bao giờ Hằng đi làm lại? Hằng đỡ cốc nước đặt trước mặt Cúc. Chị uống đi, em không có khát. Lam vừa xới cơm vừa nhìn Hằng, tưởng Hằng vô tình không nghe được câu hỏi của Chiết, cho nên Lam nhắc lại. Hằng, anh Chiết hỏi là bao giờ thì em đi làm kia. Hằng đáp gọn. Mai. Mặt Hằng lạnh lùng đến độ làm Lam ngạc nhiên. Thường ngày Hằng vốn nhí nhảnh yêu đời, nhất là mỗi khi qua đây chơi. Lam thấy không khí có vẻ nặng nề quá, nàng bảo Chiết. Anh à, anh nói cho Cúc với Hằng nó biết ý định của tụi mình đi. Hồi trưa thì em có nói qua rồi, nhưng mà em không rành nên hai cô ấy chưa có ý kiến. Hằng lơ đãng nhìn ra cửa sổ tránh đôi mắt Chiết, còn Cúc thì ngó thẳng vào mặt Chiết như thách thức, khiến Chiết bắt đầu câu chuyện một cách rất khó khăn. Gã nói, ở bên này cứ đi làm công cho người ta thì chả có cái nghề nào mà thực sự làm giàu được. Ngay cả bác sĩ á, mà cũng chỉ làm công chức ngày 8 tiếng thì cũng sống khá giả thôi chứ không có giàu được. Cho nên anh mới bàn với chị Lam là mình nên chuyển sang business. Một mình anh chị thì làm không nổi, nhưng mà có hai dì phụ vào thì chắc chắn là mình thành công. Gã ngừng lại, đưa mắt nhìn Cúc. Lam cũng quay đầu nhìn Cúc chờ đợi. Cúc hỏi Chiết: Thế anh định làm cái gì? Câu hỏi ngắn ngủn nhưng nói ra bằng giọng gần như gay gắt, hàm chứa dụng ý khinh bỉ của Cúc. Một thằng quanh năm rong chơi như Chiết thì biết gì về business mà lạm bàn. Chiết cố đóng kịch: Tiệm tạp hóa ở đầu đường muốn sang lại, anh chị định bàn với Cúc, với Hằng mình nên lấy cái tiệm đó. Cúc hỏi dồn: Tiền sang tiệm bao nhiêu, rồi tiền mướn hàng tháng bao nhiêu, mức income hàng năm bao nhiêu, anh đã hỏi kỹ chưa? Tại sao họ đang làm ăn được tự nhiên muốn sang cho anh làm cái gì? Chiết ú ớ trả lời: Thì anh cũng chỉ mới tính vậy thôi. Anh định bàn với hai em trước. Nếu cả nhà ba chị em cùng bằng lòng thì anh mới ra gặp họ và hỏi thêm kỹ về các chi tiết. Lam nhìn chồng thất vọng. Mới hôm qua Chiết đã tỉ tê với Lam, thuyết giảng tỉ mỉ mọi chi tiết, mọi ước tính rất rành rẽ và khôn ngoan. Bây giờ Chiết lại đổi giọng ấp úng. Lam hỏi Chiết: Chứ sao anh bảo với em là thằng chủ nó cho anh coi sổ sách rồi, mỗi tháng thu nhập từ 4 đến 6 ngàn cơ mà. Chiết lại càng lúng túng: Thì hắn nói vậy thôi, thì mình anh biết vậy thôi chứ. Cúc cười khẩy rồi chậm rãi bảo Lam: Chị Lam ơi, làm business á phải nghiên cứu cho kỹ. Mấy năm nay chị đi làm vất vả, dành dụm được chút ít, không cẩn thận thì tay trắng. Chiết nhìn vợ ấp úng phân trần: Anh ấy, thì anh tưởng Cúc và Hằng thì có sẵn tiền, thì ba chị em hùn chung lại cùng làm cái gì đỡ phải mượn ở nhà băng. Nhưng mà nếu mà Cúc không muốn vậy thì thôi. Cúc gay gắt nói: Em với Hằng sẵn sàng đưa hết tiền cho anh chị, nhưng mà phải biết rõ là công việc anh chị định làm là cái gì thì mới được đưa được chứ. Chính anh còn chưa nắm vững cái business nữa mà, thì thà tụi em bỏ tiền vào nhà băng cho chắc ăn. Hằng toan lên tiếng chửi Chiết vì hôm nay nàng nhận ra một chân lý là kiến thức của Chiết rất thấp, thấp hơn cả Cúc, dù chỉ là thứ kiến thức rất thông thường. Nhưng Hằng không nói được. Trong lòng nàng có cái mặc cảm tội lỗi đè nặng, khiến nàng tủi hổ và mường tượng ra rằng nếu bây giờ nàng phản đối Chiết thì cả Lam và Cúc đều cho nàng là kẻ trở mặt quá mau. Xưa này có điều gì nàng bất đồng với Chiết đâu. Lắm hôm Cúc đã tức quất lên vì bất luận một bàn cãi nào Hằng cũng ngả theo Chiết, dù rằng Chiết hoàn toàn vô lý. Lam nhìn Cúc dè dặt đề nghị: Ừ thì chị thấy là nếu mà chị em mình muốn để dành tiền thì việc đầu tiên đó là ta muốn chung một căn nhà đã, chia làm hai, mỗi tháng tốn thêm 500, một năm mất 6.000 bạc rồi còn gì. Hằng vội vàng đưa tay bấm vào đùi Cúc nhắc chị phải cương quyết. Cúc đang mừng rỡ vì mối lo là Hằng quen với Chiết nay đã thoát được, đã lôi được Hằng ra khỏi bàn tay đa tình của Chiết. Dĩ nhiên không đời nào Cúc lại tạo cơ hội cho hai người gần nhau, cho nên Cúc bảo Lam: Tụi em ở riêng mấy tháng nay quen rồi, đồ đạc sắm thêm cũng nhiều, nếu bây giờ dồn lại thì em sợ chật chội lắm. Lam vẫn níu kéo: Nhưng mà đằng nào thì mày với tao cũng làm chung một chỗ, đi xe chung, buổi sáng mày phải lái xe qua đây đón tao mất công quá à. Hằng ấm ức chen vào: Nếu mà sợ chị Cúc mất công thì từ nay nè, anh Chiết đưa chị Lam đi làm đi, anh đâu có làm ăn cái gì đâu, chở chị đi rồi về nhà ngủ tiếp. Nói xong câu đó, chính Hằng thấy bối rối. Tình đời thay trắng đổi đen, mới hôm nào Hằng vẫn thường xúi Cúc cho Lam quá giang đến sợ. Đằng nào thì cũng một chuyến đi, chị ghé đón chị Lam, bắt anh Chiết dậy làm gì tốn xăng. Chiết trợn mắt nhìn Hằng, nhưng Hằng quay mặt đi chỗ khác. Lam thì cúi mặt buồn bã vì chẳng hiểu tại sao hai em cứ nằng nặc đòi ở riêng. Nàng đứng dậy xếp bát chén vào bồn, rồi mở tủ lạnh lấy hộp trái vải trao cho Chiết: Anh mở ra giùm em. Nàng vừa rửa chén vừa than: Tao chả hiểu chúng mày, ở với tao, tao có cấm cản cái gì đâu mà cứ đòi ra riêng. Cúc và Hằng thấy Lam lại sắp quay về với đề tài gay cấn là dứt khoát bắt hai em về ở chung, cho nên vội tìm cách cáo từ. Chui vào xe, Hằng mỉm cười bảo Cúc: Bữa nay chị nói như vậy là ông Chiết mất mặt đấy, mà chắc chị Lam cũng buồn lắm. Cúc thở dài: Ừ thì đành vậy chứ biết làm sao. Lấy chồng thì phải tin chồng, đã đành là thế. Nhưng chẳng may gặp cái thằng chồng cả chớn mà cứ coi như một ông thánh xấu thì thiệt thân quá. Tao thì tao muốn nói để cho chị Lam từ nay tự mình suy tính, đừng có dựa hẳn vào ông Chiết. Hằng ngả đầu ra thành ghế, im lặng suốt quãng đường. Gần về đến nhà, nàng mới đột ngột bảo Cúc. À, chắc em đi chị Cúc à? Cúc giật mình ngơ ngác hỏi. Đi đâu? Hằng bùi ngùi đáp. Em qua Texas, con nhỏ Lê bên ấy nó rủ em sang. Em chán thành phố này lắm rồi, qua bên đó một thời gian xem sao. Ý định ra đi của Hằng làm Cúc thật là khó nghĩ. Nàng hiểu tâm trạng Hằng, Hằng không muốn thấy Chiết nữa. Xa Chiết cái mặc cảm tội lỗi dần dà sẽ phai nhạt theo thời gian. Cúc cũng muốn vậy. Cúc còn nghĩ xa hơn Hằng là biết đâu một ngày nào đó Chiết khéo tỉ tê, tình cũ lại quay về với Hằng. Và lại để Hằng ở đây, câu chuyện tội lỗi giữa Hằng và Chiết dù đã chấm dứt, cũng có thể đến lúc nào đó Lam khám phá ra và hậu quả sẽ xáo trộn khôn lường. Thà rằng để Hằng đi xa, tránh được đổ vỡ gia đình. Nhưng Hằng qua Texas, một mảnh đất hoàn toàn xa lạ, không ai thân thích. Cái tuổi mới lớn đầy bồng bột và lãng mạn của Hằng. Lê là bạn thân của Hằng, lúc còn ở trại tị nạn, Lê ở chung với ông anh còn độc thân và từ lâu vẫn tha thiết muốn giới thiệu Hằng cho ông anh của mình. Cúc hỏi, gia đình con Lê ra làm sao? Nó đang ở với ai vậy? Hằng hiểu ý Cúc, nàng vội trấn an. Nó có ông bà già và ông anh thì đi làm đàng hoàng, nhà tử tế mà. Cúc cho xe vào sân, tắt máy và bước xuống. Hai chị em đi cạnh nhau, im lặng vào nhà. Mãi đến khi thay quần áo xong chuẩn bị đi ngủ, Cúc mới bảo Hằng. Sự thực thì chị không có muốn em đi, nhưng mà cái đó tùy mày. Không thích ở đây nữa thì đi xa một thời gian, tao thấy cũng được. Đó là ý nghĩ thật của Cúc. Nàng suy tính và đưa đến kết luận rằng mai đây dù Hằng yêu ai, kể cả một thằng du đãng, cũng vẫn còn hơn là Hằng gian díu với Chiết. Bởi vì chuyện tình này loạn luân quá, chẳng những tự nó đã là một tội lớn mà còn gây nên oán thù giữa Lam và Hằng. Lúc lên giường nằm, Hằng bảo Cúc, hay là chị sang luôn bên ấy với em đi. Đề nghị đột ngột của Hằng làm Cúc lại bận tâm. Bỏ Lam một mình ở đây Cúc không an tâm. Tuy là em, nhưng Cúc luôn luôn thấy người chị của mình hiền quá đến độ khờ khạo. Vắng Cúc, không ai theo dõi Chiết, Lam sẽ suốt đời nai lưng đi làm để nuôi thằng chồng vô dụng. Và rồi cái thằng chồng thiếu trách nhiệm ấy chắc chắn sẽ đem tiền của vợ đi cho gái hoặc nướng vào sòng bài. Cúc bâng khuâng nói với Hằng, nếu mà em nhất định đi thì qua trước một thời gian, bên ấy làm ăn được thì chị qua. Có điều em đi đột ngột quá, chắc chị Lam sẽ buồn lắm. Hay là nói với chị ấy một tiếng đã. Hằng dứt khoát đáp, không, em đi rồi chị cho chị Lam biết. Ngày mai thì em sẽ phone cho con Lê, nếu không có gì trở ngại thì em lấy xe buýt đi liền. Hằng bước về phòng ngủ, ngả lưng xuống giường và vói tay tắt đèn. Nhưng Cúc lại theo sang, đứng ở cửa nhìn vào. Này, vậy là nhất định đi phải không? Hằng cười buồn. Thì có cái gì đâu mà phải luyến tiếc. Cúc đứng tần lần mấy giây rồi cũng quay về phòng mình. Tự dưng nàng thấy việc đi khỏi thành phố này là một chuyện rất nhẹ nhàng, chẳng một chút biện diện. Nếu Hằng nài nỉ thêm vài câu, Cúc cũng sẽ thu xếp hành trang theo Hằng. Chị Lam tuy nhẹ dạ, nhưng chẳng lẽ suốt đời Cúc cứ ở bên cạnh để kiểm soát Chiết giùm hay sao? Nay mai nàng cũng sẽ lấy chồng và sẽ có một cuộc sống riêng. Còn Mẫu, cái anh chàng bác sĩ chập chờn này, chẳng bao giờ quyết định được việc gì. Ở bên Cúc thì hăng hái lắm, về nhà gặp vợ, mọi việc chắc lại đâu vào đấy. Người như thế thì chẳng đáng để Cúc luyến tiếc. Cúc tắt đèn phòng mình, ôm gối sang nằm với Hằng. Nàng vui vẻ nói, hay là mày ngồi dậy phone cho con Lê đi. Lúc đầu thế nào thì cũng phải ở nhờ nhà nó một ít hôm. Mày cứ phone cho nó đi, nếu mà nó ok á, ngày mai tao báo với tiệm là tao nghỉ việc, tuần sau tao đi với mày, được không? Tuy nói vậy, nhưng lúc nằm xuống giường, Cúc lại đổi ý. Nàng thấy việc dọn qua Mỹ nhiêu khê quá. Cúc nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng Hằng nói chuyện với Lê khá lớn ở phòng bên cạnh. Hôm sau Hằng đi thật. Con bé này quyết định cái gì cũng rất mau. Hằng dặn Cúc đừng cho ai biết vội, vì rồi có gì trục trặc thì Hằng còn quay về. Cúc ở lại bâng khuâng, vừa vui vừa buồn. Buổi tối đi làm về, Cúc vào phòng sắp xếp lại đồ đạc. Hằng đi mới có một ngày mà Cúc thấy như đã quá lâu. Bao nhiêu năm chị em sống bên nhau, chuỗi ngày dài toàn những bực bội, nhiều lúc Cúc muốn nổi điên. Nhưng bây giờ không còn Hằng bên cạnh nữa, Cúc bỗng nhớ tha thiết và hối hận đã giục em ra đi. Cúc mở tủ áo, lôi ra chiếc vali lớn phủi bụi rồi xách qua phòng Hằng. Chiếc giường nhỏ nằm chơ vơ giữa nhà, chăn gối xếp lại gọn gẽ. Cúc thấy lạnh lẽo như lạc vào khung cảnh hoang vắng đã từ lâu. Nàng nhớ đến Chiết và mối hận tự dưng tràn ngập trong lòng. Nơi đây, trên chiếc giường này, chắc hẳn đã bao nhiêu ngày in dấu tội lỗi của Hằng và Chiết. Cúc đưa tay kéo tấm trải giường gấp nhỏ lại, nhét hết vào vali cùng với tất cả áo quần còn sót lại của Hằng. Cuối tháng này, nàng sẽ trả nhà dọn đi nơi khác dù chưa biết đi đâu. Có thể nán lại thành phố này, cũng có thể theo Hằng sang Texas. Một mình Cúc không chịu nổi tiền nhà và lại căn nhà dư tới hai phòng. Nàng cũng không cần. Cúc đậy nắp vali xách qua bên phòng mình rồi vào phòng tắm rửa tay. Nàng dùng mình nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp Chiết và Hằng đùa giỡn trong bồn tắm. Anh kỳ quá, em tắm mà cứ vạch màn coi hoài. Câu nói lẳng lơ của Hằng ám ảnh Cúc mãi đến ngày hôm nay. Cúc thở dài, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, chớp mắt thật nhanh. Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Cúc đứng khựng mấy giây rồi tắt vòi nước, lau tay bước ra. Tiếng đập cửa mạnh hơn. Cúc vội tháo then cài và hỏi: Ai đó? Tiếng nói gay gắt từ phía ngoài. Mở cửa ra. Cúc nhận ra giọng Lam. Nàng kéo cánh cửa hé mở. Lam cầm xô chìa khóa hầm hầm bước vào và lên tiếng ngay: Còn Hằng đâu? Tại sao nó không đi làm? Đằng quán cà phê vừa phone cho tao kìa, chắc là nó nghỉ việc mà không báo cho người ta biết gì hết. Nó đâu rồi? Vừa hỏi, Lam vừa đi thẳng vào phòng khách, ngồi phịch xuống salon, xô chìa khóa quăng mạnh trên mặt bàn. Cúc chưa kịp đáp thì Lam nhìn Cúc đăm đăm và hỏi tiếp: Còn mày nữa? Tao nghe người ta đồn là mày bồ với bác sĩ Mẫu, phải không? Cúc không nói gì. Nàng đang loay hoay nghĩ xem nên giải thích thế nào với Lam về việc Hằng dọn qua Texas. Lam lại bảo Cúc: Người ta có vợ rồi, mày còn vớ vẩn cái gì nữa con này. Cúc chép miệng đáp: Thì em với ông Mẫu có cái gì đâu. Bà Ngọc bà ấy chỉ ghen tầm bậy tầm bạ không à? Lam nhìn Cúc ngờ vực, nhưng nàng tạm gác bỏ việc đó để quay về thắc mắc cũ. Còn con Hằng đâu? Tại sao nó bỏ việc? Cúc bình thản nói: Nó đi Texas rồi. Lam chồm lên hỏi dồn: Đi bao giờ? Nó đi làm cái gì bên đó? Bao giờ nó về? Cúc đáp: Chắc đi luôn. Lam lặng người ngồi yên, đôi bàn tay đặt trên đùi run run giận dữ. Nàng thở mạnh và quắc mắt hỏi Cúc: Thế tại sao nó không nói gì với tao hết vậy? Cả mày nữa, nó bỏ đi như thế mà mày câm luôn, mày không bảo tao một tiếng nào. Tụi bay một lũ mất dạy không à? Rồi Lam dài dòng kể lể: Chị em thì đang ở chung với nhau, cứ đằng nặc đòi tách ra riêng. Tao biết ngay mà, chúng mày đòi tự do, khuất mắt tao rồi thì muốn làm cái gì thì làm. Đứa thì theo trai, đứa thì mê người đã có vợ. Mai kia mà bố mẹ sang, tao biết nói làm sao. Chúng mày chả nghĩ gì đến thể diện gia đình cả. Cúc nén giận chống chế: Thể diện cái gì nữa, Hằng nó lớn rồi, nó thích sống ở đâu thì kệ nó chứ. Lam quát to lên: Nói thế mà cũng nghe được à? Con gái mới hăm mấy tuổi, một mình mò sang Texas, không có bà con thân thuộc gì cả. Mà Texas á, người ta đang thất nghiệp cả ngàn người, nó qua bên đó làm cái gì không biết. Cả hai cùng im lặng. Cúc nhìn chị vừa giận vừa thương. Nàng thấy khuôn mặt Lam lúc nào cũng trắng hồng, đầy đặn, không có dấu vết gì của một người thiếu may mắn. Thế mà chẳng hiểu sao đường tình cảm lại quá lận đận. Vết thương hải tặc chưa chắc đã xóa nhòa trong lòng. Nếu lại khám phá ra bộ mặt thật của Chiết thì không hiểu Lam sẽ ra sao. Lam nhìn Cúc dò hỏi: Vậy chứ nó quen ai bên đó vậy? Cúc đáp: Thì còn lẽ chứ ai. Thân lắm, thỉnh thoảng thì nó vẫn phone qua đây. Tụi em quen nhau từ trại tị nạn. Lam không tin, thâm tâm nàng vẫn cho rằng chỉ có tiếng gọi của tình yêu mới lôi được Hằng đi xa như thế. Và lại, nếu Hằng vì ham vui theo bạn bè thì tại sao không đường đường chính chính nói cho Lam biết? Nàng hỏi Cúc: Vậy mày có biết chỗ nó ở đâu không? Hay là mày cho tao số phone đi. Tao gọi ngay bây giờ này, cho nó về. Cúc đáp gọi. Em không biết. Lam lại gắt lên. Mày đừng có xạo. Bọn nó cũng không cho mày biết hay sao chứ? Tại sao trước khi mà nó đi mày không cản nó? Cúc điềm tĩnh nói. Em muốn cản không được. Và lại em thấy chẳng việc gì phải cản. Nó thích đi đâu thì cứ cho nó đi. Lam nổi nóng bất chợt. Thì cũng như mày mêu bác sĩ Mẫu, tao cứ để yên chứ không ngăn cản chứ gì. Tao nói thật, tao không ngờ mày vô trách nhiệm đến như thế đấy. Cúc cười khẩy, chán nản, không thèm phân trần về sự liên hệ giữa nàng và Mẫu. Nàng bảo Lam. Thôi, chị về đi. Hãy hàng mà nó phone cho em thì em sẽ hỏi số phone rồi em cho chị biết sau. Lam ngồi yên không nhúc nhích. Một lát nàng đứng dậy bước vào phòng của Hằng, đứng ở cửa đảo mắt nhìn quanh rồi quay lại hỏi Cúc. Vậy chứ một mình mày ở đây làm sao được? Cúc đến sau lưng chị và nói nhỏ. Thì cuối tháng chắc em cũng dọn ra, trả tiền nhà không nổi rồi. Lam nhíu mày gắt lên. Dù trả nổi thì cũng không thể ở như thế này được nữa. Mày với con Hằng ở với nhau là tao đã không bằng lòng rồi. Huống hồ gì bây giờ chỉ có một mình mày. Con gái là một thân một mình mang tiếng lắm Cúc à. Cúc chết miệng. Mang tiếng cái gì? Chị sao cổ lỗ quá à? Bao nhiêu lần em đã nói với chị rồi, tại sao em lại không ở một mình được? Lam vẫn giữ lý luận cũ. Để mày đón trai về chứ gì. Cúc bước ra phòng khách ngồi phịch xuống. Lam đi theo và cương quyết nói. Không phải chờ đến cuối tháng gì hết, thu dọn ngay bây giờ sang ở với anh chị. Dứt lời, Lam nhoài người nhấc phone và nói. Để tao gọi cho anh Chiết sang phụ mày khiêng đồ. Cúc đứng bật dậy rằng lấy điện thoại. Em không có về bên đó đâu, em đang liên lạc với con bạn của em. Em sẽ ở chung với nó, chia tiền nhà. Lam gào lên. Nhưng mà mày phải về, nếu không thì từ nay không có chị em gì nữa. Lam trừng mắt bước nhanh ra cửa. Nàng chui vào xe, bực bội phóng đi. Nàng không giận Hằng lắm, mà chỉ ứa gan vì thái độ ngang ngạnh của Cúc. Mai đây nếu Hằng sống cuộc đời phóng đãng thì nguyên do chính cũng là vì Cúc chẳng những không ngăn cản mà hình như còn khuyến khích Hằng ra đi. Lam về đến nhà thấy Chiết đang ngồi hút thuốc ở bàn. Đĩa thịt kho, bát canh cải và hai chén cơm đã nguội ngắt. Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện Chiết và gắt gỏng nói. Còn mất dạy. Chiết không hiểu vợ mình ám chỉ Cúc hay ám chỉ Hằng. Gã hỏi lại. Đứa nào? Lam bưng chén cơm và một miếng rồi đáp. Còn Cúc chứ đứa nào nữa. Con Hằng đã bỏ đi theo trai tận bên Texas rồi, không nói gì với mình một tiếng. Còn Cúc chỉ ngang nhiên binh vực nó. Em bảo nó dọn về chung với mình, nó nhất định không nghe. Lam tiếp tục cằn nhằn. Chiết cúi đầu ậm ừ cho qua, lòng nặng trĩu nghĩ đến Hằng. Buốt nhói những tiếc nối khôn nguôi. Lần cuối cùng gặp Hằng cũng ở bàn ăn này, Chiết đã ngạc nhiên vì thái độ thay đổi quá đột ngột của Hằng. Suy nghĩ nát óc cố tìm ra nguyên nhân. Hôm nay gã mới khám phá ra Hằng mê người khác ở tận Texas. Tình yêu có thể đến nhanh như vậy sao? Chiết nhớ lại những ngày thần tiên ôm ấp tấm thân rạng rực của Hằng trong khi Lam và Cúc đi làm ở sở. Cả những ngày vụng trộm ngay bên cạnh Lam và Cúc, thời gian ba chị em còn chung sống với nhau. Rồi Hằng đi sửa sắc đẹp, trở về với khuôn mặt xinh xắn hơn. Hóa ra Hằng chuẩn bị để chạy theo bóng hình khác. Bất giác Chiết thở dài, bưng cốc nước đá lạnh uống một hớp thật lớn, như muốn nuốt trôi những nghẹn ngào đang vướng mắc trong cuống họng. Lam từng chồng cũng lo lắng cho tương lai của Hằng, cho nên nàng hỏi. Con Hằng thì nó bỏ đi đã đành, còn con Cúc thì anh tính sao? Chiết giật mình u ớ đáp. Em cứ nói chuyện với nó đi, chị em ruột với nhau mà, anh dù sao cũng là người ngoài. Lam gạt đi. Nhưng mà nó có nghe em đâu. Hay là anh khuyên nó giùm em đi, nó thì vẫn nể anh từ trước đến nay. Chiết yên lặng không đáp. Gã thấy đắng chát trong miệng, cúi gầm xuống để tránh sự bối rối trước mặt vợ. Người ta thường bảo người đàn bà nào cũng có linh tính rất bén nhạy, mọi vụng trộm của chồng đều sẽ bị khám phá trong nháy mắt. Chỉ có Lam là khờ khạo, bị Chiết gạt gẫm đã mấy năm nay mà vẫn ngu tôn thờ chồng. Chiết hiểu rõ nguyên nhân tại sao Cúc không muốn về đây, và chính gã lúc này cũng không mong Cúc ở chung nữa. Sẽ có ngày Cúc vì tức giận phanh phui mọi hành vi bỉ ổi của gã. Chiết nhớ lại cái đêm nằm chung ở phòng khách, đặt tay lên ngực Cúc, bị nàng bấm cho một cái, phọt máu trên bàn tay. Rồi nét mặt giận dữ, đôi mắt rực lửa của Cúc cảnh cáo gã. Bất giác Chiết cúi xuống nhìn bàn tay mình, xem có còn sót lại dấu tích gì của lần mò mẫm táo bạo đó không. Lam vừa ăn xong chén thứ hai, đứng dậy tiến lại bồn rửa chén, xoa xà bông vào hai bàn tay và nói: Ăn xong, em với anh qua nói chuyện với nó một lần nữa. Nếu mà nó nhất định không dọn về thì từ nay em không có nhìn mặt nó nữa. Chết lúc túng không biết nói sao. Chẳng những gã không muốn sang gặp Cúc mà còn muốn cản Lam. Không nên ép uổng Cúc, vì sợ rằng Cúc sẽ nổi giận phun ra câu chuyện vụng trộm giữa Chết và Hằng. Mà Chết biết trách, Cúc đã nắm rõ mọi chi tiết. Gã từ tốn bảo vợ: Em à, em đừng có nóng quá, Hằng nó mới đi. Cứ để vài hôm nữa con Cúc sẽ cảm thấy cô đơn, chừng đó em gọi một tiếng là nó về. Nếu mình thúc giục gấp quá, nó lại tưởng là mình cần nó về để chia tiền nhà, thì nó lại sẽ càng làm cao. Lam lau tay vào chiếc khăn máng ở cửa tủ lạnh, dứt khoát đáp: Anh cứ đi với em. Chiếc đau khổ chống chế: Chị em nói chuyện riêng với nhau nó tiện hơn, anh qua làm gì? Lam lưỡng lự một chút rồi gật đầu: Vậy thì anh thu dọn chén dĩa với lại rửa chén giùm em đi ngay đây. Lam đi nhanh ra cửa nhưng lại quay vào vì quên chìa khóa xe. Chiết vẫn ngồi thừ ở bàn, mặc dầu ăn xong từ lâu. Gã vừa nhớ Hằng, vừa lo sợ cuộc gặp gỡ sắp diễn ra bên nhà Cúc. Hai chị em mỗi người một tính, Lam hiền lành, dễ thuyết phục, Cúc cứng rắn hơn cả đàn ông. Chiết lơ đãng châm điếu thuốc rồi uể oải đứng dậy thu dọn bát chén. Lam đến nhà Cúc giữa lúc Cúc đang nói chuyện với Mẫu trong điện thoại. Đã lâu lắm Mẫu mới phone lại sau một cơn sóng gió với vợ. Tuy nhiên hai người trao đổi mới vài phút thì Lam đến. Nghe tiếng gõ cửa, Cúc nhìn ra lo lắng nói: Thôi em có khách, để lúc khác nói chuyện. Mẫu đáp nhanh: Vậy thì sáng mai anh sẽ phone vào sở cho em nhé. Vâng, cũng được. Cúc gác điện thoại và đi nhanh ra cửa. Nàng không ngạc nhiên thấy Lam đứng đó là vì nàng đoán trước Lam sẽ trở lại. Nàng nhìn Lam trong một cái thế đứng rất tội nghiệp. Thương chị là người rất nặng tình gia đình, nhưng lại trách chị quá khờ khạo, lúc nào cũng thán phục thằng chồng mất dạy. Lúc nãy ngồi một mình thu dọn đồ đạc Hằng bỏ lại, Cúc đã định bụng là nếu cần thì sẽ nói toạc hết mọi chuyện tồi bại của Chiết. Thà rằng cho Lam biết một lần, đau khổ một lần, rồi nếu Lam chịu đựng được thì ở lại, còn không thì bỏ quách cho xong. Trước đây Cúc chủ trương không nói với Lam về hành vi của Chiết là vì nàng cho rằng thà mình chịu đựng còn hơn bắt Lam đau khổ. Nhưng bây giờ tình hình đổi khác, Lam sắp sửa coi nàng và Hằng là thù địch nếu nàng không chịu nói rõ lý do Hằng ra đi và lý do nàng không muốn về ở chung với vợ chồng Lam. Không thể vì một thằng đàn ông mất dạy mà hy sinh tình cảm gia đình. Mất một thằng anh rể vừa xấu tính vừa lười biếng như Chiết chẳng có gì đáng tiếc. Lam bước vào phòng khách, lặng lẽ ngồi xuống dằn cơn giận, đổi chiến thuật tình cảm. Nàng thở dài và nhỏ nhẹ bảo Cúc: Em với con Hằng chả biết nghĩ đến gia đình, chả coi chị với lại con bố mẹ ra cái gì cả. Cúc ngồi xuống bên chị nhưng không nói gì. Lam bắt đầu thuyết phục: Chị vừa bàn với anh Chiết xong, em về bên ấy chắc em không thích vì chỉ có một phòng ngủ. Hay là để anh chị trả cái apartment đó dọn sang bên này với em. Lam đưa mắt nhìn Cúc khẩn khoản. Cúc trì hoãn: Nhưng mà đã chắc gì là con Hằng nó đi luôn, nó chưa có phone về mà. Dù vài bữa nữa nó lại về thì mất công đi tìm chỗ khác. Lam ngắt lời: Thì ở chung như ngày trước chứ việc gì phải tìm chỗ nào nữa. Và Lam gắt nhẹ: Mày á, Hằng nói lung tung lắm. Mới lúc nãy thì bảo tao là nó đi luôn, bây giờ lại nó là chưa chắc. Cúc phân trần: Thì nó bảo với em là nó dọn sang bên đó hẳn, nhưng đã chắc gì ở được, chị cứ để từ từ rồi tính. Lam nóng nảy: Nhưng mà biết nó có quay lại không. Chuyện ở đây cứ tính ở đây, anh chị dọn sang trước rồi nó về lại tính. Mà ba chị em ở căn nhà này cũng đâu có gì chật chội, lại tiết kiệm được bao nhiêu là tiền. Cúc ngồi yên, nàng đắn đo một lúc rồi thấy chẳng nên quanh co nữa. Nàng nhập đề: Em với Hằng thương chị lắm mà, chị đâu có biết. Dĩ nhiên là lúc nào thì em cũng muốn là ở với chị cho đến ngày em lập gia đình. Lam ngắt lời: Lập gia đình gì? Mày định làm bé ông bác sĩ Mẫu chứ gì? Cúc bực mình quá đã toàn phun luôn ra cho Lam biết mọi tội lỗi của Chiết, để Lam hiểu rằng Hằng bỏ đi chính là vì Chiết, và Cúc không thể về chung sống với Lam cũng chỉ vì Chiết. Nhưng rồi lại nghĩ đến hành trình vượt biển của chị, Cúc lại tự chế không nói nữa. Lam tiếp tục nói, lúc thì mắng, lúc thì thuyết phục. Cúc ngồi yên không cãi. Cả tiếng đồng hồ sau, Lam cảm thấy cuộc gặp gỡ này không mang lại kết quả gì. Lam mới hầm hầm đứng dậy bỏ về. Sáng hôm sau, Cúc mới ngồi vào bàn làm việc được khoảng một tiếng thì mẫu phone. Chàng nhập đề ngay. Cúc ơi, anh cần gặp em, bàn với em một chút chuyện. Cúc cười khẩy. Anh gặp em làm cái gì nữa? Sao Cúc lại nói vậy? Cúc thở dài. Người bất nhất như anh thì đâu có quyết định được cái việc gì. Bao nhiêu lần anh nói với em là anh sẽ ly dị chị Ngọc, có thấy cái gì đâu. Em thì em không có xúi anh, nhưng mà anh không làm nổi thì đừng có nói. Ý em rất là rõ, anh dứt khoát với vợ anh thì liên lạc với em, không thì thôi. Thời buổi này làm gì có cái cảnh đàn ông hai vợ chia mỗi bà vài ngày. Mẫu ngượng ngập đáp. Thôi thôi, chuyện đó để lúc anh gặp em thì anh sẽ nói. Anh phun cho em hôm qua và hôm nay là vì có việc gấp. Anh nói ra thì có vẻ đột ngột đối với em lắm, nhưng mà tùy em. Mẫu ấp úng ngừng lại. Cúc điềm tĩnh hỏi. Thế việc gì vậy? Anh cứ nói đi, em nghe đây. Mẫu thở mạnh rồi tiếp. Tuần tới anh có mấy ngày hội thảo ở bên New York, em đi với anh được không? Đề nghị bất ngờ của Mẫu làm Cúc choáng váng im lặng. Thừa ban đầu từ một sự đùa cợt chuyển dần sang tình cảm, Cúc đã nhiều đêm thao thức, thực lòng yêu Mẫu và muốn sống đời bên Mẫu. Nhưng giữa lý trí và cảm xúc, phần lý trí của Cúc luôn luôn lấn lướt. Nàng chờ lâu quá không thấy Mẫu nhích lên được một bước nào, nàng đâm ra bực. Nàng có cảm tưởng hễ cơm lành canh ngọt thì Mẫu lại quên hẳn nàng. Rồi khi Mẫu và Ngọc cãi vã thì chàng lại quay sang với Cúc để tìm một điểm tựa cho tâm hồn. Tình trạng ấy làm cho Cúc đôi lúc cảm thấy mình bị lợi dụng. Hôm nay Mẫu tiến xa hơn, dù Cúc sang tận New York. Tự ái bất chợt bùng dậy, Cúc mỉa mai. Đàn ông như anh sướng nhỉ, sống với vợ, đi holidays với đảo. Xứ này đâu có dư đàn bà như Việt Nam. Mẫu khổ sở nói. Anh muốn gặp riêng em để bàn chuyện tương lai, chứ đâu có phải là anh lợi dụng em. Cúc ngắt lời. Việc đó có gì mà phải bàn, mà anh cần phải bàn với em mấy ngày mấy đêm trong hotel mới xong hay sao? Cúc vốn là người không có nhiệt tình về vấn đề nhục dục. Nàng cần tình yêu, nhưng ngại ngùng chuyện gối chăn. Cho nên chữ hotel chính nàng nói ra mà nàng còn thấy rờn rợn. Mẫu chưa kịp phân trần thì Cúc lại nói nhanh. Lát nữa anh gọi lại cho em phải tiếp khách bây giờ. Rồi nàng cúp phone để trở về công việc thường lệ. Vì từ nãy đến giờ, ông chủ cứ đưa mắt nhìn nàng tỏ vẻ rất khó chịu. Gần 6 giờ, Cúc sắp sửa ra về thì Mẫu lại phone. Cúc thấy tội nghiệp Mẫu và hối hận vì trưa nay nàng đã nặng lời với chàng. Lần này vừa nghe tiếng Mẫu, Cúc vui vẻ hỏi ngay. Phong mạch ấy lắm hay sao mà cứ phone cho em hoài vậy? Mẫu nghiêm nghị đáp. Em đi với anh được không? Và chàng hạ giọng thiết tha hơn. Cúc à, anh không có ý gì cả. Thực tình thì anh chỉ muốn có thì giờ ở bên em để nói chuyện thôi. Ở thành phố này, em với anh tuy quen nhau, nhưng đã có bao giờ anh được gặp riêng em vài tiếng đồng hồ đâu. Cúc dè dặt đáp. Thì cũng phải cho em suy nghĩ đó chứ. Mẫu nôn nóng hỏi lại. Có gì mà phải suy nghĩ? Em xin nghỉ 2 ngày, tức là thứ 6 đi rồi thứ 2 về không được hay sao? Cúc cười khẩy. Em suy nghĩ thì mau lắm chứ không có như anh đâu. Ngày mai phun lại cho em sẽ trả lời. Giọng Mẫu tràn đầy hy vọng. Sáng mai anh sẽ phone. Em nói vậy thì sáng mai anh sẽ phone cho em ngay. Nhưng mà anh nói thật, anh rất mong em nhận lời. Cúc cũng nói thành thật. Thôi nhé, em về đây. Nàng nghe Mẫu gọi giật lại, và tiếng nói chàng đổi hẳn đi. Cúc ơi, anh nhớ Cúc lắm. Nàng im lặng mấy giây rồi mới nhắc lại. Mai phone cho em. Gác điện thoại rồi, Cúc ngồi tư lự đến mấy giây để nhớ đến Mẫu, rồi lại lan man nghĩ đến Hằng. Đêm qua nằm nói chuyện, có lúc Hằng đã vui miệng nhắc đến Mẫu và đưa ra nhận xét. Vừa già vừa xấu trai, chỉ hơn thiên hạ có mỗi cái tít đốc tờ. Lúc đó Cúc đã cãi: Thôi đi, lấy chồng không ai chọn đẹp trai cả. Mày thử tưởng tượng ra đường gặp ai người ta cũng khen chồng mày đẹp trai, mày chịu được không? Mình là đàn bà, thiên hạ khen mình đẹp thì mới đáng mừng chứ. Chồng đẹp vợ hơn vợ thì xấu hổ chết. Hằng lại cười thành tiếng: Ôi, nghĩa là chị thích xấu trai chứ gì? Cúc nghiêng đầu đáp: Không phải thế, ý tao chỉ muốn nói là đối với đàn ông, xấu hay đẹp thì không thành vấn đề. Người ta nói là trai tài gái sắc, mày quên rồi à? Hằng gật đầu kết luận: Ồ, thì chị mơ lấy chồng xấu trai, bây giờ chị gặp bác sĩ Mẫu là đúng rồi đấy. Đúng là cầu được ước thấy. Rồi hai chị em tiếp tục bàn tán và bình phẩm về đàn ông mãi tới gần sáng. Hằng mệt quá mới thiếp đi, Cúc thì vẫn không tài nào ngủ nổi. Lòng nàng chất chứa những vui buồn hỗn độn, mừng vì đã thuyết phục được Hằng dứt khỏi cuộc tình tội lỗi với Chiết, nhưng lại buồn vì nay mai Hằng có thể sắp đi xa. Hoặc dù Hằng có ở lại thì Hằng cũng sẽ lánh mặt Chiết, có nghĩa là ít khi ba chị em còn có cơ hội sum họp tại nhà Lam. Nghĩ đến đây, Cúc bỗng thấy nao nao buồn như có mũi kim đâm nhẹ vào da thịt. Nàng ngồi ngả lưng ra thành ghế, đưa mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Bỗng lại có tiếng phôn reo. Cúc uể oải nhấc lên và giật mình nhận ra giọng của Mậu. Nàng vui vẻ nói ngay: Ơ hay, đã bảo là mai mới phôn kia mà. Chị Ngọc không ra văn phòng, ra phòng mạch cho nên là anh lộng quá chứ gì. Hở một tí là điện thoại cho Đào, ghê nha. Nghe giọng nghịch ngợm của Cúc, Mẫu cũng cười theo và nói: Lát nữa anh ghé nhà em nhé, Hằng nó đã đi làm lại chưa? Cúc lưỡng lự một chút rồi đáp: Hằng nó đi vắng rồi, nhà chỉ có mình em thôi. Nhưng mà vợ anh biết số phone, biết địa chỉ của em rồi đó. Rồi mà bà ấy cho người theo dõi anh, rồi ập vào đánh ghen thì đời anh tàn. Mẫu quả quyết: Em đừng lo chuyện đó. Nhưng Cúc ngắt lời: Bây giờ anh oai thật đó. Thế mà cả cái thành phố này cứ đồn là anh sợ vợ. Vâng, anh đến thì cũng được. Mấy giờ? Hay là ăn cơm luôn như hôm trước nhé? Mẫu tỏ vẻ ngần ngại: Chắc là không được đâu, anh gặp em một chút thôi cho đỡ nhớ rồi anh về. Cúc cười nhẹ: Tùy anh, tại bữa nay là không nói dối vợ được chứ gì. Vậy giờ mấy giờ anh tới? Mẫu nói nhanh: Khoảng 7:30, đóng cửa phòng mạch là anh chạy thẳng đến nhà em. Vậy thôi nhé, anh có khách vào kìa, lát nữa thì anh gặp lại em. Gác phun rồi, Cúc thu dọn ra về. Dọc đường Cúc ghé chợ mua vài thứ lặt vặt, vì sáng nay mở tủ lạnh thấy chẳng còn gì trong đó. Bước vô nhà, Cúc thấy khung cảnh quạnh quẽ vây quanh lấy mình. Bình thường giờ này Hằng vẫn đi làm ở quán cà phê, nghĩa là nhà chỉ có mình Cúc, nhưng Cúc không thấy vắng vẻ. Hôm nay biết Hằng đã đi xa, mà Lam thì lại đang giận hờn vì Cúc không chịu về ở chung. Cúc thấy cuộc sống mình vừa bước hẳn sang một khúc rẽ mới, bơ vơ như con chim lạc đàn. Nàng vào buồng tắm thay quần áo và lại thốt nhớ đến Hằng. Mà càng nhớ Hằng thì Cúc lại càng căm thù Chiết. Ngày Cúc mới qua, Chiết cứ tìm cách lân la tán tỉnh, Cúc đã khó chịu lắm. Đến khi Chiết dạy Cúc tập lái xe, gã ngồi bên cạnh thân mật trò chuyện rồi đặt bàn tay lên đùi Cúc, Cúc trừng mắt hất tay gã ra, nhưng vẫn không dám thẳng thắn chửi vào mặt. Mang tâm trạng của kẻ mới từ trại tị nạn sang định cư, lại được Chiết ký tên bảo lãnh, Cúc còn nể Chiết lắm, cho nên chỉ đành thụ động né tránh những cử chỉ sàm sỡ của gã. Cúc không dám kể với Lam vì sợ Lam buồn. Điều đó thì chính đáng, nhưng cay cả với Hằng, Cúc cũng chẳng nói cho Hằng biết tính tình của Chiết để đề phòng. Bởi vì Cúc quá chủ quan, cho rằng Chiết chỉ say mê một mình Cúc vì Cúc đẹp. Mãi cho đến cái hôm bất chợt ở sở làm về, bắt gặp hai đứa đùa giỡn trong buồng tắm, Cúc mới bàng hoàng vỡ lẽ là mình lầm, Chiết muốn lấy cả ba chị em. Cúc hối hận đã đánh giá Hằng thấp quá, tưởng rằng Chiết không bao giờ tán Hằng vì Hằng kém nhan sắc hơn hai chị. Nhiều lần Cúc muốn nói toạc ra cho Lam biết để Lam bỏ quách thằng đàn ông đó đi, nhưng Cúc cứ đắn đo vì nghĩ đến vết thương hải tặc mà Lam đã trải qua. Và quan trọng hơn nữa, Cúc sợ không đủ sức thuyết phục Lam tin lời mình, bởi dưới mắt Lam, Chiết là một thần tượng, là ân nhân đã cứu vớt đời Lam. Ở phòng tắm ra, Cúc vào bếp chuẩn bị nấu cơm tối. Nàng ngâm tôm khô để nấu bát canh bí, bỗng có tiếng gõ cửa. Nàng nhìn đồng hồ trên tường và biết rằng Mẫu đã đến. Nàng ra mở cửa và hỏi ngay: Ăn cơm luôn với em không thì để em nấu. Mẫu không đáp, đưa mắt nhìn vào buồng ngủ và hỏi: Hằng nó đi làm rồi chứ? Cúc theo Mẫu vào phòng khách và đáp: Anh khỏi lo, anh có ngủ luôn ở đây cũng không sao. Nó sang Mỹ rồi, chưa biết đến bao giờ mới về. Bây giờ thì nhà chỉ còn một mình em thôi, dư một phòng. Anh có dám ngủ lại đây thì em nhường cho anh phòng đó đó. Mẫu thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống sofa. Chàng gượng cười bảo Cúc: Nếu em dứt khoát lấy anh thì anh ngủ lại cũng được chứ đâu có sợ gì. Cúc tròn mắt nhấn mạnh: Anh đừng có nói khích em nha. Anh dám không? Được rồi, em trả lời dứt khoát đó, là em sẽ lấy anh đấy. Anh dám ngủ lại đây không? Đêm nay anh không về là kể như đi luôn chứ gì. Sức mấy mà anh dám? Mẫu nắm tay Cúc kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Mặt đang tươi bỗng đổi hẳn sang nghiêm nghị. Chàng tha thiết nói: Anh rủ em đi New York là vì thế. Mình mới quen nhau lại ít nói chuyện với nhau. Anh muốn ở bên em một vài ngày, vừa để em hiểu anh hơn, vừa để có thì giờ bàn tính chuyện chúng mình. Anh nghĩ là chuyến đi này mình có thể quyết định chuyện quan trọng của đời mình. Cúc lắc đầu nói: Đằng nào thì anh cũng vẫn là người khôn. Anh ly dị vợ lấy em thì không nói làm gì. Rồi cái chuyến đi này chẳng đi đến đâu, anh lại quay về với chị Ngọc. Còn em thì lại mang tiếng là theo anh vào khách sạn mấy ngày rồi về tay không. Anh tính kỹ lắm, chỉ có em là thiệt thòi thôi. Mẫu khổ sở giải thích: Em à, em nên nhớ rằng cuộc sống của anh đang phẳng lặng bao nhiêu năm nay, chỉ vì em xuất hiện mà làm đảo lộn tất cả. Nhưng anh không trách em, trái lại anh cảm ơn em đã cho anh cái nhìn mới về tình cảm, về cuộc đời. Tuy nhiên em đã lỡ đến với anh thì... Cúc ngắt lời: Thì phải đi New York với anh phải không? Mẫu cười buồn: Chuyến đi này tự nó không quan trọng, nó chỉ là cơ hội để anh với em gặp nhau và bàn tính tương lai mà thôi. Cúc ngẫm nghĩ một chút rồi nhắc lại: Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em là rủ đi với anh vài ngày, rồi sau đó lại đâu vào đó. Nhà nào về nhà đấy thì em thiệt thòi quá. Em đâu có giả như vậy đâu. Mẫu thở mạnh và lắc đầu nhìn Cúc rồi nhấn mạnh: Em không hiểu gì cả. Một khi anh đã dám ngang nhiên đi với em đến mấy ngày thì sau đó dù anh có muốn quay về với Ngọc, anh cũng đâu quay về được nữa. Cúc hài lòng mỉm cười: Tức là một đi không trở lại phải không? Giống thường cảnh lương quá. Nói dứt câu, mặt Cúc đổi ngay sang trầm tư. Bây giờ thì nàng bắt đầu hiểu Mẫu, và nàng thấy cảm động vì Mẫu rất nặng tình với nàng. Đúng như lời Mẫu vừa nói, quả thực Mẫu đã thay đổi quá nhiều. Từ một người chồng quanh năm chịu đựng, hôm nay đã dám vùng lên bất chấp sóng gió gia đình và bất chấp cả dư luận cộng đồng để rủ Cúc đi chơi cuối tuần. Mẫu chỉ có thể tiến chứ không thể lùi được nữa. Nàng quay sang hỏi Mẫu: Thứ sáu đi, thứ hai về phải không anh? Để em xin nghỉ trong sở mà. Mẫu âu yếm gật đầu. Cúc lại thêm: Ban ngày anh đi họp thì em làm cái gì? Nằm suốt ngày trong khách sạn à? Mẫu giải thích: Anh chỉ cần có mặt cái lúc khai mạc sáng thứ bảy thôi. Rồi sau đó thì anh dự một cái khóa chuyên môn đến khoảng 12 giờ trưa là đủ. Tại vì bác sĩ hàng năm có đi học thêm một cái khóa chuyên môn thì được tính thêm điểm. Còn thì những buổi khác thì anh trốn hết, về với em hoặc là đưa em đi phố. Cúc gật đầu đồng ý: Vâng, nếu vậy thì anh đi lấy vé máy bay đi. Sáng thứ sáu em chờ anh ở nhà. Anh mua vé máy bay đi rồi cho em biết giờ nào mình đi nhé. Mẫu bóp mạnh bàn tay Cúc, đồng thời nghiêng đầu hôn lên trán nàng và bảo: Như vậy là dứt khoát đấy nhé, không có thay đổi gì nữa đấy. Cúc phì cười: Câu đó thì anh phải nói với chính anh chứ sao lại nói với em. Rồi Cúc đứng dậy và khẽ kêu lên: Ôi quên, không lấy nước mời anh. Anh uống trà không em pha, hay là nước ngọt cho nó tiện? Mẫu kéo tay Cúc và nói: Thôi khỏi em, ngồi đây với anh được rồi. Cúc lại ngồi xuống chỗ cũ và chớp mắt ưu tư bảo: Mai kia lấy em về. Em chỉ muốn anh làm ở bệnh viện ngày 8 tiếng, mở phòng mạch tư cạnh tranh nhau. Em thấy thế nào? Làm công chức thì ít lo, một năm 70-80 ngàn là sướng quá rồi. Mẫu gật đầu nhưng không nói gì. Ngày chàng mới qua chạy đôn chạy đáo tìm chỗ nội trú, chính Ngọc cũng nói mãi với chàng câu này. Lúc đó Ngọc chỉ mong chồng được trở lại nghề cũ, khỏi làm cu ly, tháng kiếm vài ngàn là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng khi ước mơ của Ngọc đã thành sự thật, mẫu ra trường thì chính Ngọc đòi mở business, đòi mở phòng mạch tư và hối chồng cắm đầu cắm cổ làm gần chết để kiếm tiền. Lý do là vì nhu cầu người ta càng ngày càng tăng, và quan trọng hơn nữa là Ngọc không thể cho phép mình thua kém các bà bác sĩ khác trong thành phố. Đôi lúc mẫu lấy làm tiếc ngày đó đã không thu băng lời của Ngọc nói, để bây giờ mở ra cho Ngọc nghe lại mà thấy sự đổi thay của mình. Bây giờ lại đến lượt Cúc cũng nói y như Ngọc ngày trước. Này mai nếu chàng lấy Cúc, chàng hiểu rồi Cúc có biến tính hay không. Bản thân mẫu thì vốn không ưa kèn cựa một cách thái quá, anh chỉ mong làm bệnh viện hoặc rủ dăm ba đồng nghiệp đồng hương mở chung một cái clinic, chia nhau mà làm, hàng năm có thì giờ đi đây đi đó. Nhưng dòng đời xô đẩy, lại có Ngọc hối thúc sau lưng, anh không dừng chân được. Thì cứ nhìn vụ gian lận y tế bên Cali thì thấy sức cuốn hút của đồng tiền nó mạnh mẽ đến cỡ nào. Có những ông bác sĩ một năm đã kiếm cả vài trăm ngàn mà vẫn chưa thấy đủ, vẫn cứ man khai thêm để đến nỗi bị còng tay hay rút giấy hành nghề. Bất giác mẫu mỉm cười bảo Cúc: em nhớ những cái lời em nói với anh ngày hôm nay nhé, em nhớ nhé. Cúc nghiêm nghị đáp: anh chưa biết tính em đấy, trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Và nàng mỉm cười thêm: với lại em tự ái lắm, hễ mà lỡ nói ra điều gì thì dù sau này có tiếc đứt ruột, em cũng để bụng chứ không nuốt lời, không sửa đổi. Anh nhớ hộ em điều đó nhé. Mẫu nhìn Cúc ngạc nhiên về câu nói của nàng. Càng ngày chàng càng nhận ra Cúc có nhiều đặc điểm mà chàng cảm phục. Chàng ngồi với Cúc khoảng hơn một tiếng đồng hồ rồi ra về. Cúc đang cô đơn nên dù chàng nán lại, nhưng mẫu nhìn đồng hồ và dứt khoát cáo từ. Dù rằng nghĩ đến Ngọc, mẫu thấy lòng rất rừng rưng. Cúc đã nhận lời đi New York với chàng, có nghĩa là cuộc đời chàng sắp bước sang một khúc rẽ rất quan trọng. Ngày hôm ấy, khi mẫu ra phòng mạch thì ở nhà, Ngọc tiến hành một vài thủ tục khẩn cấp để cứu vãn tình thế. Câu chuyện bác sĩ mẫu có bồ hoặc bác sĩ mẫu sắp bỏ vợ được loan truyền thật nhanh trong cộng đồng, trở thành một đề tài khá hấp dẫn mà đám đông thích thú bàn tán. Dĩ nhiên ở thành phố này, chuyện vợ chồng chia tay nhau là bình thường, biết bao nhiêu gia đình đã đổ vỡ. Nhưng sở dĩ thiên hạ nhắc đến mẫu nhiều hơn là bởi vì hai lý do. Thứ nhất, mẫu là một khuôn mặt nổi, được đánh giá cao về nghề nghiệp cũng như địa vị xã hội, quan trên trông xuống, người ta trông vào. Thứ hai, quan trọng hơn là từ trước đến nay tập thể người Việt ở đây chưa bao giờ thấy có ông bác sĩ nào dám bỏ vợ, dù rằng bà vợ rất ngang ngược. Mẫu là người tiền phong, là ngọn cờ cách mạng, là lá cờ đầu, vừa mở ra một kỷ nguyên mới, khiến nhiều người chẳng những không chê trách mẫu mà còn ngầm ca ngợi mẫu là can đảm. Ngọc thì vật vờ chết đi sống lại cả tuần nay, khóc mãi cũng vô ích. Mẫu dường như đã tắt lửa lòng, không chú ý đến nữa. Đập phá thì không đã tay, vì đập toàn đồ plastic. Thằng Phê và thằng Phán lượm mãi cũng thấy chán, bây giờ cứ để lăn lóc đầy trên sàn nhà. Mỗi khi bất đắc dĩ phải ra đường, Ngọc mang kiếng đen cắm đầu nhìn xuống chân. Nàng có cảm tưởng thiên hạ ai cũng đang đăm đăm ngó mình, sẵn sàng ngỏ lời phân ưu cùng tam quyến. Đời nàng đã từng chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ, nhưng nàng không thể tưởng tượng nổi có một ngày mẫu lại dám phản bội nàng. Từ khi về làm vợ mẫu, Ngọc vẫn tự tin rằng mình trẻ đẹp, khôn ngoan, và nhất là đã đem lại sự may mắn cho mẫu. Ấy thế mà hôm nay mẫu cả gan trở mặt, có nghĩa là mẫu đã tự khước từ bao nhiêu thứ quý giá trời ban cho mẫu. Càng nghĩ càng uất, đêm hôm qua nằm chăn trở trên sofa, Ngọc bỗng nhớ đến thầy Thái Tuế, nhà tướng số mà Ngọc đặt hết tin tưởng từ mấy năm nay. 7 giờ vừa thức dậy, Ngọc phôn ngay cho thầy và mời đến gặp Ngọc lúc 9:30, nghĩa là khi mẫu vừa rời nhà ra phòng mạch. Buổi sáng hôm ấy, như thông lệ, thầy Thái Tuế dậy sớm, đang uống cà phê và đọc cuốn Tử Vi Áo Bí của Hà Lạc Giã Phu Việt Viên Tử thì Ngọc phôn qua: "Hèn gì mà đêm qua thầy nằm mơ một giấc mơ êm ái lắm." Ngọc kêu tức là thầy sắp có tiền, bởi Ngọc có thể chắt chiêu mọi thứ khác, nhưng tiền trả công thầy bói thì Ngọc chưa bao giờ thấy tiếc. Thầy lúc này đang rách, thân chủ thưa thớt, ngày đực ngày cái, mà thầy thì lại mới sắm cái xe Nhật khá nặng vốn. Có hôm ngồi vêu cả ngày chả thấy ai gõ cửa, cũng chả có tiếng phôn reo. Thầy buồn rầu đem bài ra tự bói cho mình vài quẻ, nhưng dường như chưa thấy quẻ nào khá. Hôm nay bỗng có khách sộp, thầy mừng lắm, nhưng nghề của thầy không cho phép thầy để lộ nỗi vui ra ngoài. Ngọc bảo: "Đúng 9:30 mời thầy đến, tôi có việc khẩn cấp cần nhờ thầy." Thầy Thái Tuế thở dài thườn thượt rồi miễn cưỡng đáp: "Chà, 9:30 thì kẹt quá. Đúng ra thì tôi kẹt nguyên cả ngày hôm nay. Bà bác sĩ để tôi mở lại cuốn lịch xem sao đã." "Dạ không được, thưa bà. Thân chủ búc kín hết cả ngày hôm nay. Hôm nay tôi có đến 5 cái hẹn, mà không phải là riêng ngày hôm nay đâu. Thưa bà thế này nhé, xem nào, thôi tuần sau, thứ ba tuần sau tôi gặp bà được không ạ?" Ngọc giãy nảy: "Tôi có chuyện khẩn cấp, để đến ngày mai cũng không được chứ nói gì tuần sau. Thầy hẹn ai thì phone cho người ta, cancel hết đi, tôi trả tiền bù cho thầy." Thầy mở cờ trong bụng, nhưng vẫn còn ỡm ở dùng rằng mãi, rồi cuối cùng mới tính giá đặc biệt 500 đồng, coi như Ngọc bao thầy nguyên một ngày tại nhà nàng, để thầy khỏi thiệt thòi. Đúng hẹn, thầy đến nơi. Ngọc lúc này lười nấu nướng, không có sẵn thức ăn, nhưng cũng mời thầy dùng tạm hột gà với sandwich cho ấm bụng, rồi mới run run kể hết thảm trạng gia đình cho thầy nghe. Không nghe thầy cũng biết, bởi hôm rồi đi ăn cưới, thầy đã nghe người ta bàn tán. Thầy bảo: "Chẳng qua nó chỉ là cái tiểu hạn năm xung mà thôi. Giống như là bánh xe đang lăn êm thì gặp cái cục đá nhỏ, nó chặn lối một tí. Không có gì đâu thưa bà. Ông bác sĩ bỏ bà làm sao được. Bà mạng kim, ông ấy mạng thủy, kim sinh thủy. Bà là tài lộc của trong ba, ông ấy bỏ bà thì đời ông xuống hố." Ngọc thấy hơi an tâm, chớp mắt xoa tay hỏi tiếp: "Nhưng mà phải làm sao bây giờ hả thầy? Chứ để thế đâu có được, con đĩ nó moi hết tiền." Thầy Thái Tuế đứng dậy chắp tay sau đít, lững thững đi quanh nhà. Ngọc nghiêm trang theo sau. Thầy đứng trong khung cửa sổ nhìn ra sân trước một lúc, rồi quay lại bảo Ngọc: "Về gia đạo thì phải coi phong thủy. Tôi sẽ xoay hướng để thay đổi hẳn tình thế." Ngọc gật đầu nói: "Vâng vâng vâng, chăm sự nhờ thầy ạ." Rồi thầy gật gù chỉ ra sân sau và bảo Ngọc: "Cái cây thông sát cửa sổ kia kìa, bà cho người chặt bỏ ngay đi, để nó án ngữ đó ở đấy không có được, vượng khí không thông vào nhà được, bà đốn bỏ ngay đi." Ngọc không tiếc nhưng ngơ ngác hỏi lại: "Ôi nhưng mà cái hồi mà tôi mới dọn vào căn nhà này thì chính thầy bảo với tôi là phải trồng cái cây thông ở đó thì mới vượng khí mà, sao bây giờ thầy lại bảo chặt đi?" Thầy Thái Tuế sực nhớ ra vội chữa: "Vâng tôi nhớ chứ, nhưng mà bây giờ thì nó lớn quá rồi, âm khí nhiều không có lợi. Dạo đó đó tôi bảo bà dòng ở đấy là bởi vì sau nhà bà nó là khu đất trống, mà cái thế đất thì nó lại không được đẹp, thiếu màu xanh, mà màu xanh là tượng trưng cho tiền bạc, nên tôi mới bảo bà trồng." Rồi thầy bước nhanh vào nhà bếp, vào phòng tắm, đưa bàn tay nhẩm đếm như người cầu kinh. Xong rồi quay sang Ngọc, thầy bảo: "Vòi nước nhiều quá, bà nên khóa bớt lại. Tôi tính ra nhà bà có đến 12 cái vòi nước, bà nên khóa lại bớt, chỉ dùng độ 6 cái là tối đa." Ngọc lại ngạc nhiên nhắc: "Ơ hay, nhưng mà cái dạo đó chỉ chính thầy bảo tôi là phải xả thật là nhiều nước. Thầy dặn tôi là đôi khi không cần dùng, nhưng mà cũng cứ mở cho nó nước chảy, vì nước vào nhà thì mới có tiền. Tôi làm theo lời thầy, xây cả hòn non bộ có dòng nước, rồi mua hồ cá, rồi cho máy bơm chảy cả ngày. Cả cái hồ bơi đằng sau nhà là cũng do ý thầy đấy chứ, anh mẫu thì anh đâu có bằng lòng. Thầy bảo nhà thì cần nhiều nước, thì tôi mới đào cái swimming pool. Bây giờ thầy lại bảo đóng bớt là thế nào?" Thầy Thái Tuế phân trần: Đúng, bà nói đúng, nhưng mà nhiều quá bà. Sách đã có câu là đa thủy tắc kim trầm, nước nhiều thì vàng chìm mất, bà chỉ trông thấy vàng mà không vớt được vàng. Cho nên tôi mới bảo bà khóa bớt lại, bà dặn các cháu xài ít nước thôi. Ngọc im lặng không dám cãi, một phần vì Ngọc cảm thấy mình đang lâm vào bước đường cùng. Thôi thì thầy nói gì cũng cứ nghe theo cho nó yên chí. Một phần nữa là vì Ngọc vốn tin tưởng ở khả năng huyền bí của thầy, đã chứng nghiệm trong quá khứ, mà không tin sao được. Nghe đồn thầy sai khiến được cả âm binh cơ mà. Ngày xưa trong thời chiến, thầy đã từng yểm bùa rồi bán nanh heo rừng cho những người ra mặt trận, bảo đảm đeo vào cổ đạn bắn không trúng. Mà thầy nói quả không sai, vào nhà xác bao nhiêu quân nhân tử trận đều là do đạn bắn trúng chỗ khác, chứ chưa thấy ai trúng cái nanh heo bao giờ. Gặp những thân chủ như Ngọc, thầy quý lắm. Đại khái phương pháp thực hành phong thủy của thầy chỉ đơn giản có thế thôi. Người ta tin thầy, đón thầy đến nhà, chẳng lẽ ăn tiền mà lại không nói gì. Cho nên bàn tủ giường chiếu, hễ người ta kê dọc thì thầy bảo xoay ngang, hễ đang kê ngang thì thầy bắt xoay dọc. Người ta dùng cửa chính thì thầy bắt khóa lại đi cửa hông. Có khi thầy bạo mồm hơn, bắt sơn lại nguyên cả căn nhà, hoặc đề nghị gia chủ đổi chiếc xe mới màu khác. Lô đất nhà người ta đang vuông vắn, thầy lấy thước đo rồi bắt xây một bức tường xiên để thấy rõ căn nhà nở hậu. Có lần vợ chồng Đại đến chơi, thấy Ngọc hì hục làm theo lời thầy, gắn mấy tấm gương lên nóc nhà. Đại ngứa mắt lắm nhưng không dám cản, chỉ lựa lúc Ngọc vui vẻ thì Đại góp ý. Anh nói: "Chị ạ, phong thủy hay địa lý là phương pháp chọn đất hoặc cải táng để thay đổi số mệnh cho thế hệ con cháu của mình, chứ không phải là cho chính mình. Khi mình sinh ra đời thì giờ nào ngày nào là số mệnh của mình nó đã an bài rồi, lá số tử vi đã quy định rồi, các ngôi sao đã nằm sẵn trong 12 cung trên lá số, chị không thay đổi được nữa. Người ta dùng địa lý hay phong thủy chỉ để hy vọng thế hệ con cháu mình mai sau khi ra đời nó sẽ sinh được vào cái giờ tốt, còn mình đã ra đời rồi thì địa lý hoàn toàn bó tay, không áp dụng được nữa. Hỏi chị, chị đón một ông thầy địa lý hay phong thủy thật giỏi đến nhà để xoay vận số cho chị tốn bao nhiêu? Tối đa là 1.000 đồng chứ bao nhiêu? Nếu chỉ tốn có 1.000 mà cuộc đời mình thay đổi hẳn, khá hẳn, thì ai chả sẵn sàng bỏ ra món tiền ấy. 10.000 người ta cũng dám chi nếu quả thực thầy địa lý giúp được người ta cả số. Chị thử nghĩ lại mà xem. Mẫu cười cười gật gù đồng ý ngay với Đại. Mẫu đã phản đối rất nhiều lần mà Ngọc đâu có nghe. Ngọc hơi giật mình vì lần đầu tiên nghe Đại phát biểu một ý rất mới về mục đích của môn phong thủy. Nàng hơi nao núng nhưng vẫn nghiêm mặt bảo: "Có kiêng có lành, đàn ông các anh thì ai cũng bướng bỉnh." Rồi Ngọc gặp thầy Thái Tuế kể lại câu nói của Đại. Thầy hừ một tiếng và giải thích: "Tôi chả phải nói nhiều, thì rõ ràng bà đã thấy hậu quả nhãn tiền đấy. Cái ông Đại ông không tin phong thủy, cho nên đến nay vẫn còn làm cu ly, chưa có hành nghề bác sĩ trở lại được." Rồi thầy thở dài tỏ vẻ tiếc nuối: "Tôi nói riêng với bà thôi, tại cái ông ấy không tin tôi. Chứ tôi chỉ phất tay một cái là ông ấy có chỗ nội trú và mở phòng mạch lâu rồi." Ngọc giật mình nhìn thầy bái phục. Có lẽ đúng như thế. Đại qua đây cùng với mẫu, cùng đậu bằng bác sĩ tương đương, mà Đại lại có tiếc là học giỏi. Thế mà tại sao giờ này vẫn lận đận? Ngọc lẩm bẩm nói một mình: "Cứng đầu thì cho chết." Với niềm tin sắt đá ấy, hôm nay Ngọc đón thầy Thái Tuế đến, hy vọng phép màu của thầy sẽ lôi được mẫu ra khỏi cơn u mê để trở về đường ngay đẹp chính, đặt rách thống trị êm ái của Ngọc giống như hơn 10 năm qua. Thầy Thái Tuế nhận thù lao, cười cười ra về rồi. Lập tức Ngọc gọi người đến đốn cây và tháo nước hồ bơi. Còn các vòi nước trong nhà thì tự tay nàng lấy băng keo bít bớt lại, chỉ để một vòi ở trong bếp và một vòi trong washroom mà thôi. Ngọc cũng dặn thằng Phê thằng Phán, từ nay đi tiểu thì phải rủ nhau hai đứa đi đái chung một lần, rồi hẵng giật cầu, và nhất là mỗi tuần chỉ tắm 2 lần, thay vì trước đây tối nào Ngọc cũng quát chúng vào xối nước trước khi đi ngủ. Áo quần từ nay cũng sẽ hy sinh mang ra tiệm, không giặt tại nhà, đa thủy tắc kim trầm. Ngọc nhẩm đi nhẩm lại câu ấy để tự dặn mình từ nay không được xả nhiều nước quá, vàng sẽ chìm mất. Thầy Thái Tuế về được khoảng nửa giờ thì bà Trường ghé thăm Ngọc. Bà cũng cỡ tuổi Ngọc, nhưng vì bác sĩ Trường là lớp đàn anh của mẫu, cho nên Ngọc vẫn quen miệng xưng em với bà. Hôm nay bà đến thăm Ngọc, bề ngoài là để an ủi một người bạn thân gặp cảnh không may, nhưng trong thâm sâu, bà đang mang một niềm vui khôn tả. Không phải bà ganh với Ngọc vì mẫu đông bệnh nhân hơn chồng bà chỉ ghét cái tính kênh kiệu và bắt nạt chồng của Ngọc. Cho nên bà muốn nhìn tận mắt sự thất thế của Ngọc và thầm mong mẫu sẽ bỏ Ngọc để Ngọc trắng mắt ra với thiên hạ. Cách đây một tuần, tình cờ Ly cho bà biết tin mẫu có bồ và vợ chồng mẫu đang đánh nhau to. Bà Trường hớn hở lắm. Bà lục ra trong trí nhớ xem có bao nhiêu người quen, nhất là trong y giới, bà đều thông báo ngay bằng điện thoại. Dĩ nhiên nói với ai, bà cũng kết luận bằng một câu chan chứa tình cảm. Tội nghiệp bà Ngọc quá, cái ông mẫu này tệ thật, tự nhiên lại dở chứng, làm mang tiếng cả giới bác sĩ chúng mình. Tôi thì tôi đâu có dám cho người ngoài biết. Rồi sau khi đoán chắc là cả thành phố này đều đã hay tin mẫu sắp bỏ Ngọc, bà Trường mới hân hoan mang bộ mặt sầu thảm đến phân ưu cùng Ngọc. Nhìn Ngọc ngồi ủ rũ ở salon, hai cuồng mắt thâm đen vì ngủ ít khóc nhiều, bà Trường thở dài thườn thượt, u sầu hỏi: Thế có biết đứa nào nó quyến rũ anh ấy không? Ngọc chưa kịp đáp thì bà Trường xúi: Sao không chửi với nó một trận cho nó xấu hổ, đến tận nhà đào mà bố nó lên chứ, để thế chịu sao được. Trong thâm sâu, bà chỉ muốn Ngọc làm to câu chuyện, và nếu Cúc và Ngọc lăn xả vào nhau, đánh xé quần áo thì lại càng tốt. Ngọc mếu máo nói: Em có phồn đến chửi nó mấy lần rồi chứ, nhưng mà chị còn lạ gì mấy con nhà thổ nằm ngửa ăn sẵn, mặt nó cứ chơ chơ ra. Nó thấy anh mẫu có tiền, nó lăn xả vào. Cũng may mà em nhanh tay đóng hết các sổ băng, tịch thu hết credit card của nhà em rồi, chứ không thì... Bà Trường hơi thất vọng vì Ngọc chưa mất gì cả. Bà ngắt lời: Thế còn bé đấy, người ngợm thế nào, coi có được không? Mà bà đã gặp nó lần nào chưa? Ngọc lau nước mắt rồi tiếp: Trời ơi, thì đã thấy mặt nó được đâu chứ, có biết mặt ngang mũi dọc nó thế nào, nhưng mà người ta bảo nó cũng xinh xắn lắm. Bà Trường thấy cần phải nịnh một câu để Ngọc phun ra tiếp: Ừ, đẹp thì cũng chả thế nào sánh được với bà. Tôi sợ là nó bỏ bùa đấy. Bà nghĩ xem, có được người vợ vừa đẹp vừa sang như bà, ông mẫu dại gì mà còn lăng nhăng. Nói cái này ra còn phải nịnh bà nhé, chứ bà buông mẫu ra thì thiếu gì người như ông mẫu, hoặc là hơn ông mẫu vồ ngay đấy. Tôi thì tôi không tin là ông mẫu có tính lẳng lơ, ông khôn ngoan lắm, chắc còn kìa nó có bùa mê. Nhận xét của bà Trường được Ngọc tán đồng ngay, nhất là khi bà khen Ngọc đẹp. Ừ, tại sao cả mấy tuần nay Ngọc không nhận ra điều ấy? Có được người vợ lý tưởng như Ngọc, mẫu ngu gì mà còn thả mồi bắt bóng? Chắc chắn phải là bùa mê thuốc lú, cho nên mới đưa đến tình trạng này. Mẫu ở với nàng hơn 10 năm, ngoan ngoãn như con bồ câu, Ngọc nói gì cũng nghe. Bây giờ bỗng dưng vùng dậy, trở thành hỗn láo, dám cãi tay đôi với Ngọc. Như thế không phải là do bùa mê thì là do cái gì? Ngọc thốt nhớ ngay đến thầy Thái Tuế và dự định lát nữa sẽ phone để hỏi xem thầy có thuốc giải bùa mê hay không. Bà Trường ngồi nán lại thăm hỏi từng chi tiết diễn tiến câu chuyện, lâu lâu chen vào vài câu, hoặc để an ủi, hoặc để xúi dại. Bà muốn cái sự căng đan này nổ tung ra càng lớn càng tốt, và nếu cuối cùng mẫu bỏ Ngọc lấy con Cúc nào đó thì bà mới thật sự hả hê trong lòng. Bà nhắc khéo: Cái thứ đó ở Việt Nam thì người ta mướn người ta acid nó rồi chứ, hoặc không thì cũng phải thuê du đãng đánh cho nó một trận cho nó chừa. Rồi bà từ giã Ngọc thơ thới ra về. Bà đi được một lúc thì Ngọc lại có khách. Đó là Ly, vợ Đại. Khác với tâm trạng của bà Trường, Ly mang đến cho Ngọc những lời khuyên mà nàng tin là hữu ích. Nhìn vào cuộc sống của Ngọc, dĩ nhiên Ly cũng có nỗi buồn riêng vì chồng chưa trở lại được nghề bác sĩ. Nhưng buồn thì cứ buồn, mà ganh thì Ly không ganh, bởi nàng tin mỗi người có một số mệnh riêng. Huống chi Ly biết rõ một điều là mẫu rất tốt với chồng nàng, cho nên cả thành phố này Ly chỉ coi vợ chồng mẫu là hai người thân nhất. Nghe Đại kể về trường hợp của mẫu, Ly chạy lại bảo Ngọc: Chuyện chả có gì mà chị cứ làm ầm lên, khiến cả làng cả nước đều biết. Em đã hỏi dò cho chị rồi, cái con Cúc này đó, nó đâu có phải là loại gái làm tiền như là chị nghĩ. Sang đây thì có ba chị em, nhưng mà nó đi học rồi đi làm đàng hoàng. Chị mà cứ chửi nó rồi dồn nó vào cái thế cướp chồng chị không à? Ngọc gắt lên. Thì chính nó đang cướp chồng người ta thật chứ oan ức gì mà chị bảo là tôi đừng chửi. Ly kiên nhẫn giải thích. Thì vẫn biết thế, nhưng mà ở đời không phải lúc nào mọi chuyện cũng êm xuôi như mình muốn. Mình mà cần được cái việc của mình thì đôi khi cũng phải dẹp bớt nóng nảy hoặc tự ái đi. Lỗi ở nó mà cũng lỗi ở chồng mình nữa. Ngọc uất ức kêu lên. Thì tôi đâu có ngờ lại cái ông ấy già đầu rồi mà còn dại. Nó thì nó yêu thương gì ông đấy, nó chỉ là tiền thôi. Ly mỉm cười ngắt lời. Nhưng mà tiền bạc thì chị nắm hết, ông mẫu lấy đâu cho người khác. Nghe nói credit card thì chị cũng tịch thu hết rồi mà. Ngọc vênh mặt đáp. Thì thế, cũng may mà tôi nắm hết, chứ không thì ông ấy nộp hết cho con đĩ rồi. Ly chưa dứt câu đã có tiếng gõ cửa. Ngọc vội chạy ra, thấy một người đàn ông Canada to cao lực lưỡng, xách túi dụng cụ, đứng trên bậc thềm. Ngọc mừng rỡ kêu ngay ra sau nhà, chỉ ông ta đốn cây thông mọc sát cửa sổ theo chỉ thị của thầy Thái Tuế. Ly ngơ ngác chạy theo ra và kêu lên. Ôi chết, cái cây thông đẹp thế này sao lại chặt đi? Ngọc nắm tay Ly kéo vào nhà để nói chuyện tiếp. Nàng giải thích. Đẹp cũng phải chặt, thầy Thái Tuế mới ở đây này, nhờ thầy coi cái phong thủy dùm. Thầy bảo là cái cây đó nó làm cho gia đạo bất an. Ly lắc đầu chán nản. Người cãi nhau đổ tội cho cây. Đốn cây này mà vẫn còn lục đục thì mai kia chắc chị đốt hết cả vườn hay sao? Ngọc phân bua. Thì trời ơi khổ quá, thầy bảo sao thì mình cứ làm vậy chứ cãi thế nào được. Ly vẫn chưa hết bực mình, nàng tiếp. Thế ông ấy bảo là đốt nhà để gia đạo yên vui, chắc là chị đốt luôn à? Chồng mình mấy đứa khác thì mình phải tìm cách kéo chồng về chứ, cây với cối thì ăn nhầm cái gì. Ngọc bướng bỉnh. Nhưng mà cái thầy Thái Tuế này đã nói thì không bao giờ sai. Ly nén tiếng thở dài quay về câu chuyện giang dở. Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ có những người lâm vào hoàn cảnh bế tắc, hoặc những chính khách toan tính chuyện đội đá vá trời, thì mới trông chờ vào sự tiên đoán của thầy bói. Còn người có cuộc sống phẳng lặng, lại dễ dàng thành công trên đường đời như vợ chồng mẫu, thì có gì mà phải coi. Vậy mà bao nhiêu năm nay, suốt ngày Ngọc chi tiền cho khoa tướng số. Ly chép miệng bảo. Nhưng mà em hỏi thật chị nè, từ cái hôm mà chị khám phá ra anh mẫu quen với con Cúc, chị nói chuyện với con bé tất cả là bao nhiêu lần rồi? Ngọc nheo mắt cố nhớ lại rồi trả lời. Ba lần. Lúc đầu tôi cũng đâu có biết là anh mẫu quen nó. Tôi phone là phone cho con Hằng. Ai dè nó là chị con Hằng. Ly xua tay ngăn lại. Chị phone cho con Cúc chị nói gì? Chị có chửi nó không? Ngọc trợn mắt đáp. Phone để chửi mà lại. Không chửi thì phone làm cái gì? Thế mà bà Trường bà ấy là bảo là tôi hiền đấy. Gặp bà Trường thì bà đến tận nhà, bà đào mả bố nhà nó lên rồi, chứ không có nhịn như tôi đâu. Ly nhịn không nổi đành nói. Thôi thôi chị đừng có nghe lời bà ấy. Bà suối bậy ấy, để chị đi đánh lộn làm trò cười cho thiên hạ đó. Ngọc không đồng ý với nhận xét của Ly, nhưng không nói nữa. Nàng hỏi Ly. Chứ nhưng bây giờ ý chị thì phải làm cái gì bây giờ? Ly gật đầu hạ giọng đáp. Thì lúc nãy em đã bảo với chị rồi. Theo em á, dò hỏi thì con Cúc nó cũng là người tử tế. Ngọc trợn mắt cắt ngang. Tử tế mà đi giật chồng người ta à? Ly giơ tay ngăn lại. Chị, để cho em nói hết đã. Em đã nói với chị á, lỗi tại nó, mà lỗi thì tại chồng mình nữa. Đàn ông mà, ai chả thèm cô lạ. Em nói xin lỗi chứ, chị thì chị trẻ thật á, nhưng mà nó còn trẻ hơn. Chị đẹp thật, nhưng mà nó thì cũng đâu có thua gì chị. Thành ra là mình phải nhịn, mà không muốn nhịn cũng phải nhịn nữa cơ. Điều đáng mừng là nó không phải là cái loại gái làm tiền. Chị bây giờ chị nên gặp nó, nói với nó vài câu. Nếu nó là đứa cái biết điều thì Ngọc đang ngồi đứng bật dậy rít lên. Sao tôi phải đến năn nỉ nó à? Tôi chưa cho nó một trận là may cho nó lắm rồi. Chị còn bảo là tôi đến xin nó buông tha chồng tôi à? Ly vẫn nhẫn nại giải thích. Bình tĩnh chị Ngọc. Em không có xúi dại chị đâu. Ở đời thì có lúc mình phải nhũn, miễn là được việc cho mình thì thôi. Chị mà mất anh mẫu thì chị còn xấu hổ hơn. Nếu cần thì em sẵn sàng đi với chị đến gặp nó. Em tin là có tiếng nói của chị, nó sẽ thôi không gặp anh mẫu nữa. Em đã nói với chị rồi, nó không phải là thứ đầu đường xó chợ đâu. Em hỏi thăm người ta kỹ lắm. Thì chị cứ coi con hàng thư ký của chị đấy. Chị nói nặng có một tiếng là nó bỏ việc ngay lập tức. Mà em nghe người ta bảo con Cúc thì nó còn tự ái hơn cả con Hằng nữa. Ngọc ngồi lịm người, mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập nặng nề. Cuộc đời này lại có chuyện ngược ngạo đến thế sao? Ngọc phải hạ mình van xin đứa con gái mất dạy kia để nó trả mẫu lại cho Ngọc ư? Đâu có thể hèn như vậy được. Giả như biết chắc nó sẽ buông tha mẫu thì Ngọc cũng đành cắn răng đến gặp nó. Đằng này chỉ sợ gặp rồi mà nó vẫn không chịu nhà thì vừa mất chồng vừa mang thêm mối nhục. Phép phong thủy của thầy Thái Tuế, Ngọc tin là sẽ ứng nghiệm. Nay mai mẫu sẽ quay về, nhưng chỉ sợ ứng nghiệm chậm quá thì hỏng việc. Im lặng một lúc, Ly dè dặt hỏi lại. Chị thấy em nói có hợp lý không? Ngọc trào nước mắt, mếu máo đáp. Tôi chửi nó như con chó rồi, bây giờ mặt mũi nào mà đến nhìn nó. Ly trấn an. Thì em đi với chị. Nói dứt câu, Ly thấy hối hận ngay. Tự dưng mua lấy phiền toái vào người. Lẽ ra nàng phải hỏi ý kiến Đại trước khi nêu ra đề nghị này. Chỉ vì muốn giúp Ngọc mà không chừng giữa Đại và Ly lại sinh ra bất hòa. Ngồi một lúc, Ly lại hỏi. Chị thính sao? Ngọc đau đớn đáp. Để tôi nghĩ xem sao đã. Có gì thì sáng mai tôi phone cho chị. Ly đứng dậy cáo từ. Vâng, thì thôi em phải về đây. Về nấu cơm cho ông ấy mang đi làm. Nếu chị định gặp nó thì tối nay chị phone cho em biết nhé. Rồi chiều mai em với chị sang gặp nó. Ly bước lùi vài bước rồi quay ra cửa. Ngọc ngồi bất động, không tiễn khách. Cuộc đời ba mươi mấy năm của nàng có lẽ hôm nay là ngày đau buồn nhất. Nàng nghĩ đến mẫu và nghiến răng căm hận. Trong khoảnh khắc, nàng nảy ra ý nghĩ táo bạo là đêm nay sẽ đâm cho mẫu một nhát, rồi muốn ra sao thì ra. Ngồi trong xe nổ máy và toan sang số lao đi, bỗng Ly sực nhớ ra một việc quan trọng, lại tắt máy và chạy vào gặp Ngọc. Ngọc vẫn còn ngồi nguyên ở vị trí cũ, nước mắt nhạt nhòa, đầu tóc rũ rượi. Nỗi đau vì mẫu phản bội tuy lớn, nhưng không nhức nhối bằng cái ý nghĩ nay mai phải đến gặp tình địch để điều đình, để xuống nước van xin. Thấy Ly quay lại, Ngọc chỉ thoáng nhìn rồi cúi xuống ngay, miệng rên hừ hừ như người sắp chết. Ly ngồi xuống bên cạnh và dịu dàng bảo. Em quên nói với chị điều này nên phải trở lại đây. Lúc nãy em khuyên chị là chị em mình nên đến gặp con Cúc và nói khéo với nó. Cái đó thì chắc chắn là mình phải làm rồi, không còn cách nào khác nữa. Nhưng mà cái quan trọng hơn là đối với anh Mẫu. Dù sao chính thì vẫn là anh Mẫu. Bấy lâu nay là em thấy chị cứ hay gắt gỏng với anh. Bình thường thì chả sao, nhưng mà khi có chuyện thì người ta dễ bực mình lắm, người ta hay kiếm cớ lắm. Cho nên là em thấy là chị nên ngọt ngào với anh ấy một chút, để anh ấy nghĩ lại. Chị hiểu ý em nói không? Đến nước này thì Ngọc chịu không nổi nữa. Mười mấy năm nay làm vợ Mẫu, Ngọc muốn sai bảo hay chửi mắng lúc nào cũng được. Chuyện ấy đã thành nề nếp sinh hoạt tự nhiên trong gia đình này. Bây giờ tự dưng Ngọc phải đóng kịch, khoác lên người cái vỏ của một hiền thê. Làm sao Ngọc có thể đổi thay một cách miễn cưỡng như vậy được? Ngọc níu cánh tay Ly và khóc nấc lên. Trời cao đất dày ơi, sao lại có sự đổi đời oái oăm như thế này? Ly thở dài an ủi. Em khuyên chị là vì chị thôi, vì hạnh phúc của gia đình chị thôi. Chị nên giữ lấy anh Mẫu. Dĩ nhiên bằng giá nào thì Ngọc cũng phải giữ lấy Mẫu. Bởi mất Mẫu, nàng sẽ chỉ còn là con số không về mọi mặt. Nhưng cả hai tuần nay, Ngọc đã quen miệng gào thét chửi rủa Mẫu thậm tệ. Chửi mệt quá thì lại quay sang đay nghiến, móc họng. Bây giờ bỗng dưng lòng chợt từ bi bất ngờ, Ngọc đổi sang dịu dàng, chờ Mẫu đi làm về quỳ xuống cởi giày và cơm bưng nước rót hay sao? Nghĩ cho cùng, khi chẳng đặng đừng thì Ngọc có thể hạ mình nói chuyện phải trái với Cúc, nhưng riêng với Mẫu thì không thể được. Bởi vì nếu tỏ ra ngoan hiền với Mẫu thì Mẫu sẽ dở thói được đằng chân lân đằng đầu. Ngọc lắc đầu sụt sùi nói không thành tiếng. Ly tội nghiệp a nổi. Thì chính chị đã bảo với em là thầy Thái Tuế nói năm nay là tiểu hạn năm xui của chị. Chị đã biết thế thì còn buồn làm cái gì? Thôi thì nhẫn nhục cho qua năm xấu rồi tính sau. Thấy Ngọc cứ ngồi yên thút thít khóc, Ly nâng cánh tay Ngọc dậy và bảo: Thôi, khóc mãi thì chả giải quyết được cái việc gì đâu. Thôi, chị đi rửa mặt đi rồi thay quần áo. Rồi Ly đưa mắt nhìn lên lầu và gọi lớn: Thằng Phê, thằng Phán đâu? Lấy cái khăn nhúng nước nóng cho mẹ cháu lau mặt đây này. Hai đứa con Ngọc đang đùa giỡn trên gác nghe tiếng gọi vội chạy xuống im lặng nhìn Ngọc bằng cặp mắt bình thản. Cả tuần nay chúng đã cảm thấy một sự đổi khác trong căn nhà này. Hình như có một trật tự mới đang được sắp xếp lại, mà tuy không nói ra nhưng cả hai anh em đều thấy vui, bởi chúng luôn luôn đứng về phía Mẫu, hỗ trợ Mẫu vùng lên chống lại những áp bức trường kỳ rất vô lý của mẹ chúng. Ly nhắc lại với thằng Phê: Cháu lấy cái khăn thấm nước nóng rồi đưa cho mẹ cháu lau mặt. Nhưng Ngọc xua tay ngăn lại và đứng dậy lững thững bước vô phòng tắm. Có lẽ Ly nói đúng, khóc mãi cũng vô ích. Mấy đêm nay Ngọc đã chứng nghiệm điều này. Mẫu về khuya thấy Ngọc nằm sụt sùi trên giường, chàng thản nhiên không thăm hỏi, bật tivi coi rồi ngủ luôn cho đến sáng. Sáng hôm sau trên đường tới phòng mạch, Mẫu ghé vào một travel agency của Canada để book vé máy bay cho chàng và Cúc đi New York. Chàng có người quen chuyên bán vé máy bay, và bao nhiêu năm nay hết cần đi đâu, Mẫu chỉ việc phone một tiếng là họ lo hết. Nhưng lần này thì không được, chàng phải lấy vé ở chỗ lạ, ở người ngoại quốc, bởi chàng lén đem theo Cúc. Văn phòng buổi sáng vắng khách, nhân viên hãng du lịch niềm nở mời Mẫu ngồi, hỏi thăm chi tiết chuyến đi, rồi chăm chú theo dõi trên màn ảnh computer. Khoảng 10 phút sau thì book được vé cho Mẫu, confirm luôn hai chỗ ngồi sát bên nhau. Mẫu hồi hộp lắm, chàng mường tượng ra mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ vai kề vai đưa chàng trở lại cái tâm trạng dạo dực của tuổi mới lớn, để rồi sau đó Mẫu sẽ còn được quấn quýt bên Cúc suốt mấy ngày đêm trên giường, coi như một tuần trăng mật thứ hai của cuộc đời. Chính vì cái viễn ảnh ấy mà Mẫu không thấy bận tâm đến hai cái vé máy bay mua gấp, giá khá cao. Còn đang lim dim mơ màng thì tiếng cô thư ký làm Mẫu giật mình trở về thực tế. Cô chìa tay và hỏi: Ông trả bằng check hay là credit card? Mẫu thò tay vào túi jacket và đáp: bằng Visa. Chàng hân hoan mở bóp và giật mình sửng sốt vì trong bóp của chàng không còn cái thẻ tín dụng nào. Chàng lật đi lật lại, vạch các ngăn ra xem nhưng đều trống rỗng. American Express, Mastercard và Visa, tất cả đều đã biến mất. Mẫu nghĩ ngay đến Ngọc và biết chắc là nàng đã lục túi áo của Mẫu để tịch thu mọi thứ thẻ tùy thân cần thiết này. Chuyện này chẳng có gì lạ, đã từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ. Năm ngoái, Ngọc có việc phải đi Montreal vài ngày. Nàng cũng mang theo hết credit card cùng với sổ ngân hàng của Mẫu để bảo đảm ở nhà Mẫu không chi tiền bậy, không đi ăn tiệm, và muốn gửi về Việt Nam cũng không có mà gửi. Tuy thế, để bù lại, Ngọc mua thức ăn đầy đủ, nhét vào tủ lạnh. Gạo và bánh mì thì nhà lúc nào cũng có sẵn, nghĩa là Ngọc không để Mẫu đói. Nàng chỉ muốn Mẫu thực hiện đúng câu châm ngôn cơm nhà quả vợ mà thôi. Trước lúc lên đường, Ngọc còn cẩn thận dúi vào tay Mẫu 50 đồng tiền mặt để đề phòng khi tối lửa tắt đèn, có việc khẩn cấp thì có sẵn chút vốn mà chi dụng. Hôm nay, cái màn quản lý thẻ tín dụng lại tái diễn, mà Mẫu biết lý do duy nhất là Ngọc sợ Mẫu lấy tiền cho Cúc. Mẫu cất bóp vào túi áo, ngượng ngùng bảo nhân viên hãng du lịch: Tôi không mang check theo mà credit card lại bỏ hết ở nhà. Cô cứ giữ cho tôi hai cái vé này nhé, lát nữa tôi trở lại thì tôi trả cô tiền mặt. Cô thư ký vui vẻ đáp: Vâng, tôi sẽ giữ cho ông, nhưng mà nội ngày hôm nay thôi ông phải trả tiền, không thì có thể mất đó. Mùa này ông biết rồi, rất nhiều người đi New York. Mẫu gật đầu quả quyết: Vâng, tôi biết chứ. Bây giờ tôi phải đi làm, khoảng độ 1 giờ trưa thì tôi sẽ trở lại. Chàng ra xe phóng nhanh đến phòng mạch, chưa thấy bệnh nhân nào chờ ngoài cửa. Mẫu băng qua đường, ghé ngân hàng rút ít tiền mặt. Chàng không mang sổ băng, nhưng nhớ số chương mục. Chàng dự trù lấy khoảng 3.000 để vừa trả tiền vé, vừa tiêu xài cho 3 ngày hạnh phúc sắp tới. Nhưng Mẫu lại thêm một lần sửng sốt, vì account của chàng đã khóa sổ cách đây mấy hôm. Chàng hỏi bên chương mục tiết kiệm thì nhân viên cũng lắc đầu trả lời là đã đóng hẳn rồi, chàng không còn đồng bạc nào trong đó nữa. Mẫu đức tần ngần lắc đầu rồi xin vào gặp giám đốc ngân hàng. Cũng may bà manager vốn biết Mẫu vì chàng là thân chủ quen thuộc ở chi nhánh này. Mortgage nhà và phòng mạch, nợ xe, credit line, quỹ hưu trí, checking account và saving account, tất cả đều nằm ở đây, cho nên có thể nói Mẫu là khách quý của nhà băng này. Bà manager mời Mẫu vào văn phòng lấy hồ sơ của chàng ra và thân mật hỏi: "Bác sĩ cần gì? Bà xã đâu mà hôm nay bác sĩ ghé ngân hàng sớm vậy?" Mẫu cười ngượng nghịu: "Nhà tôi hôm nay bận, không hiểu vì lý do gì tôi định hỏi bà cái này này. Không hiểu là lý do gì mà cả hai cái chương mục của tôi đều close hết. Tôi cần vài ngàn tiền mặt bây giờ." Giám đốc ngân hàng ngắt lời: "Cả hai chương mục của bác sĩ đều đóng cả rồi à? Ô, nhân viên chúng tôi lầm lẫn gì chăng?" Mẫu lắc đầu phân trần: "Chưa không, do vợ tôi yêu cầu đấy. Nhưng tôi chưa có thì giờ hỏi lý do. Trước mắt tôi gặp bà là vì tôi cần khoảng 3.000 ngay bây giờ. Credit line của tôi thì chắc cũng còn nhiều nhưng tôi không nhớ số. Bà coi dùm hộ tôi." Bà manager vừa bấm computer vừa áy náy bảo Mẫu: "Hay là bà xã bác sĩ muốn chuyển cái account đi sang ngân hàng khác, bác sĩ hỏi lại xem sao." Mẫu hiểu là bà sợ mất khách cho nên chàng nhấn mạnh: "Chuyển đi đâu, ở đây là tiện nhất. Bà cứ yên tâm đi, bao lâu phòng mạch của tôi còn ở đây thì tôi vẫn tiếp tục làm business với bà." Giám đốc ngân hàng nói cảm ơn rồi nhìn trên màn ảnh và bảo Mẫu: "Credit line của bác sĩ thì cũng không còn nhiều lắm đâu, nhưng mà trên 3.000 bác sĩ có thể lấy được." Bà ghi số chương mục cho Mẫu rồi bảo chàng điền form, ký tên rồi ra quầy lấy tiền. Mẫu chạy sang mở cửa phòng mạch vì thấy đã thấp thoáng có vài bệnh nhân đứng chờ. Vừa làm việc, đầu óc chàng vừa bận tâm nghĩ đến Cúc, vừa vẩn vơ lo sợ về hành động của Ngọc. Chàng thấy Cúc nói đúng, nếu chàng bỏ Ngọc, lấy Cúc thì chắc chắn phải dọn đi thành phố khác mới yên thân lập nghiệp. Ở lại đây, Ngọc sẽ phá đến cùng. Chuyện chưa có gì mà Ngọc đã khóa hết sổ ngân hàng, ôm tiền về, tịch thu hết cả thẻ tín dụng của Mẫu. Chưa kể chìa khóa safety box thì nàng vẫn giữ kín mà chính Mẫu chưa bao giờ hỏi tới. Kinh nghiệm của một người bạn cho Mẫu thấy, khi đã có ý định bỏ nhau thì nên dứt khoát càng sớm càng tốt. Ông bạn của Mẫu cứ để nhùng nhằng cả 1-2 năm vì tưởng có thể hàn gắn được. Không ngờ trong khoảng thời gian đó, ông vẫn cắm đầu đi làm, mà bà vợ thì âm mưu tẩu tán hết tài sản. Đến khi đem nhau ra luật sư thì ông ta chỉ còn có mỗi cái xác nhà, mà bà vợ thì đòi bán để chia hai. Ấy là chưa kể ông sẽ còn phải cấp dưỡng hàng tháng cho vợ cho đến ngày vợ lấy chồng khác. Mẫu giật mình tự hỏi, hay là Ngọc cũng đang âm mưu như vậy? Tối hôm qua khi chàng ở nhà Cúc về đã quá 10:30. Bình thường chàng đi một mình như vậy là quá khuya, nhưng Ngọc không hỏi han gì cả, cũng không khóc lóc hay đay nghiến như mấy đêm trước. Mẫu thay quần áo lên giường ngủ, Ngọc lên theo bình thản nằm bên cạnh. Chàng cứ chờ mãi lời khai chiến của vợ, thế mà mọi sự đều im lặng cho đến khi chàng ngủ một giấc tới sáng. Đó là một điểm rất lạ mà Mẫu không hiểu nổi. Chàng mơ hồ nhớ lại, hình như nửa đêm về sáng khi chàng đang say giấc, Ngọc có xoay người nằm nghiêng và ôm lấy chàng. Nhớ lại lời người bạn, tự dưng Mẫu linh cảm thấy một điều bất ổn, là Ngọc đang toan tính một cái gì mờ ám lắm. Chàng định bụng chiều nay đi làm về sẽ coi lại sổ sách kế toán xem tiền bạc tài sản hiện có gồm những gì. Khám xong một đợt bệnh nhân, Mẫu được dành khoảng nửa tiếng. Chàng phôn ngay vào sở cho Cúc và báo tin đã mua vé máy bay. Cúc làm bộ nghiêm nghị hỏi: "Ủa, anh rủ em đi thật đấy à? Em tưởng là anh nói giỡn đấy chứ. Thôi, trả cái vé của em lại đi. Em đâu có đi với anh được." Mẫu giật mình nói lớn: "Em nói cái gì kỳ vậy? Anh không có đùa đâu, anh lấy vé rồi." Nghe giọng Mẫu có vẻ hơi gay gắt, Cúc vội cười để chàng an tâm. Nàng nói: "Thôi, anh đã lỡ mua vé thì em đành phải đi theo anh vậy. Không phải là em muốn đi với anh đâu nhé, tại vì em chỉ thích cái vé thôi." Mẫu cũng cười theo: "Cúc ơi, lúc nào em cũng đùa được làm anh hết hồn." Cúc phân trần: "Ừ thì tại vì em muốn anh tập cho quen, hơi tí là sợ. Em báo để cho anh biết là em xin nghỉ 2 ngày thứ 6 và thứ 2. Như vậy là sáng thứ 6 anh đến đón em ở nhà nhé. Mấy giờ anh lại? Chuyến bay nó mấy giờ vậy anh?" Mẫu đáp: "Anh chưa cầm vé, nhưng mà anh chỉ biết là mình đi buổi sáng." Cúc reo lên: "Vậy là anh nói xạo rồi, anh đã mua vé đâu?" Mẫu vội phân trần: "Anh mua rồi, có điều là lát nữa thì anh mới mang tiền tới lấy. có giờ giấc chắc chắn thì anh sẽ phone cho em biết. Cúc đột ngột đổi đề tài hỏi Mẫu. Tối hôm qua anh ngủ có được không? Mà sao giọng anh nghe tỉnh táo vậy? Em thì mệt quá, vì nửa đêm Hằng nó phone lôi cổ dậy. Chắc là nó ở lại luôn bên Mỹ rồi anh à. Mẫu hoan hỉ đáp. Anh thì ngủ được chứ, nhớ em lắm, nhưng mà vì biết sắp gặp nhau, sắp đi chung với nhau, cho nên anh ngủ rất là ngon. Cúc tò mò hỏi thêm. Thế lúc mà anh ở nhà em về thì mấy giờ rồi nhỉ? Chắc là tới nhà cũng phải gần 11 giờ rồi. Vậy mà bà xã anh không cho anh một trận nào sao? Mẫu đáp. Ừ, anh cũng lấy làm lạ. Bình thường thì anh thấy bà ấy dữ lắm, mà tối hôm qua tự dưng hiền như ma sơ. Chắc là chửi anh mãi cũng mệt rồi. Mẫu còn muốn nói chuyện thêm, nhưng có bệnh nhân đẩy cửa bước vào. Đó là một cụ già trong hội cao niên thường xuyên được cô con gái đưa đến gặp Mẫu vì bị áp huyết cao. Vừa thấy cụ, Mẫu vội đổi cách xưng hô và nói lớn hơn với Cúc. Thôi nhé cô, tôi có khách, khi nào mà phòng thí nghiệm gửi kết quả qua thì tôi sẽ báo ngay cho cô biết. Rồi chàng cúp phone để bắt tay vào công việc. Trong số những người ngồi chờ Mẫu, có một cô gái khoảng tuổi 20 chăm chú cúi xuống đọc báo. Đợi Mẫu khám xong cho hết mọi người, cô mới đứng dậy tiến lại bàn thư ký. Vốn là người có trí nhớ và thuộc gần hết tên bệnh nhân, Mẫu nhìn cô và lưỡng lự hỏi. Cô có hồ sơ ở đây chưa nhỉ? Hình như là chưa, vì tôi chưa gặp cô lần nào. Cô gái đáp. Dạ thưa bác sĩ, cháu là con bà Trang, bạn của bà bác sĩ. Mẹ cháu bảo là cháu là bà bác sĩ kêu cháu ra làm thư ký ạ. Mẫu nhớ lại hôm đầu tiên chàng ở nhà Cúc về, hai vợ chồng cãi nhau và Ngọc có đề cập đến việc này. Chàng nhìn cô bé và nhận ra một điều là Ngọc chọn thư ký lúc nào cũng dựa trên một tiêu chuẩn căn bản là phải kém nhan sắc. Chàng ngần ngừ hỏi. Cô tên gì? Dạ trong trường gọi cháu là Kim ạ. Cúc, thế cô còn đang đi học à? Dạ vâng ạ, cháu đi học nhưng mà bây giờ đang nghỉ hè. Mẹ cháu bảo là bác sĩ cần người làm part time. Mẫu thở mạnh rồi nói. Thật ra thì tôi đang cần người làm full time chứ không phải part time. Nhưng mà thôi, cô cứ về nhé, để tôi bàn lại với nhà tôi rồi tôi full cho cô. Sorry cô vậy nhé, cô cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ cô. Cô gái thất vọng chào Mẫu quay ra cửa. Mẫu nhìn đồng hồ thấy đã gần 1 giờ. Chàng vội đóng cửa phòng mạch, chạy đi lấy vé máy bay và ăn trưa. Ở tiệm ăn, Mẫu lại phun cho Cúc để báo tin đã lấy vé, đồng thời cho nàng biết giờ chàng đến đó. Chàng vẫn cứ mơ hồ lo ngại Cúc sẽ đổi ý, cho nên phải liên tục thông báo mọi diễn tiến. Cúc cũng nhận ra mối nghi ngại của Mẫu, cho nên nàng hỏi một câu để Mẫu yên lòng. Anh nói là cái chuyến đi này là anh đi dự hội thảo chuyên môn. Vậy chứ anh cho em biết là em có phải mang theo quần áo dạ tiệc hay là dạ vũ gì không chứ, để em còn tính. Thường thường thì theo em biết, khóa hội thảo nào cũng có đêm họp mặt, và nhất là đêm bế mạc thì rất là long trọng. Anh coi lại cái tờ chương trình đi. Anh không cho em biết trước rồi em làm cái con bé nhà quê lạc vào đấy thì kỳ cục lắm. Mẫu khổ sở đáp. Anh cũng chưa biết tính sao. Cúc nhạc nhiên kêu lên. Còn có mấy ngày nữa mà anh chưa biết tính sao thì em làm gì có thời giờ đi shopping. Thật sự thì Mẫu đã bận tâm về vấn đề này ngay từ hôm ngỏ lời rủ Cúc đi. Tuy không phải là một đại hội lớn dành cho y sĩ Việt Nam, nhưng chắc chắn chàng sẽ gặp lại một số đồng hương, trong đó có những người quen hoặc những người đã từng biết vợ chồng Mẫu. Chàng chưa ly dị Ngọc mà đã công khai đem Cúc đi họp thì bạn bè sẽ nghĩ sao? Suy đi tính lại, Mẫu dự định trong suốt mấy ngày hội thảo chàng sẽ chỉ xuất hiện một mình, còn Cúc thì chàng cứ giấu trong khách sạn hoặc đưa nàng đi chơi chỗ khác. Chàng không ngờ hôm nay chính Cúc lại khơi ra điều này, cái điều mà chàng muốn lờ đi rồi qua đó sẽ tính sau. Chàng u ớ bảo Cúc. Em khỏi sắm sửa gì cả, đến đó rồi tùy tình hình mình tính. Coi vậy chứ giới y khoa thường ăn mặc xuề xòa lắm. Anh đã đi dự nhiều lần hội thảo thì anh biết. Và lại nếu cần thì anh đưa em đi mua quần áo ngay bên New York, vừa đẹp vừa rẻ. New York thì em biết rồi, là trung tâm fashion của Mỹ mà. Cúc hài lòng ngay. Vâng, em cũng biết là New York là fashion phụ nữ là số 1 rồi. Anh đưa em đi mua nhé. Mẫu đáp cho xong chuyện. Dĩ nhiên rồi, thế nào anh cũng đưa em đi chứ. Chàng nói thêm dăm ba câu nữa rồi cúp phone, quay về phòng mạch. Buổi chiều hết giờ làm việc, Mẫu về thẳng nhà và lại thêm một lần ngạc nhiên. Ngọc không buồn ủ rũ như mọi khi, trong ánh mắt tuy vẫn chứa đựng niềm u uẩn, nhưng bề ngoài thì rất bình thường. Áo quần tươm tất, đầu tóc gọn gàng. Lạ nhất là Ngọc đã bày sẵn bữa cơm chiều thịnh soạn và cùng hai con chờ Mẫu về ăn. Mẫu cởi jacket, vào phòng tắm rửa mặt rồi trở ra. Chàng lờ Ngọc đi, chỉ hỏi chuyện hai thằng con lúc này đang mùa hè, da mặt bắt nắng đen sạm. Ngọc xới bát cơm ân cần trao cho Mẫu, cử chỉ hiền thục chưa từng thấy, khiến Mẫu cười thầm trong bụng. Thằng Phê vừa ăn vừa nói tiếng Việt trộn lẫn với tiếng Anh. Ba ơi, ăn xong ba cho tụi con đi movie ba nhé. Hôm trước ba có hứa tối thứ ba hát trích chết, giá vé chỉ có một nửa tiền. Thằng Phán cũng đốc thêm. Đúng rồi ba, half price mà ba, tháng tới tụi con đi học lại rồi. Ngọc vội dịu dàng chen vào. Ăn xong thì anh cho các con đi cine, em ở nhà dọn dẹp. Hai đứa con nhìn Mẫu khẩn khoản, chờ đợi Mẫu gật đầu. Chàng không chú ý đến lời Ngọc. Tối nay chàng dự định ở nhà để cật vấn Ngọc về tội tự ý rút hết tiền và khóa hết sổ ngân hàng, chuyện tịch thu hết thẻ tín dụng của Mẫu. Đồng thời chàng sẽ coi lại sổ sách tiền bạc mà từ trước đến nay vẫn giao hoàn toàn cho Ngọc. Nhưng nghe hai con hỏi, chàng thấy nao nao xúc động, vì ít lâu nay vợ chồng chỉ lo cãi nhau, không ngó ngàng gì đến chúng nó. Xã hội bên này không như Việt Nam, con cái cần được gần gũi cha mẹ hơn để khỏi sinh ra những căn bệnh tâm lý sau này. Cái mặc cảm tội lỗi trong lòng Mẫu lại càng dâng lên mãnh liệt hơn khi Mẫu thốt nhớ đến Cúc và sắp sửa đi xa với Cúc. Dĩ nhiên chỉ là mặc cảm đối với hai đứa con, chứ không phải đối với Ngọc, bởi Ngọc xứng đáng phải đền tội. Chàng đặt bát cơm và âu yếm nói với hai con. Ừ, ăn xong đi rồi rồi ba đi đi cine. Thế mấy giờ bắt đầu các con có biết không? Cả hai đã chuẩn bị sẵn nên đồng thanh đáp. 8:45 ba. Mẫu nhìn đồng hồ và giục. Nếu vậy thì ăn nhanh lên, từ đây ra rạp cũng phải mất khoảng 15 phút. Hai đứa bé ăn vội cho xong rồi chạy lao vào buồng tắm đánh răng rửa mặt. Mẫu cũng đứng dậy, lấy jacket ra xe. Ba bố con vừa đi khỏi thì lập tức Ngọc phun ngay cho Linh. Việc thằng Phê thằng Phán đòi đi coi phim tối nay là do chính Ngọc xúi chúng, để Ngọc và Ly thu xếp đi gặp Cúc. Nghe lời khuyên tha thiết của Ly, Ngọc đành khổ sở chấp nhận điều đình với tình địch. Cuộc gặp gỡ mà Ngọc cho là một hạ kế, đi ngược hẳn với bản tính kênh kiệu của nàng. Mất Mẫu là mất tất cả. Ngọc ý thức rõ như vậy. Giá trị của một người trong xã hội là sự tổng hợp nhiều thứ khác nhau mà người đó có: địa vị, bằng cấp, tài sản, tư cách. Tất cả những thứ đó làm nên vợ chồng Mẫu, mà chủ yếu là do Mẫu đem lại. Ngọc chỉ có những thứ đó khi Ngọc còn là vợ Mẫu. Nếu chia tay, Ngọc sẽ chẳng còn gì. Bởi vậy Ngọc phải duy trì cái mà nàng đang có, hay đúng hơn là cái mà Mẫu đang cung cấp cho nàng. Chiều nay lúc Mẫu chưa về, Ngọc đã hạ mình phone cho Cúc tại nhà và ngỏ ý muốn gặp. Nhớ lại những lời kết án nặng nề của Ngọc qua mấy lần điện thoại trước, Cúc đã toan từ chối, nhưng Ngọc nhún nhường xin lỗi bằng những lời rất thống thiết, khiến Cúc thấy mình chẳng nên hẹp lượng. Huống chi trong thâm sâu, Cúc vẫn biết mình sai trái trong cuộc tình này. Nàng nhớ lại lúc nói chuyện với Hằng để khuyên Hằng lánh xa Chiết, hai ba lần Cúc đã nhấn mạnh: tao không có phải là cái hạng người đi giật chồng người ta. Anh Mẫu mà có ly dị vợ rồi minh bạch hỏi cưới tao thì tao mới bằng lòng. Tao đâu có ế ẩm gì mà đi thậm thụt làm vợ bé hay nhân tình của anh ấy. Lời minh xác ấy tất nhiên Hằng còn nhớ, và Cúc cũng chưa quên. Thế mà Cúc lại nhận lời đi chơi xa với Mẫu, khiến chính nàng có lúc chợt hối hận và toan phone cho Mẫu để bỏ. Nàng đang phân vân rằng co thì bất ngờ Ngọc phone đến. Lúc ấy Cúc vừa đi làm về, đang thay quần áo trong phòng ngủ. Nghe tiếng Ngọc, Cúc giật mình, vội đáp ngay: Dạ thưa, Hằng nó đi vắng rồi thưa bà. Nhưng Ngọc dịu dàng nói: Ờ, cô Cúc đấy hả? Chào cô khỏe không? Tôi không muốn gặp cô Hằng đâu. Tôi thì tôi muốn được nói chuyện với cô vài câu. Hôm trước tôi nóng nảy quá, thành ra tôi cũng có những điều không phải đối với cô. Rồi cứ thế Ngọc tỉ tê kể lể bằng lối nói mà Cúc tưởng không bao giờ có thể có được ở con người Ngọc. Cúc thấy nao nao xúc động và không thể không bằng lòng cho Ngọc đến gặp. Nàng vẫn tự hào với bạn bè, nhất là với Lam, và Hằng về sự ngay thẳng, về tác phong minh bạch của mình, thì không có lý do gì nàng lại khước từ Ngọc, để nay mai Ngọc có quyền công khai tố cáo âm mưu cướp chồng của Cúc. Lùi một bước để tiến hai bước, đó là chiến thuật của Ngọc, và quả nhiên đã làm Cúc siêu lòng. Ngọc bưng hết bát chén từ bàn ăn bỏ vào bồn, nhưng không kịp rửa. Ly sắp qua để đưa Ngọc đến nhà Cúc, việc ấy quan trọng gấp ngàn lần việc thanh toán đống chén bát. Nàng vào phòng tắm trang điểm kỹ lưỡng rồi thay bộ quần áo lịch sự nhất, chuẩn bị cùng với Ly lên đường phó hội. Buổi tối thứ tư, Cúc đang ngồi viết thư thì Lam đẩy cửa bước vào. Cúc vội vàng dẹp hết giấy bút, nhét lá thư viết dở vào tờ báo rồi đứng dậy đón chị. Mặt Lam vẫn còn hầm hầm, đi tới đi lui nhìn quanh căn nhà trống vắng. Một lúc khá lâu, Lam mới uể oải ngồi xuống sofa và chán chường lên tiếng. Cái nhà này nó hết phúc rồi, đến ngày mạt rồi. Đứa thì đi giật chồng người ta, đứa thì thản nhiên theo trai, chả con ra làm sao cả. Con Hằng bỏ đi không nói với tao một lời mà cũng không thèm phôn về nữa. Cúc đã chán ngấy cái điệp khúc cũ kỹ của Lam. Lần này thì chắc là Cúc đành phải nói thật. Cúc nói, thôi bỏ cái chuyện đó đi. Con Hằng nó bỏ đi là vì anh Chiết ấy. Lam giật mình ngắt lời. Cái gì? Bộ anh Chiết nói nặng gì nó à? Cúc lắc đầu. Chị để yên cho em nói, lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Chị có còn nhớ cái ngày mà em cứ nhắc chị với anh Chiết dọn ra? Rồi Cúc tỉ mỉ kể rõ từng chi tiết, từ ngày đầu tiên đi làm về bắt gặp Hằng và Chiết trong phòng tắm, cho đến những vụng trộm thường xuyên sau khi Lam dọn ra ở riêng. Lam lặng người ngồi nghe, đầu choáng váng và mắt mở hẳn đi. Sợ Lam còn ngờ vực, Cúc vào phòng lôi ra cuốn băng cassette mà nàng nhiều lần gài dưới gầm giường của Hằng, cố thâu hết những lời tâm tình giữa Hằng và Chiết để làm bằng chứng. Cả món quà Chiết mua tặng Cúc, trước đây Cúc đã đem ra cho Hằng coi, giờ đây lại một lần nữa, để cho Lam biết là Cúc không đặt chuyện. Lam nằm vật ra sofa, nước mắt giàn giụa, không nói được lời nào. Cúc nhìn chị xúc động, nhưng rồi lại nhún vai tự nhủ. Thả một lần cho xong, đã quyết định nói rồi thì chẳng có gì phải hối hận. Chờ Lam khóc một lúc cho vơi bớt buồn phiền, Cúc mới tiến lại ngồi bên cạnh, nắm bàn tay chị xoa nhẹ nhẹ và nói. Hạng người ấy không có tiếc, chị còn trẻ và đẹp nhất nhà, sẽ có hàng trăm người hơn anh Chiết theo đuổi chị. Lam bất thần trồm dậy, tát vào mặt Cúc một cái thật mạnh. Tại sao mãi đến bây giờ mày mới nói với tao chứ? Cái tát này lửa Cúc không thấy đau đớn gì cả. Trái lại nàng rất hài lòng, vì nó chứng tỏ Lam đã hoàn toàn tin lời mình. Hồi ở trại tị nạn, nàng đã chứng kiến một chuyện tình ngang trái mà nàng tức quất lên, dù không phải là người trong cuộc. Một gã đàn ông như Chiết có vợ, nhưng cứ tìm cách gạ gẫm cô bạn thân của vợ. Dĩ nhiên cô bạn cự tuyệt và dọa sẽ nói thẳng với gã. Gã sợ quá tìm cách chạy tội trước khi bị tố cáo. Gã tỉ tê với vợ là cô bạn của vợ mê gã. Từ nay anh với em nên tránh, đừng có gần gũi nhiều cô ấy, tội nghiệp người ta. Thế gian có nhiều người ngu muội, vợ gã tin lời chồng và chửi cô bạn là âm mưu giật chồng người khác. Cúc đã dự trù đến trường hợp tệ hại là chính Chiết có thể phịa rằng Cúc mê Chiết mà không được đáp lại, cho nên Cúc đặt điều nói xấu gã. May mà Chiết chưa giờ thủ đoạn đó, cho nên Cúc vừa nói ra Lam đã tin ngay. Nàng vỗ nhẹ lên vai Lam và phân trần. Em không nói với chị là vì em thương chị, nhưng mà em biết thì chắc cũng có ngày sẽ phải nói thôi. Chuyện đó nó cũng bất đắc dĩ thôi. Hằng nó xấu hổ, không muốn gặp chị nên nó mới đi xa. Mà chính em thì cũng khuyên nó nên đi một thời gian, nhất là lúc này nó thù anh Chiết lắm, ở gần không tiện. Lam chợt nhớ lại bữa cơm mới đây ở nhà mình, khi Chiết bàn sang chuyện làm ăn, chuyện mua tiệm tạp hóa ở đầu đường. Hằng đã tỏ ra rất hùng hổ và gay gắt với Chiết. Bây giờ nàng mới hiểu nguyên cớ. Lam lau nước mắt trách móc. Còn Hằng nó cũng tệ quá, tao đâu có ngờ nó hư đốn nó như thế. Cúc sợ Lam chĩa mũi dùi vào Hằng mà quên kẻ thù chính là Chiết, cho nên Cúc vội chữa. Trong sách vở người ta bảo như thế này này, vợ chồng như áo quần, chị em như chân tay. Áo quần thì thay được chứ chân tay thì không có bỏ được. Hằng nó mới lớn nhẹ dạ, Người đáng trách là anh Chiết đấy. Bằng chứng là anh ấy dê cả em chứ đâu phải mình con Hằng. Lam đứng bật dậy lôi cánh tay Cúc. Mày đi ngay sang đây với tao, tao sẽ cho mày một trận được tống cổ mày đi ngay. Cúc kéo Lam ngồi xuống. Chị bình tĩnh, ngồi xuống đây đã. Có hai cách cư xử. Một á, là chị mắng một trận cho đã, rồi ta hết mọi tội cho anh ấy và tiếp tục sống bình thường. Hai là bỏ luôn. Mà nếu định bỏ luôn thì phải có kế hoạch, không có ồn ào. Lam ngồi xuống nhưng bứt rứt nói to. Tao thì tao phải xé xác nó ra, không thì tao điên mất. Cúc điềm tĩnh nói. Chửi anh ấy thì chỉ có một cái lợi duy nhất là hả giận thôi, nhưng mà lại có nhiều cái bất lợi khác. Và lại anh ấy gian díu với người khác thì mới nên chửi chứ, lăng nhăng với con Hằng mà làm ầm lên người ngoài biết thì xấu mặt cả nhà mình đấy. Cúc đã nêu lên được đúng nhược điểm của Lam. Nàng vốn nặng tình gia đình, trọng danh dự và thể diện. Từ nãy đến giờ nàng còn ngồi nán lại đây chỉ vì Hằng. Giả như Chiết ngoại tình với người khác thì có lẽ từ nãy đến giờ Lam đã lao về trừng trị đích đáng rồi. Nàng im lặng một lúc rồi hỏi Cúc. Thế theo mày thì bây giờ ta nên xử sao? Cúc dè dặt đáp. Thì chị phải quyết định lấy. Em xúi chị bỏ anh Chiết rồi, rồi mai kia anh ấy ỉ ôi vài câu chị siêu lòng thì chị sẽ coi em như kẻ thù phá hoại hạnh phúc của chị. Và lúc ấy thì mặt mũi nào em nhớ anh Chiết nữa, anh ấy còn coi em ra cái gì nữa? Lam quả quyết. Thì mày cứ nói đi, ý mày làm sao? Thâm thâm Cúc cực kỳ khinh bỉ Chiết. Dù Chiết có chết ngay bây giờ thì nàng cũng chẳng mảy may xúc động. Nhưng nàng không dại thổ lộ cho Lam biết. Chuyện đời lắm khi phản ứng ngược. Khi mình để lộ cho người khác biết mối hận quá lớn của mình đối với một kẻ thứ ba, thì biết đâu chẳng gợi lòng thương hại của người ta, khiến người ta đang đồng ý với mình bỗng lại đổi ý vì thấy mình nhỏ nhen. Với Cúc lúc này, nói hết được nỗi lòng chất chứa đã lâu, Cúc thỏa mãn lắm rồi. Chẳng cần đẩy Lam đi quá xa, nàng nhắc lại. Tùy chị thôi, nhưng mà nếu chị định bỏ anh ấy thì cứ lẳng lặng thu xếp mọi chuyện, xong xuôi tất cả rồi chửi một lần cho thậm tệ rồi chia tay. Lam ngước lên hỏi. Thu xếp cái gì? Tao dọn đồ đạc sang đây là xong chứ, có cái gì mà phải giằng dai. Cúc thực tế. Thế tiền bạc của chị ra sao? Sổ bang ai đứng tên? Nếu chị định bỏ anh Chiết thì việc đầu tiên là sáng mai ra ngân hàng rút hết tiền chuyển sang chi mục của em. Lam gật gù đồng ý và chợt kinh ngạc về sự tính toán của Cúc. Làm như Cúc đã chuẩn bị từ lâu cho ngày đổ vỡ của Lam và Chiết. Cúc lại hỏi. Cái xe đứng tên chị hay là tên anh Chiết vậy? Lam chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại reo. Cúc nhấc lên và nhận ra giọng của Chiết ở đầu dây bên kia. Chiết hỏi. Cúc hả, chị Lam còn bên đó không Cúc? Cúc giật mình đưa mắt nhìn Lam và bảo Chiết. Còn. Chiết nói. Cúc bảo chị về ngủ nhé, mai còn đi làm. Cúc trao điện thoại cho Lam và dặn nhỏ. Chị ngủ bên này với em, về làm cái gì? Lam gật đầu cố lấy giọng bình thản nói với chồng. Anh đi ngủ đi, em ở bên này với Cúc, sáng mai em đi làm luôn. Chiết còn ngần ngừ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Lam đã vội vàng gác máy. Cúc đề nghị. Chị lấy đồ ngủ của em thay đi, vào giường nằm nói chuyện. Vừa nói Cúc vừa bước vào phòng, mở tủ lấy bộ đồ mỏng đem vào buồng tắm cho Lam. Lúc nàng trở ra vẫn thấy Lam ngồi tư lự trên sofa, đầu hơi cúi, đôi tay mân mê cái bóp nhỏ đựng tiền cắt mà Hằng mua tặng Lam cách đây một năm. Cúc lại gần khẽ kéo tay chị và nói. Thôi, chuyện gì phải đến thì nó sẽ đến. Đi vào nằm với em. Lam miễn cưỡng đứng dậy gắng gượng, nhìn em mỉm cười nhưng mắt long lanh nhỏ lẻ. Nàng đi thẳng vào phòng ngủ, để nguyên quần áo leo lên úp mặt xuống gối. Một lúc sau Cúc trở lại nhìn chị nằm bất động, mái tóc xõa sau lưng như một cái xác không hồn. Cúc xúc động đứng tựa cửa và chợt hối hận vô tả. Thà cứ im lặng chịu đựng sự hiểu lầm của Lam còn hơn mang bản tin giết người kể cho Lam nghe. Cúc rón rén lại gần, ngồi xuống nắp giường, đặt tay lên vai Lam khẽ lay. Biết thế thì em không nói cho chị biết, chỉ vì em thương chị. Em xin lỗi chị nhé. Lam từ từ xoay người nằm ngửa, nước mắt chan hòa loang lổ lớp phấn mỏng trên má. Nàng gượng cười. Đáng lẽ thì em phải cho chị biết ngay từ ngày đầu tiên bắt gặp con Hằng kìa. Lam bỏ dở câu nói, dướn người nằm xích vào trong nhường một khoảng trống cho Cúc. Cúc đứng dậy ra tắt hết đèn ngoài phòng khách, rồi trở vào nằm xuống bên cạnh Lam, kéo chăn đắp ngang ngực. Nàng dài dòng kể lể. Thì cái hôm em bất thần gặp anh Chiết vào phòng tắm với con Hằng đó, em đã phóng xe như bay đi tìm chị, định gọi chị về để bắt quả tang. Nhưng mà dọc đường em nghĩ lại, chị thì đã chịu nhiều đau khổ rồi, em không muốn chị khổ hơn nữa. Em nghĩ ra một biện pháp tiêu cực là đề nghị anh chị dọn ra riêng, để anh Chiết và con Hằng ít có cơ hội gần gũi nhau. Một mặt thì em sẽ khuyên nhủ nó, nhưng mà em lầm, biện pháp ấy chẳng có chút kết quả nào. Là bởi vì ban ngày chị với em đi làm, anh Chiết và con Hằng hoàn toàn tự do. Thỉnh thoảng thì em có nhắc chị là nên thúc giục anh Chiết kiếm việc làm full time, chị chả có hiểu ý em gì cả. Ở sở làm, nhiều hôm em không làm việc được, vì em biết ở nhà thế nào, anh Chiết cũng mò sang với con Hằng. Em chửi con Hằng biết bao nhiêu lần, lúc thì mắng, lúc thì dỗ dành. Nó cứ hứa rồi thì chứng nào tật nấy. Em biết mà, đàn bà thì ai cũng nhẹ dạ. Xa người tình một ngày cũng tưởng như quên được, nhưng mà gặp nhau rồi vài lời tỉ tê lại đâu vào đấy. Cúc dừng lại, lời nhận xét về sự yếu đuối của phụ nữ không phải nàng chỉ có ý ám chỉ Hằng, mà chính là một lời tự trách gay gắt đối với chính mình. Bởi vì đã nhiều lần Cúc cương quyết gạt bỏ hình ảnh Mẫu ra khỏi cuộc đời, nhưng cứ gần quên thì Mẫu lại phôn, dùng rằng bỏ thương vương tội, vừa mất thì giờ, vừa bận tâm vô ích. Lam ngồi dậy, vói tay lấy tờ giấy lau trong hộp đặt ở đầu giường, thấm nước mắt và hỉ mũi, rồi than với Cúc. Mày mà nói sớm, tao xé xác con đĩ Hằng ra. Cúc lắc đầu cười khẩy. Thôi đi bà ơi, thằng chồng mình dê người khác thì nên xé xác thằng chồng mình chứ sao lại trách thiên hạ. Cái đứa con gái bị chồng mình dụ dỗ thực sự chỉ là nạn nhân thôi. Lam không nói gì nữa, Cúc thì vẫn thì thầm tiếp. Thì đó cũng là cái lý do mà em không bao giờ cho chị biết ngay. Vì nếu chị biết, chị nổi nóng bỏ anh Chiết thì anh Chiết sẽ ngang nhiên ở với con Hằng. Cho nên với bất cứ giá nào, em cũng phải làm cho con Hằng thù anh Chiết đã. Rồi em mới nói cho chị hay. Bây giờ thì nó đúng như dự tính rồi. Con Hằng từ nay chắc chắn là nó sẽ không thèm nhìn cái bản mặt con Chiết nữa. Còn chị, tùy, tính sao thì tính. Lam vẫn không lên tiếng. Những lời nhỏ to bên tai nàng nghe mơ hồ, như người buồn ngủ nằm nghe một câu chuyện người khác kể. Đầu nàng choáng váng, trí óc hờn dỗi, không tìm được một lối thoát. Lúc nãy thoạt nghe Cúc phanh phui những hành vi bỉ ổi của Chiết, Lam căn giận tột độ và tưởng mình có thể bỏ ngay Chiết một cách dễ dàng như búng ngón tay. Nhưng bây giờ nàng lại nghĩ khác. Nếu bỏ Chiết, gã sẽ rêu rao khắp thành phố là ba chị em Lam cùng mê gã, tranh giành và đánh ghen. Cuối cùng gã chịu không nổi phải ra đi. Viễn ảnh ấy làm Lam thấy nhục nhã còn hơn là bị phản bội. Thà rằng âm thầm chịu đau khổ còn hơn để Chiết làm ầm ĩ cho mọi người biết. Cúc vẫn tiếp tục nói, vạch ra cho Lam thấy hình ảnh bệ rạc và lười biếng của Chiết, cúi đánh tan những lưu luyến đang còn vương vấn trong đầu Lam. Lam nghe Cúc nói một cách lơ đãng, nàng quay mặt vào vách, đưa lưng lại phía Cúc, mắt nhắm nghiền như đã ngủ yên. Cúc biết chị không thể ngủ được, nhưng vì Lam có vẻ hững hờ, nàng cũng ngưng nói và vói tay tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Nằm một lúc, Lam rón rén ngồi dậy, cua chân tìm đôi dép rồi bước ra ngoài. Cúc chờ chị ra khỏi phòng, nàng nhòm người lên hồi hộp theo dõi. Nàng đoán là Lam đi tiểu, nhưng đợi mãi không thấy chị quay vào phòng. Cúc sợ hãi len lén bước ra. Tự dưng Cúc lo sợ người chị hiền lành của mình trong một giây phút cực kỳ quẫn trí có thể liều mình tự hủy. Nàng mở to mắt và thấy Lam ngồi bất động ở phòng khách trong bóng đêm mờ mờ, chỉ có một vệt sáng từ ngoài đường hắt vào khung cửa sổ. Cúc đến bên cạnh, từ từ ngồi xuống và khẩn khoản nói: "Chị đi ngủ đi, mai còn dậy sớm." Giọng Lam lạnh lùng: "Chị không muốn sống đâu." Cúc hoảng hốt: "Chị nói dại không à? Ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi ngày mai tính. Tất cả đâu vào đấy, chị mất anh Chiết nhưng còn em, còn con Hằng." Lam òa lên khóc: "Mày đừng nhắc tới con đĩ nữa." Cúc buồn rầu nhận ra một điều vô lý ở Lam là Lam có vẻ giận Hằng hơn là oán Chiết. Kẻ đáng trừng phạt là Chiết chứ đâu phải là Hằng. Cúc ngước nhìn đồng hồ trên tường, thấy đã gần nửa đêm. Lam đang chán đời, chắc chắn ngày mai chẳng còn tha thiết gì đến việc đi làm nữa. Mà nếu Lam không đến sở, Cúc cũng sẽ phải nghỉ ở nhà. vì nàng cảm thấy lúc này không nên xa Lam nửa bước. Cúc nghĩ đến lời Mẫu dặn là sẽ điện thoại cho nàng sáng mai ở sở. Nếu nàng không đi làm, Mẫu sẽ gọi lại đây và lại thêm một chuyện làm buồn lòng Lam. Cúc loay hoay không biết tính sao, nàng đứng dậy vào lấy chiếc gối đặt ở đầu sofa và dỗ Lam nằm xuống. Thôi chị nằm nghỉ đi, em nằm luôn ngoài này với chị nhé. Cúc lại vô phòng ôm chăn gối ra trải ngay giữa nhà. Nàng ái ngại ngồi nhìn Lam, chờ cho tiếng khóc ngưng hẳn, Cúc mới thở dài nằm xuống. Buổi sáng thứ năm, Mẫu đến phòng mạch đã thấy có người đứng chờ để trao tận tay chàng lá thư Cúc gửi. Chàng giật mình đi vội vào phòng riêng xé ra coi. Chỉ còn một ngày nữa, sáng mai ngủ dậy là Cúc và Mẫu sẽ khởi đầu cuộc hành trình bước vào khúc rẽ mới đầy màu hồng tình ái. Chuyện gì mà Cúc phải viết thư rồi lại nhờ người mang đến? Sao Cúc không phone cho chàng? Mẫu run run lật trang giấy và ngồi xuống ghế nhẩm đọc. Anh Mẫu, em viết thư này để xin lỗi là em đã quyết định hủy bỏ chuyến đi cùng anh qua New York. Lý do duy nhất là em thấy việc đó không đúng. Có cái gì em cảm thấy sai khi em đi với anh như vậy? Anh giận em thì em đành chịu, nhưng em không thể đi được. Xin anh bình tĩnh đọc hết lá thư này, anh sẽ hiểu em. Anh ơi, em quen anh, khởi đầu chỉ hoàn toàn là do em đùa giỡn, muốn chọc tức chị Ngọc sau khi con Hằng, em của em, bị chị Ngọc cho nghỉ việc. Từ sự đùa giỡn ấy, dần dần hoàn cảnh đưa đẩy để anh với em gặp nhau, thân nhau và có lúc đã tính đến chuyện lâu dài với nhau. Nhưng đêm hôm qua em nghĩ lại, em thấy hối hận lắm. Anh là một người có địa vị và nghề nghiệp cao trong xã hội. Chị Ngọc là vợ anh đã hơn 10 năm, từng chia sẻ ngọt bùi với anh, từng nuôi anh khi anh đi cải tạo, lo cho anh khi vượt biển và nhất là khi qua Canada, đi làm nuôi anh học lại bằng bác sĩ, rồi lại còn hai đứa con của anh nữa. Lúc nào cũng cần có anh và chị Ngọc bên cạnh. Bây giờ chỉ vì em mà mái ấm gia đình của anh tan nát. Em không thể làm như vậy được. Lương tâm em không yên ổn mà mọi người sẽ chửi rủa em là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thôi thì anh cứ coi như mình không quen nhau, chưa gặp nhau bao giờ. Và lại, tuy anh với em có gặp nhau vài lần, nhưng cũng chỉ là nói chuyện như hai người quen chứ chưa có chút gì quá trớn để anh và em phải ân hận. Em chúc anh luôn luôn khỏe mạnh và nhất là có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh chị Ngọc và hai cháu. Đọc xong thư này, anh đừng điện thoại cho em hoặc đến gặp em nữa. Dứt khoát là em không nói chuyện với anh nữa đâu. Anh cho em gửi lời thăm chị Ngọc. Cúc. Xem xong lá thư, Mẫu ngồi thừ người, mặt tái nhợt, mắt lạc thần nhìn ra cửa sổ. Dĩ nhiên Mẫu hoàn toàn không biết việc Ngọc đã đến tận nhà năn nỉ Cúc, lại còn yêu cầu Cúc đừng cho Mẫu biết chuyện đó. Mẫu chộp điện thoại, run run quay số gọi Cúc ở sở. Đoán trước là Mẫu, Cúc nhấc lên, lạnh nhạt nói vài câu rồi tìm cách cúp máy. Mẫu lặng người đứng yên, không biết tính sao. Mới quen Cúc nhưng Mẫu cũng biết tính nàng là người nặng tự ái và có lý trí mạnh. Chàng chỉ không hiểu nổi tại sao mới cách đây hai hôm Cúc còn rất hăm hở mà nay đã thay đổi hoàn toàn. Bên ngoài, bệnh nhân ngồi đợi đã khá đông nhưng Mẫu chán nản không thèm bước ra. Bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu phác họa cho tương lai đi nốt đoạn đời với Cúc bỗng dưng trở thành ảo tưởng. Thôi thế là hết, từ nay chàng đành quay về với Ngọc, nép mình sống lặng lẽ cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Mẫu thở dài não nuột, đứng dậy tiến lại cửa sổ nhìn ra. Bên kia đường, ở tiệm bán hoa quen thuộc, những chậu cúc vàng vừa được bày ra rực lên một màu óng ả dưới nắng chan hòa của buổi sáng.